Tựa như lâu phùng trời hạn gặp mưa cây khô, hai người kích tình một khi thiêu đốt, thẳng đến cho tàn kiệt quệ trước cũng không dập tắt. Chu Tuấn đầu lưỡi khinh xa thục lộ dò vào Tiểu Di thơm ngọt miệng thơm, nhanh chóng tìm được căn kia thần hồn say đắm nhuyễn lưỡi. Ẩm ướt trượt hai lưỡi giống như một đôi tương cứu trong lúc hoạn nạn tình nhân, cho nhau liếm láp, trao đổi, nuốt lẫn nhau nước miếng. Đồng ngữ phỉ cũng so với trước càng thêm đầu nhập, khoảnh khắc này sở hữu lý tính đều ném sau ót, nàng không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được nàng đối với Chu Tuấn đang từ từ sinh ra tính ỉ lại tình cảm, bất kể là Chu Tuấn hỏi han ân cần, hay là hắn vì nàng yên lặng làm sự tình, cùng với giống như hài đồng vậy ngây thơ lại chân thành lời thề. Toàn bộ hết thảy đều tại không nhận thức được thay đổi đồng ngữ phỉ truyền thống nhận thức. Chậc chậc chậc, miệng lưỡi ở giữa quấn quýt tiếng nước càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng ngữ phỉ ôm chặt Chu Tuấn, rộng lớn sau lưng, lỗ võ hữu lực, làm đồng ngữ phỉ tâm lý thập phần kiên định. Tiểu Di chủ động hành vi như là khởi xướng nào đó tín hiệu, làm Chu Tuấn miệng lưỡi càng thêm bức thiết, hôn Tiểu Di thở gấp liên tục, liền liên hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Lượng toàn bộ đèn hướng dẫn đem nhà ăn chiếu giống như ban ngày. Chu Tuấn cùng đồng ngữ phỉ đôi này di chất chính hưởng thụ thuộc về hắn nhóm thời gian tốt đẹp. Hai người trai tài gái sắc thân ảnh gắt gao ủng tại cùng một chỗ, Chu Tuấn hai tay sớm tại Tiểu Di đầy đặn nhũ phong phía trên, tùy ý xoa lấy, Chu Tuấn thật giống như chim gõ kiến giống nhau, vô hạn hướng Tiểu Di đòi lấy đồ ăn nước bọt. Đồng ngữ phỉ cả vật thể tuyết trắng làn da dần dần phấn thượng một tầng đỏ ửng. Son môi đặc hữu hương vị cùng Tiểu Di môi hương hỗn hợp tại cùng một chỗ, mãnh liệt kích thích Chu Tuấn phấn khích đầu óc. Giống như công tác khi ngày xưa mệt nhọc trở thành hư không, đầu ngón tay sóng lớn mạnh liệt xúc cảm, dày đặc dịu dàng, Chu Tuấn dưới hông côn thịt đã ở khoảnh khắc ở giữa kình thiên nhất trụ. Bởi vì đồng ngữ phi thoát giày cao gót, căn kia cứng rắn nóng rực thủy hỏa côn gậy công sai bằng nhược vô vật đội lên bụng cùng tư mật ở giữa, cách tầng tầng quần áo, Chu Tuấn cự căn uy lực vẫn là rõ ràng như vậy. Đem Tiểu Di hôn gần như thất thần, Chu Tuấn hài lòng buông tha Tiểu Di miệng lưỡi, ngang tắc ở giữa, tình ý tràn đầy nói Tiểu Di, đợi sau khi ta sẽ nhường ngươi thể thiên đường mùi vị. Bị hôn đầu óc choáng váng lại thích ý liên tục đồng ngữ phỉ, gương mặt xinh đẹp đỏ như nắng chiều, mày liễu nhẹ nhăn, hình như vẫn còn nhớ vừa rồi tuyệt vời, nhẹ nhẹ mê người mắt đẹp, thủy dập dờn bồng bềnh dạng, đồng tử chỗ sâu lộ vẻ thuận theo cùng hưởng thụ. Bờ môi hồng nhuận xinh đẹp, son môi bị Chu Tuấn hôn rất màu gốc, có chút còn dính đến nơi khóe miệng, cám dỗ đến cực điểm, trong suốt lóng lánh nước miếng nước bọt tỏa ra dâm mỹ sáng bóng. Chu Tuấn bạn trai lực bùng nổ, đem Tiểu Di một phen ôm lên, không có tuyển chọn đi phòng ngủ, ngược lại ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nương đồng ngữ phỉ tròn trịa mông đẹp dừng ở trên bàn ăn thời điểm, nàng mới ý thức tới Chu Tuấn thế nhưng nghĩ tại nơi này làm, cần phải nói ngăn cản. Mà theo sau Chu Tuấn thâm tình lại hơi háo sắc âm thanh bỏ đi đồng ngữ phỉ ý nghĩ, Tiểu Di, một giây ta cũng không nghĩ lãng phí, ở nơi này a. Thẹn thùng gật gật đầu, lúc này Tiểu Di giống như một đóa cây mắc cỡ, chạm đến Chu Tuấn loại này dị vật, lặng lẽ cúi đầu, cổ chỗ hồng phấn một mảnh. Đem Tiểu Di vững vàng đặt ngồi tại trên bàn ăn, chậm rãi tách ra như chu ngọc trắng nõn hai chân, kìm lòng không được nói Tiểu Di, hai chân của ngươi quá mê người rồi. Nếu mặc lên tất chân thì càng hoàn mỹ. Đồng ngữ phỉ giống như nghe phi nghe đáp ứng, ân. Loại này xấu hổ động tác làm nàng sớm đóng lại đôi mắt, hiện tại nàng tựa như một đạo nhấm Chu Tuấn thưởng thức mỹ thực, đặt tại cơm ngồi lên, gợi cảm màu đen váy dài cũng dần dần thoát ly khu vực an toàn, tùy theo Chu Tuấn phân chân động tác, lặng lẽ trượt đến bẹn đùi. Bàn ăn độ cao vừa vặn, Chu Tuấn chỉ cần ngồi xuống liền có thể tại Tiểu Di chỗ riêng tư tùy ý cao tường. Tuyết trắng chân đẹp bị tự nhiên chia làm M hình, trên chân nhỏ dép lê không biết tung tích, chỉ có một đôi động lòng người chân ngọc nhẹ nhàng điểm tại bàn ăn bên cạnh, trước chân lơ lửng, mười khỏa không biết như thế nào trưng bày gót ngọc lung linh đáng yêu, tại không trung không biết làm sao hơi hơi nhúc nhích. Từ lưỡi thuận theo Tiểu Di ti trượt đùi, một đường hát vang tiến mạnh, sữa bò vẫy hương vị trộn lẫn tại tinh tế nhục cảm bên trong, không ngừng xuyên qua tại Chu Tuấn đầu lưỡi, rất nhanh liền tìm được Tiểu Di khu vực thần bí. Một đầu bình thường kiểu dáng màu đen nữ thức tam giác quần lót xuất hiện ở Chu Tuấn trước mắt. Dùng chóp mũi nhợt nhạt ngửi một cái Tiểu Di chân thật nguyên vị tư mật khí tức, chợt hai tay ôn nhu cởi bỏ đầu này vướng bận quần lót, tự do tại trên bắp đùi nhẹ nhẹ khoái cảm đến háng liền hơi ngừng, đồng ngữ phỉ cho rằng Chu Tuấn gặp được vấn đề gì. Được đến Chu Tuấn nhắc nhở, lúc này mới phối hợp hắn cởi bỏ quần lót. Đem tùy ý để tại một bên, Chu Tuấn đôi mắt đỏ bừng. Cảnh tượng trước mắt thật sự úy vì đồ sộ, tiểu di lỗ lồn không giữ lại chút nào bại lộ tại không khí bên trong. Âm hộ bên trên, màu đen cỏ thơm, lắp bắp, chỉnh tề, như là bị người làm vườn tỉ mỉ thu tải giống như, phía dưới một đôi béo mốc mít màu mỡ đôi môi, giống như một cái dương cánh hoa hồ điệp, đôi môi làm cánh, nụ hoa chớm nở. Ở giữa một đầu tinh tế khe thịt, mơ hồ lộ rõ bên trong phấn nộn thịt chai bên trên che giấu không dễ dàng phát giác thịt đinh, không cần phải nói Chu Tuấn tự nhiên biết đó là cái gì. Tham lam lè lưỡi, đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm tại viên kia thịt đinh phía trên. Vừa mới thoát ly quần lót bảo hộ lỗ thịt, còn chưa lĩnh giáo không khí lạnh lẽo khuynh tập, hòn le đột nhiên truyền đến chưa bao giờ cảm nhận khoái cảm, mãnh liệt kích thích chớp mắt truyền đến đồng ngữ phì đầu óc, thân thể lập tức làm ra rung động phản ứng, miệng thơm cũng không tự chủ được lớn tiếng nũng nịu rên gì đi ra a. Không muốn. Tiểu Di chỗ riêng tư quá mức mềm mại, tiểu Di phu phía trước căn bản không có nghiêm túc khai phá, Chu Tuấn có chút tự hào, chỉ có hắn có thể mang cho tiểu Di khác biệt dĩ vãng trình độ cực cao khoái cảm. Đầu lưỡi bắt đầu dần dần phát lực, giống như đang đùa làm một viên mượt mà dạ minh châu, chẳng qua hạt châu này chính là thịt làm. Ân, nha, tùy theo tiểu Di không ngừng rên rỉ. Không ra mấy, Chu Tuấn liền cảm nhận được nhẹ nhẹ sóng nhiệt đang không ngừng uẩn nhưỡng. Quả nhiên, tiểu Di thân thể run run được càng ngày càng kịch liệt, vốn là ngồi ở bàn ăn tư thế cũng theo bản năng về phía sau nghiêng lệch, rồi sau đó tay trắng đau khổ chống đỡ, ngón tay hơi hơi gấp khúc, kịch liệt bám vào mặt bàn. Gót ngọc thượng 10 khỏa phấn bảo thạch, không khỏi tự hộ căng thẳng giơ lên, mờ u bàn chân sinh sôi hình thành một đạo nguyệt nha giống như độ cong. Ngay tại Chu Tuấn còn tại liếm láp tiểu Di hòn le thời điểm, nhất luồng nhiệt lưu đập thẳng vào mặt, tiểu Di hòn le thật không ngờ mẫn cảm, chỉ một lát sau liền bị Chu Tuấn liếm ra cao trào. A, chịu không nổi, ân. Trong suốt mật ngọt theo thần bí kia khe thịt trung phun đi ra, gắn Chu Tuấn toàn bộ mặt, cũng may Chu Tuấn lẫn mất mau, đến tiếp sau mới không tao dâm thủy xâm nhập nhiễm. Xung quanh chớp mắt tràn ngập tinh hương gay mũi hương vị, cùng với tiểu Di kiều ngấy thở gấp, Chu Tuấn chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại dùng đầu lưỡi quét sạch nơi khóe miệng bắn tung tóe đến mật ngọt. Mặn mặn đau khổ đặc thù hương vị, làm Chu Tuấn tính dục tăng nhiều, dưới hông côn thịt cứ cứng rắn không dưới, trên miệng vẫn không quên khen ngợi tiểu Di, "Tiểu Di, ngươi thực sự quá tuyệt vời, người chỗ đó tốt mẫn cảm, trước kia tiểu Di phu chưa thử qua sao?" Đồng ngữ phỉ chính hưởng thụ chiều phun khoái cảm, nghe được Chu Tuấn đề cập chồng trước, thẹn thùng không thôi, liền ngọc trai cũng phản xạ có điều kiện tựa như con rụt lại vừa mở, dâm thủy tràn lan, phóng túng không chịu nổi. Miệng thơm khẽ nhếch, giọng nhẹ nhàng oán trách khỏi phải nói hắn, "Ta chúng ta ở giữa thực bảo thủ, không hoa dạng của ngươi, nhiều, chính là vài chữ đã để đồng ngữ phỉ xấu hổ giận dữ lắp bắp. Ha ha ha, Chu Tuấn đánh ra cười mở cười to, tiểu Di phản ứng tại Chu Tuấn dự kiến bên trong, tâm lý đột nhiên sinh ra khác một cái ý nghĩ, nghĩ muốn đích thân thực tiễn một chút. Chương 26 miệng bảo, tiểu Di, còn có khí lực ư, ta không chịu nổi. Đồng ngữ phỉ khu động cơ hồ yếu đuối tứ chi, ngồi dậy. Thẹn thùng sắc nhập hai chân, đôi mắt kéo, xuân tình phun trào, si ngốc nhìn Chu Tuấn. Trước mắt tuấn lãng nam nhân hai chân ở giữa phồng lên ra một đầu mắt thường có thể thấy được nhục trùng trạng, đồng ngữ phỉ biết Chu Tuấn đã nhẫn nại được không được, chợt theo trên bàn ăn chậm rãi xuống, cũng không để ý hạ thân đống hỗn độn, một lần nữa mặc lên dép lê, ánh mắt ý bảo Chu Tuấn đi phòng ngủ. Nhưng Chu Tuấn lại không chút nào di chuyển dấu hiệu, dùng ngón tay lóng tay bồng, dò hỏi tiểu Di, ta nghĩ. Tuy nói đồng ngữ phỉ kinh nghiệm tình dục rất ít, nhưng cũng không phải là gà con, dây biết Chu Tuấn nói được cái gì, trước kia Lý Thành Long cũng như vậy khẩn cầu quá, nhưng lọt vào đồng ngữ phỉ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, cuối cùng không có biện pháp mới dùng tay giải quyết. Nàng thực nghi hoặc vì sao nam nhân đều yêu thích bú liếm. Không muốn. Van người, tiểu Di, liền một lần được không? Chu Tuấn lại lấy ra làm nũng bản sự. Câu cửa miệng nói, làm nũng nữ nhân rất tốt mệnh. Lời này đối với nam nhân cũng như thế, có bao nhiêu bên ngoài mãnh nam đối với thê tử toát ra đứa nhỏ vậy yêu kiều khí, đây là rất bình thường tán tỉnh, đối với vợ chồng tình lữ song phương đều thập phần hữu ích. Đồng ngữ phỉ đang do dự, Chu Tuấn dò ngó đến tiểu Di mỏng manh cảm xúc biến hóa, làm nũng được càng thường xuyên. Thụ nhất thật sự âu bất quá Chu Tuấn, dùng một loại khó có thể mở miệng giọng điệu đối với Chu Tuấn nói liền lúc này đây, chỉ có thể dùng tay. Thật tốt tốt. Chu Tuấn hạ thân tăng lên sắp nổ tung, không để ý tới rất nhiều, vội vàng gấp gáp đáp ứng. Vậy ngươi ngồi, đồng ngữ phỉ nghi ngờ nói. Hắc hắc, Chu Tuấn hướng Tiểu Di cười thần bí, chạy chậm theo trên ghế sofa cầm lấy một tấm tiểu ôm gối, phóng ở trước mặt mình. Tiểu Di, sợ ngươi mệt, quỳ càng thuận tiện. Cứ việc đồng ngữ phì nội tâm xấu hổ đến không thể nói, lại còn bị Chu Tuấn nhìn như chân thành nói chọc cười, ân. Một tiếng xem như trả lời Chu Tuấn, chợt quỳ xuống. Chu Tuấn liền vội vàng cởi bỏ dây lưng, đem quần nút áo cởi bỏ, gương mặt mong chờ nhìn Tiểu Di. Chán ghét, đồng ngữ phì mắng một câu, liền bắt đầu động thủ đem Chu Tuấn quần tính cả quần lót hướng xuống xả. Hổn hển, một đầu tím đen cự bổng nhảy thoát đi ra, to dài giữ tận bộ dáng làm đồng ngữ phì ngẩn ra, chợt chậm quá thần, tại Chu Tuấn tha thiết chờ đợi phía dưới, tay ngọc xoa lên căn kia to lớn tráng kiện cự long, thân gậy lành lạnh gân xanh ẩn ẩn tụ tập bàng bạc lực lượng. Đồng ngữ phì cả đời chỉ gặp qua lưỡng căn dương vật, có thể Chu Tuấn so chồng trước hùng tráng nhiều lắm, vô luận chiều dài độ rộng, cũng kéo dài độ, người trước đều không thể cùng so sánh. Màu đỏ tươi quy đầu nổi giận đùng đùng, lỗ tiểu sử phạt bí một tia trong suốt trước tuyến lệ dịch, nộn tay miễn cưỡng cầm chặt Chu Tuấn côn thịt, bằng ký ức chốc chắc tuốt. Có thể mặc dù như vậy, vẫn là làm cho Chu Tuấn sảng đến phát ra sung sướng vui sướng âm thanh. So với sinh lý thượng cảm giác, trên tâm lý kích thích cũng rất trọng yếu, Tiểu Di bực này vưu vật mỹ phụ, thuộc nữ giáo sư, chỉ bằng trên người phong tình vạn trùng thành thuộc ý vị, liền có thể mê đào một đống lớn nam nhân, cũng đừng sách yêu nhã quỳ tại dưới người, giống nghiêm túc dạy học như vậy, tập trung tinh thần thay người đánh máy bay sóc. Cảnh tượng này chỉ là nghĩ nghĩ dương vật liền cứng rắn được nổ mạnh, càng huống chi lúc này đang tại Chu Tuấn trên người trình diễn. Tiểu Di trơn bóng trán bởi vì vừa rồi chiều phun mà chảy nhè nhẹ mồ hôi, đôi mắt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Chu Tuấn côn thịt, tay ngọc cũng so ngay từ đầu thuần thục rất nhiều. Như thế tuốt mấy chục lần, đồng ngữ phỉ đã thấy côn thịt chậm chạp không có chịu thua dấu hiệu, chi kỳ hỏi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Chu Tuấn không nghĩ bác Tiểu Di mặt mũi, nhưng là tay tuốt kích thích xa xa không đạt được phun ra cảm giác, nếu chân tướng Tiểu Di như vậy, sợ là sáng sớm ngày mai đều bắn không ra. Tiểu Di, ta... Nghe được Chu Tuấn muốn nói lại thôi bộ dáng, đồng ngữ phỉ cuối cùng than nhẹ một tiếng, nhớ tới Chu Tuấn chút nào không ngại liếm láp chính mình hòn le bộ dạng, khuôn mặt hồng như lấy máu, nhỏ giọng thầm thì ta đây thử xem a. Hình như không nghe rõ Tiểu Di lời nói, nhưng kế tiếp Tiểu Di động tác lại chấn kinh rồi Chu Tuấn. Tiểu Di đầu tiên là chù chừ một hồi, như là đang do dự, nhưng rất nhanh lại kiên định trong lòng nghĩ, mở ra như anh đào lớn nhỏ miệng thơm, đầu tiên là lè lưỡi liếm một chút quy đầu chỗ mềm. Không thường ra đặc biệt mùi là lạ, lúc này mới yên tâm mà đem một trong miệng nuốt vào. Động tác phát sinh tại điện quang hỏa thạch phía dưới, Chu Tuấn không phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ ấm áp khoang miệng cực lực ngậm đầu chim của mình, mỏng manh hơi thở phụt lên tại dương vật trên người. Nha, thích, Tiểu Di thân phận mang đến xung kích cùng sinh lý thượng tiếp nhận Chu Tuấn côn thịt làm hắn không khống chế được decibel, kêu xuân tiếng thốt ra. Chớp mắt. Nhất nhàn nhạt nước tiểu mùi khai xung kích đồng ngữ phỉ nhũ đầu, làm nàng thiếu chút nữa bỏ đi, nhưng nghe đến Chu Tuấn phát ra sảng khoái gầm nhẹ, trong lòng cũng thăng lên tràn đầy tự hào cảm giác, nàng cũng chưa ý thức được vô hình chung nàng đã nếm thử lấy lòng trước mắt nam nhân. Chu Tuấn bình thường vẫn là thực thích sạch sẽ, chỉ là vừa theo bá mẫu ra trở về, còn chưa tới kịp thanh tẩy, không đồng nhất nước tiểu mùi khai dần dần nhạt đi, đồng ngữ phỉ lại gặp phải không thể một ngụm ngậm xuống côn thịt lúng túng khó xử. Chu Tuấn dương vật nhỏ khác hẳn với người bình thường, đồng ngữ phỉ dùng hết toàn lực mới vừa rồi nuốt vào một nửa, từ lưỡi chúc chắc tại thân gậy đào quanh, răng nanh ngẫu nhiên cũng chạm đến quy đầu, đau đến Chu Tuấn nhe răng trợn mắt, hết sức buồn cười. Ý thức được tiếp tục như vậy không được, Chu Tuấn bắt đầu tỉ mỉ dạy học lên. Tiểu Di, không nên như vậy liếm, tưởng tượng một chút, nghiêm tải mút hút một cây kẹo que, đúng, chính là như vậy, sau đó không nên dùng răng nanh, đúng. Phun ra nuốt vào thời điểm đầu động là được, thân thể không nên cử động. Đồng ngữ phỉ được đến Chu Tuấn nhắc nhở, dần dần nhập môn, nhuyễn ninh cái lưỡi thậm chí bắt đầu vô sự tự thông, mỗi một lần phun ra nuốt vào côn thịt thời điểm tiện thể đầu lưỡi nhẹ chút lỗ tiểu, kích thích Chu Tuấn ngao ngao dâm đãng kêu la. Cô tư, tùy theo không ngừng phun ra nuốt vào, đồng ngữ phỉ khoang miệng nước bọt phân bố càng ngày càng nhiều, phát ra xì xì tiếng nước. Chu Tuấn gương mặt hưởng thụ. Hai chân đều có một chút lâng lâng, hạ thân mặc lấy chạm rỗng màu đen áo váy cực phẩm mỹ phụ đang tại cấp chính mình bú liếm, trước ngực kia đoàn đại bạch thỏ tùy theo mỹ phụ đầu trước sau chấn động mà không ngừng lắc lư. Tiểu Di, người thật thông minh. A, xì xì, bị côn thịt nhồi vào khoang miệng, đồng ngữ phì chỉ có thể dùng tràn ngập dâm phì bú liếm tiếng cùng với phun từ không rõ rên nhẹ qua lại ứng Chu Tuấn. Côn thịt bị liếm lắp càng ngày càng kiên đính, tiểu di bờ môi cùng đầu lưỡi song trọng mềm mại, thiếu chút nữa làm Chu Tuấn trước tiên nộp vũ khí đầu hàng. Chu Tuấn nhìn dưới người chuyên tâm phun ra nuốt vào tiểu di, tâm huyết dâng trào, nâng tiểu di mượt mà gò má, tiểu di, xem ta mau tới, xem ta. Côn thịt ngậm trong miệng, dần dần nóng lên độ ấm, đồng ngữ phì thể nhất là trực quan, nhẹ nói hơi hơi ngưỡng này ửng hồng mặt nhỏ, hương diễm ướt át môi hồng tại thân gậy trước sau vuốt ve, một đôi mỹ nhãn như tơ hạnh mắt nhìn cao cao tại thượng Chu Tuấn. Khoái cảm giống như thiêu tại trên mặt, đôi mắt phản hồi tiểu di tầm mắt. Nga, tiểu di, ngươi thật bỏng, ta, xì xì, nha. Đồng ngữ phì tay ngọc đồng thời phát lực, nâng lấy Chu Tuấn túi trứng, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, nước miếng tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, quanh quần tại nhà ăn bên trên. Chu Tuấn trong một khẩu kỹ phía dưới, cuối cùng kề cận cao trào, nóng cháy con thịt đột nhiên trở lên cứng rắn đến đỉnh phong. Đồng ngữ phì đang suy nghĩ nhả ra làm Chu Tuấn tự động bắn tới nơi khác. Đột nhiên leng keng. Leng keng, tiếng chuông cửa không có dấu hiệu nào vang lên. Thử hỏi Trung Thu dai dai tiết, khuya khoát, có người nhấn chuông cửa, có bao nhiêu có thể nghi ngờ. Đồng ngữ phì tự nhiên bị cả kinh ngốc lăng ở, mà Chu Tuấn bởi vì sắp phun ra, hình như cũng không có chú ý. Ngay tại đồng ngữ phì cho rằng chính mình nghe lầm, muốn lại xác nhận một lần, leng keng tiếng chuông cùng Chu Tuấn đại lượng tinh dịch đồng thời đến. Ùm ục, đồng ngữ phì muốn phản ứng cũng không còn kịp rồi. Chu Tuấn tinh dịch giống như mưa rền gió dữ vậy phun ra tại đồng ngữ phì khoang miệng, có thậm chí trực tiếp bắn tung tóe đến nàng nơi cổ họng. Dẫn tới đồng ngữ phì liên tiếp ho khan hai tiếng, màu trắng sữa chất lỏng cũng tùy theo ho ra, chiếu xuống trên sàn nhà, đam mê sạch sẽ đồng ngữ phì phía dưới ý thức dùng tay đi nhận lấy, một đôi trắng nõn như ngọc nộn tay, tiếp theo từ miệng thơm rơi tinh dịch, như thế phóng túng tràng diện làm Chu Tuấn vừa bắn côn thịt mơ hồ có lại quật khởi thế. Đồng ngữ phì cũng là u oán chừng mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, trong khoang miệng tanh hôi, chua xót cảm giác làm nàng mày liễu nhăn lại, chậm rãi đứng dậy, cũng không để ý tới chuông cửa, liền có thể vọt vào phòng vệ sinh. Nghe được vòi nước ròng ròng âm thanh vang lên, Chu Tuấn hài lòng dọn dẹp chiến trường. Tiếng chuông cửa cũng không tiếp tục vang lên. Ngoài cửa quả thật đứng lấy một người, Lý Thành Long, đồng ngữ phì chồng trước, hắn lo lắng xoa bóp vài cái lên cửa linh, gặp một chút động tĩnh không có. Mới nghĩ đến lấy ra điện thoại liên hệ, nhưng là hắn phát ra ngoài vô số giữ lại WeChat tin tức cùng không được về đến ứng, cuối cùng xảy ra chuyện gì sẽ làm Lý Thành Long đêm khuya đến vậy, chỉ bởi vì vãn hồi vợ trước yêu. Sự tình hồi tưởng đến Lý Thành Long cùng đồng ngữ phì ly hôn sau ngày nào, hắn thu được một phong nặc danh bưu kiện, xem như Giang Châu Đại học toán học giáo sư, bình thường thói quen dùng bưu kiện, đây cũng là trường học quy định. Này phong thư nặc danh không có bất kỳ cái gì giới thiệu vắn tắt nội dung. Chỉ phụ kiện một cái nén file, lòng hiếu kỳ thúc giục Lý Thành Long giải nén hoàn tất. Mới đầu một chút hương diễm tình yêu ảnh chụp cũng không có dẫn tới Lý Thành Long chú ý, dạy học vài thập niên, hắn tịch thu nam đệ tử tình dục sách báo không phải số ít, loại này cấp bậc ảnh chụp lơ lỏng bình thường. Thẳng đến nội dung qua bán, tình yêu ảnh chụp nữ chủ dần dần bắt đầu lộ ra lư sơn chân diện mục, ngay từ đầu là hơn nửa mặt, theo sau lại lộ ra hạ bán mặt, Lý Thành Long cảm thấy càng ngày càng quen thuộc. Kích động phía dưới kéo đến phía dưới cùng, cái này nữ nhân khuôn mặt mới vừa rồi hoàn toàn lộ rõ. Đúng là kết hôn không lâu Chu Tử Hồng, cũng là Giang Châu Đại học Thể dục lão sư. Trải qua khoa học xác nhận, ảnh chụp chẳng phải là hợp thành, mà là hàng thật giá thật. Tao nhã Lý Thành Long khó được phẫn nộ đến mất lý trí, ảnh chụp tình yêu tư thế, liền Lý Thành Long cũng không từng thử qua, này gái điếm. Hổn hển Lý Thành Long gấp gáp tìm Chu Tử Hồng chất vấn. Đương nhiên Chu Tử Hồng thề thốt phủ quyết, còn tuyên bố người khác hãm hại. Lý Thành Long cũng không muốn tin tưởng sự thật này, tạm thời buông xuống, bởi vì Chu Tử Hồng hiện trong ngực cốt nhục của hắn, nhiều hơn nữa nghi vấn cũng phải đợi đứa nhỏ sinh ra. Nhưng không mấy ngày nữa, thứ hai phong nặc danh bưu kiện lại phát. Nội dung càng thêm nổ tung, bên trong rõ ràng bày tỏ Chu Tử Hồng bụng đứa nhỏ chẳng phải là Lý Thành Long, chẳng qua vừa vặn đối với được hai người lúc ân ái lúc. Bưu kiện sợ Lý Thành Long không tin, cũng đặc biệt tiêu chí rót đứa nhỏ cha ruột ở lại địa chỉ, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, Lý Thành Long vụng trộm xin nghỉ đi một chuyến cái gọi là địa chỉ. Thần bí nhân phát bưu kiện toàn bộ được đến chứng thực, thiên chân vạn xác. Lý Thành Long giống như trời sập giống nhau, vứt bỏ chính mình kết tóc thê tử, chỉ bởi vì có thuộc về đời sau của mình, không nghĩ tới lại bị một cái nữ nhân lừa xoay quanh, nhất thời phẫn nộ chiếm cứ lý trí, cùng Chu Tử Hồng đại xào một trận, còn động thủ, nếu không là làm lão sư, sợ hại bụng chung đứa nhỏ, rơi xuống không tốt thanh danh, Lý Thành Long thật có khả năng đem Chu Tử Hồng cái này dâm tiện, ngoan độc nữ nhân đánh một trận tơi bời. Kết quả cuối cùng cũng là cùng phụ mẫu đại tranh cãi một trận, Bách Phu người một nhà áp lực cùng nghề nghiệp bức bách, Chu Tử Hồng bất đắc dĩ cùng Lý Thành Long ly hôn. Mà Lý Thành Long xin nghỉ bệnh, ngốc tại trong nhà, cả ngày tinh thần hoảng hốt, nhìn trong nhà vắng vẻ bộ dạng, Đồng Ngữ Phỉ hiền lành ôn nhu bộ dạng rõ mồn một trước mắt, trong lòng không khỏi thương cảm, khắc chế mấy ngày trong lòng tưởng niệm cuối cùng tại trung thu tiết hôm nay bộc phát ra. Đi đến Đồng Ngữ Phỉ trường học trước sau hỏi thăm, cuối cùng thu được nàng chỗ ở mới. Lý Thành Long cũng biết chính mình thẹn đối với Đồng Ngữ Phỉ, cho nên ban ngày không dám mạo muội tiến đến, vạn nhất gặp được tỷ phu một nhà, tránh không được một trận chế ngạo, đáng tiếc Đồng Nhã Hinh căn bản không xem thượng Lý Thành Long, nếu không phải là bất hạnh muội muội cầu xin, Lý Thành Long không có khả năng là hiện tại kết cục này, lau ra hộ đều nhẹ. Một đường bôn ba, đi đến Đồng Ngữ Phỉ tân tiểu khu, dò hỏi bảo an mới hiểu rõ tiểu khu đều là nhất thê nhất hộ, người xa lạ căn bản không thể đi lên. Cứ việc Lý Thành Long lấy ra thân phận hay hoặc là đau khổ cầu xin, đều không có đạt hiệu quả, cuối cùng lấy ra 200 đại dương mới vừa rồi giải quyết vấn đề. Quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lý Thành Long vô tâm cùng bảo an dây dưa, tại hắn quẹt thẻ dưới sự trợ giúp, được như nguyện leo lên Đồng Ngữ Phỉ nhà mới. Hàng hiên ấm áp bố trí làm cho Lý Thành Long nhớ tới đã từng ly từng tí, trong lòng tưởng niệm cùng hối hận chậm chạp huy chi không tiêu tan, mang một viên khao khát tâm. Nhấn Đồng Ngữ Phỉ nhà mới chuông cửa. Nhất liền nhấn vài cái, đều chưa từng đáp lại. Chẳng lẽ, Ngữ Phỉ không ở nhà? Không có khả năng, trước kia vô luận rất trễ, nàng đều phải về nhà nghỉ ngơi, nói quen giường linh tinh, hiện tại đã sau nửa đêm. Lý Thành Long hết sức chọn lựa cái này thời gian điểm. Hoặc là, Ngữ Phỉ đang ngủ. Lý Thành Long mở ra WeChat, trước khi tới phát cấp Đồng Ngữ Phỉ tin tức không có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng là không xuất hiện làm người tuyệt vọng màu hồng dấu chấm than. Chẳng sợ chỉ có một chút cơ hội, hắn cũng không thể bỏ đi. Hắn quá Đồng Ngữ Phỉ tính tình, chỉ cần hắn thành tâm nhận sai, phục hôn khả năng vẫn là rất lớn. Có thể Lý Thành Long vạn vạn không nghĩ tới, đúng là bởi vì chính mình ngu xuẩn bỏ đi, mới để cho Đồng Ngữ Phỉ đạt được thuộc về nàng hạnh phúc. Theo rửa tay ở giữa đi ra, Đồng Ngữ Phỉ này mới nghĩ đến cánh cửa kia tiếng chuông, trong lòng nghi hoặc còn chưa cởi bỏ. Trên bàn trà điện thoại lại chấn chuyển động. Chu Tuấn liền ngồi tại trên sofa, một bộ chưa thỏa mãn bộ dạng. Đồng Ngữ Phỉ yên lặng cầm lấy điện thoại, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại người tới, lại nhìn coi Chu Tuấn, như là quyết định tựa như chuyển được điện. Ân, là ta. Người ở ngoài cửa. Ta không, ở nhà. Chu Tuấn theo hai người nói hai ba câu đối thoại bên trong, liền đoán được gọi điện thoại chính là Tiểu Di chồng trước. Liền nhìn trộm tâm tư năng lực đều lười đắc dụng. Nguyên lai hắn nghe được cái kia thanh môn linh đều không phải là ảo giác, mà là Tiểu Di Phu, không, chuẩn xác đến nói một chút là trước Tiểu Di Phu chính ở ngoài cửa. Tiểu Di cầm lấy điện thoại dần dần rời xa Chu Tuấn, Chu Tuấn đột nhiên ghen tuông liên tục xuất hiện, rõ ràng chính mình trước bỏ đi Tiểu Di, như thế nào có mặt sẽ tìm thượng nhóm. Đồng Ngữ Phỉ đang cùng Lý Thành Long nói chuyện, nhưng những câu lạnh lùng trả lời làm Lý Thành Long cảm thấy không tốt. A, ngươi đừng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận hỗn loạn âm thanh, Lý Thành Long không có nghe rõ. Sau một lát, lại lần nữa truyền đến Đồng Ngữ Phỉ đạm mạc âm thanh, chẳng qua sơ ý Lý Thành Long cũng không nghe được vợ trước âm thanh chung kia một luồng tiêu hồn thực cốt thấp run rẩy. Chương 27 phu mục xâm nhập. 2400 điểm, trung thu ngày hội nghênh đón hoàn mỹ kết thúc. Tuyệt đại mấy nhà đình sớm đắm chìm trong tốt đẹp đoàn viên mộng đẹp bên trong, mà ở Nhã Đình Uyển nhất cọc một lầu ba hàng hiên, chính đứng lấy một vị gọi điện thoại đàn ông trung niên, hắn đối mặt cửa chống trộm, qua lại dạo bước, liên tục không ngừng hướng đầu bên kia điện thoại ly hôn vợ trước sám hối lỗi lầm của mình. Mà một môn chi cách cảnh tượng nếu để cho ngoài cửa nam tử nhìn thấy, sợ là khí huyết công tâm, hối hận đã chậm. Một vị thành thục quyến rũ động lòng người cao gầy mỹ phụ tay trái một cánh tay đau khổ chống đỡ tại cửa chống trộm bên trong, tay phải đánh điện thoại, mái tóc đen nhánh rũ xuống tà bà vai, quần áo hỗn độn, nhất tịch màu đen chạm rộng áo váy bị thô lỗ tuột đến eo hông, tròn trịa trắng nõn mông đẹp chưa mảnh vải. Hai chân phía dưới có vị to lớn dương cương thanh niên, đầu chôn ở mỹ phụ đẫy đà giữa đùi, miệng lưỡi tùy ý khiêu khích mỹ phụ mẫn cảm lỗ lồn. Mỹ phụ gương mặt xinh đẹp nghẹn đến đỏ bừng, lông mày túc nhanh, nơi khóe miệng còn lưu lại một giọt màu trắng sữa không rõ chất lỏng, bờ môi khẽ nhúc nhích, cùng đầu bên kia điện thoại đàm luận được túi bụi, thời kỳ thường thường phát ra cực lực áp chế hừ nhẹ, hình như tại phòng ngừa đầu bên kia điện thoại phát hiện. Chu Tuấn cùng Tiểu Di tình nghĩa cùng dục vọng chính trực đỉnh phong, lại bị đột nhiên đến thăm trước Tiểu Di phu bị bắt đánh gãy, này dẫn đến Chu Tuấn ghen tuông đại phát, kỳ thật đồng ngữ phì theo tiếp nhận Chu Tuấn bắt đầu, đối với Lý Thành Long liền hết hy vọng, chính là làm nàng không nghĩ tới, trễ như vậy Lý Thành Long còn tìm đến nàng, hơn nữa còn biết chính mình chỗ ở mới. Rõ ràng trên WeChat cự tuyệt rất nhiều lần, còn gọi điện thoại quấy rầy, đơn giản tiện lợi mặt truyền được, hoàn toàn chặt đứt Lý Thành Long niệm nghĩ. Chu Tuấn biết trước Tiểu Di phu đang cùng chính mình một môn chi cách, tâm lý đột nhiên thăng lên ác thú vị, cưỡng ép đem Tiểu Di dịch chuyển đến trước cửa, trình diễn như vậy hương diễm kích thích một phen cảnh tượng. Đồng ngữ phì cũng không biết Chu Tuấn đã hiểu rõ toàn bộ, chỉ là đơn thuần trước mặt phu kết thúc hơn nữa đoạn tuyệt đến hướng đến, lại bị Chu Tuấn kéo đến này, vốn là hơi chút yếu bất khoái cảm tại Chu Tuấn một phen liếm phía dưới, lại bị dục vọng quấn thân, đáp ứng Chu Tuấn yêu cầu. Một lầu ba gian phòng thập phần an tĩnh, đầu bên kia điện thoại nam nhân âm thanh, Chu Tuấn cũng có thể nghe cái đại khái. Ngữ phỉ, người muốn ta làm như thế nào mới có thể cầu ngươi tha thứ? À, bây giờ nói những cái này còn có ý nghĩa gì, tê. Đồng ngữ phỉ tại trong lòng kiều mắng Chu Tuấn, hạ thân truyền đến xúc cảm giống như trăm vạn con kiến tại trên người loạn bò. Tê tê dại dại chua cảm thấy đau đớn, đặc biệt nghiện, cố tình chọn cái này thời kỳ trêu đùa chính mình. Chu Tuấn ngươi hỗn đản. Tiểu Di nội tâm thầm mắng, Chu Tuấn nghe được rõ ràng, nhìn trộm tâm tư năng lực thật tốt dùng, đều không cần Tiểu Di kêu, đáy lòng tự nhiên nũng nịu rên rỉ lên. Bất quá giờ này khắc này, Chu Tuấn cũng báo ban đầu ở ánh nắng mặt trời trung học trước Tiểu Di phu đoạt sư mối hận, lúc trước xem như lòng hắn duy nhất tinh thần trụ cột, không chỉ có đem Tiểu Di lừa tới tay, Tiểu Di còn vì đối phương chuyển tới gần trường học. Phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà ta. Vô luận đã từng đồng lão sư, vẫn là lúc này Tiểu Di, Chu Tuấn cuối cùng được như nguyện, về sau không có người có thể theo Chu Tuấn bên người cướp đi Tiểu Di. Trải qua phía trước liếm láp, Tiểu Di lỗ lồn đã sớm ướt sũng, tuy rằng đi rửa tay ở giữa thanh tẩy khoang miệng, thuận tiện hạ thân cũng lau lau rồi một lần, nhưng cái khó miễn có cá lọt lưới, Chu Tuấn miệng rộng cũng không giới hạn nữa ở Tiểu Di hòn le. Màu mỡ môi âm hộ, phấn nộn mật thịt, Chu Tuấn khái không buông tha. Hai tay một bên xoa bóp đầy đặn long viên mật mông, vững chắc xúc cảm giống như chú thủy bóng cao su, tràn đầy lắng động lại cảm còn co giãn mười chân. Ngữ phỉ, người nghe ta giải thích, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, phía trước ngươi cũng không cho ta một lần cơ hội, hiện tại ta nghĩ thông suốt, ta đã cùng Chu Tử Hồng ly hôn, chúng ta tùy thời có thể một lần nữa đã tới. Phải không, chẳng lẽ nữ nhân kia ngực được không là hài tử của ngươi? Đồng ngữ phỉ không khỏi cười lạnh nói. Lúc trước ngươi vì hậu đại khí ta ở không để ý, bây giờ lại một chân đá văng ra cái kia tiểu tam. Thật để cho đồng ngữ phỉ rất khó không hướng đến phương diện này nghĩ. Lý Thành Long xé rách tổn thương sẹo bị đồng ngữ phỉ vô tình vạch trần, có thể làm vãn hồi hắn, cam nguyện nhẫn nại, ngữ phỉ, đừng làm rộn, chúng ta dù sao vợ chồng một hồi, hiện tại ngươi chưa gả, ta chưa lập gia đình, toàn bộ còn kịp. Chu Tuấn nghe được Lý Thành Long dối trá đến cực điểm lời nói. Trên tay cùng đầu lưỡi lực độ giận quá dùng sức quá mạnh, làm Tiểu Di khống chế không nổi rên gì. A, chứng thối, người nhẹ chút, nửa trước đoàn tiếng rên gì hết sức rõ ràng, rồi sau đó ý thức được không đúng lại đem tiếng nói đè thấp, cố ý nhắc nhở Chu Tuấn, đừng làm rộn được quá mạnh. Ngữ phỉ, người làm sao vậy, không thoải mái. Lý Thành Long cuối cùng phát hiện vợ trước có cái gì không đúng, vừa rồi hỏi nàng phải chăng ở nhà, nàng cũng không trả lời. Điều này cũng dẫn đến hai người bọn họ cách một bộ điện thoại không có cảm tình nói chuyện. Lý Thành Long có tin tưởng, nếu là đêm nay cùng đồng ngữ phì gặp mặt một lần, tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Qua lại liếm láp, mút hút, khiêu khích Tiểu Di chỗ riêng tư thật lâu sau, Chu Tuấn vừa bắn xong tinh côn thịt một lần nữa từ từ đi lên. Đứng dậy nhanh chóng cởi bỏ vướng bận quần, đem Tiểu Di màu đen chạm rỗng áo váy từ sau lưng chậm rãi cởi bỏ, đây là kinh điển sau kéo thức áo váy. Chu Tuấn đẩy ra nồng đậm mềm mại trượt mái tóc, tìm được mấu chốt khóa kéo, giống lột ra một cái vỏ trứng giống như, một khối cả vật thể tuyết trắng sau lưng hoàn toàn lộ rõ, như tuyết giống như xương làn da, vô cùng mịn màng, tinh xảo làn da bên ngoài trơn mềm đắc tượng mới ra đời trẻ con, lúc trước khiêu khích, hồng phấn chiều choáng váng còn chưa hoàn toàn tan hết. Trong trắng lộ hồng, hồng thấu phấn thị giác thịnh yến, làm Chu Tuấn huyết mạch phun trào, hạ thân kiên cố. Đồng ngữ phỉ cho rằng Chu Tuấn tra tấn đến thứ kết thúc, không nghĩ tới cũng là bắt đầu, bên tai truyền đến Chu Tuấn nhẹ giọng nhắc nhở lời nói, tiểu di, treo a, ta sợ đợi ngươi tên là quá lớn tiếng. Vừa dứt lời, Chu Tuấn tay phải đỡ lấy màu tím đen to lớn côn thịt, nhắm ngay tiểu di ướt át lỗ thịt xì một tiếng, này giống như một đầu đâm vào sâu không thấy đáy biển rộng. A, quá lớn, kinh thiên rên rỉ làm đồng ngữ phỉ hoàn toàn quên mất đầu bên kia điện thoại Lý Thành Long. Đợi chính mình phóng túng xuân để vang vọng trong phòng thời điểm mới nghĩ đến điện thoại chưa xong, cũng không đợi Lý Thành Long đặt câu hỏi, đồng ngữ phỉ xấu hổ không chịu nổi tức cúp điện thoại, chán ngoái đầu nhìn lại, trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, biểu thị đối với Chu Tuấn đột nhiên tập kích bất mãn. Có thể Chu Tuấn lại không thu được tiểu di giận dữ ánh mắt, chính là dùng năng lực tinh tế thể nữ nhân cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào dứt bỏ cảm giác. Ôm lấy tiểu di to lớn mông cong, Chu Tuấn không vọt tới trước đánh. Đen thui cự long căn dấu ở cặp mông phía dưới, khi tiến khi ra, thuận tiện nghiền nát ra từng đạo sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng. Ngoài cửa Lý Thành Long, lúc này sững sờ tại chỗ, hắn lại sơ ý cũng nghe đến đồng ngữ phỉ cuối cùng kia tiếng bị cắm vào nũng nịu rên rỉ, Lý Thành Long đối với lần này quen thuộc mà xa lạ. Như thế nào, hắn và ngữ phỉ mới ly hôn nhiều thời gian dài, liền có tân hoan. Không, không có khả năng, ngữ phỉ không bình thường cùng cái khác nam nhân tiếp xúc. Không quá khả năng. Chẳng lẽ chính mình nghe lầm? Nhưng là kia tiếng kêu chân thật mà kiều mị, đây là ngữ phỉ rên gì không cần nghi ngờ. Lý Thành Long thu tay về cơ, đột nhiên mạnh mẽ đoan trang trước mặt cửa chống trộm. Đáy lòng nghi ngờ khoảnh khắc ở giữa phóng đại, nếm thử tính đem tai dán tại trên cửa. Ta, ân, không muốn, nhẹ chút rất nhỏ rên gì dần dần phóng đại. Tiểu Di, ngươi thoải mái a? Nha, ân. Thoải mái. Tuy nói cửa chống trộm không cách âm thanh, nhưng cũng không trở thành một chút hiệu quả không có, Lý Thành Long chỉ có thể nghe được đứt quãng mỏng manh nam nữ tiếng rên rỉ, so sánh với góc nam nhân kia, ngữ phỉ âm thanh càng lộ ra phóng đãng, cùng thường ngày kiềm chế chính mình, liền cao trào cũng là nhỏ giọng phát tiết ngày xưa kiều thê, hoàn toàn khác biệt. Không cam lòng mãnh truy cửa chống trộm, đáng tiếc bên trong lâm vào yêu nhau điên cuồng nam nữ chưa thụ ảnh hưởng chút nào. Chu Tuấn đem tiểu di tròn trịa mật mông vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, giống như can mặt, mỗi một chỗ đều chạy không khỏi Chu Tuấn ma trào, hạ thân đồng thời phát lực, trước sau vũ động mông tốc độ dần dần gia tăng. Xương mờ u liên tục không ngừng va chạm nhục cảm tràn đầy mông cong phía trên, tiểu di trắng nõn bờ mông bị đánh đến sóng mông điệp điệp, thật lớn ba ba âm thanh, quanh quần tại cửa trước phía trên, một tiếng cao hơn một tiếng rên rỉ, bên tai không dứt. Ừ, ô ô ô. Thể xác tinh thần sung sướng đồng ngữ phỉ, bị Chu Tuấn địt làm thở gấp liên tục, hồng phấn thân hình thấm thượng một tầng dày đặc mồ hôi, không kham một nắm rắn nước eo, tờ lụa mang vậy mềm mại trượt, vì phối hợp Chu Tuấn quất cắm mà ra sức xuống phía dưới đè thấp. Thân trên màu đen áo ngực bị ném tới trên mặt đất, tròn vo vú to lăng không bay lượn, đầu vú nụ hoa lặng yên tiếu lập, trong này sảng khoái vừa nhìn liền biết. Một chữ Mỹ bả vai miễn cưỡng duy trì màu đen chạm rỗng ren một bên váy dài. Bảo trì mỹ phụ tiểu di cuối cùng đoan trang tao nhã, rồi sau đó lại lần nữa lâm vào tình yêu điên cuồng bên trong. Cao giáo đại chân dài cơ hồ cùng Chu Tuấn hai chân trùng hợp, tùy theo Chu Tuấn mỗi một lần nhào vào, gần như tương tự chấn động tần suất làm người ta nhìn tim đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng. Thật lớn côn thịt không bao giờ chừng mực phá mở tiểu di lỗ lồn nội tường thịt, tại một phen toàn diện ma sát về sau, lại lần nữa rút về, mỗi một lần quất cắm đều hướng tiểu di hoa tâm chỗ sâu liều lĩnh. Từng nếm được ngon ngọt Chu Tuấn, nhớ mãi không quên tiểu di hoa tâm mềm mại non nớt, to lớn quy đầu đi đầu sung phong, nấm dạng xòe ô móc câu, đem lỗ lồn nội dư thừa dâm thủy đầy hết hầu như không còn, tùy thời chờ đợi một đợt bùng nổ. Tiểu di, ta mau sắp tới. Tiểu di lỗ lồn nhanh nhuận trình độ không chút nào kém cỏi hơn tuổi trẻ nữ hài, trái lại tiểu di trên người vô cùng tận tình dục cùng mỹ thuộc nữ mang đến đặc thù ý vị, chỉ có một phần. Đặc thù hoàn cảnh, khác kích thích. Làm cho Chu Tuấn đã lâu cảm nhận được mới mẻ tình yêu. Huống hồ tiểu di hai chân đã bắt đầu đánh run rẩy, nếu không kịp thời kết thúc, chỉ sợ tiểu di mệt mỏi tê liệt ngã tại. Xì, xì, ba ba, ba ba. Chu Tuấn làm tốt cuối cùng xung kích được chuẩn bị, côn thịt kịch liệt quất đánh, mông cùng tứ khu đua xe mô tô giống nhau, mở ra cường đại nhất công suất. Nha, Tiểu Di, ta muốn bắn mấy trăm lần quất cắm. Tiểu Di lỗ lồn nội dâm thủy cũng bị tiêu hao còn dư lại không có mấy. Hai miếng phấn nộn môi âm hộ bị đâm cho cao thấp bay lượn, dương vật cùng miệng huyệt ở giữa nghiền nát màu trắng chất lỏng cũng vuốt phẳng thành trong suốt trạng, dần dần tiêu tán. Đói khát lỗ tiểu tại Chu Tuấn đại lực chấn động hiệu quả phía dưới, thường xuyên cùng Tiểu Di hoa tâm tiếp xúc thân mật, tựa như thiếu nãi đứa nhỏ, liên tục không ngừng mút hút mẫu thân sữa mẹ giống nhau, lỗ tiểu cũng tham lam đem phù ở hoa tâm mặt ngoài, tử cung ngoại bức tường thượng không biết dịch nhờn toàn bộ hút đi. Tiểu Tuấn, cho ta, đến đây đi, ta cũng nhanh Tiểu Di không thể sinh dục, tuy rằng thật đáng tiếc, lại tránh khỏi Chu Tuấn không mang bao lúng túng khó xử. Chu Tuấn không phải là chiếu cố chính mình thích nam nhân, cùng Trang Mạn Mạn thường xuyên làm thật an toàn thi thố, hắn thực đau lòng bạn gái ăn thuốc tránh thai, dù sao đối với thân thể không tốt. Tiểu Di vô cùng mị hoặc đòi hỏi, Chu Tuấn cuối cùng kề cận hỏng mất, bàn tay gắt gao nén tại Tiểu Di mông cong bên trên, để bảo đảm tinh dịch của mình một giọt không lọt rót vào Tiểu Di hoa huyệt bên trong. Tiểu Tuấn, a, Tiểu Di, hai người cao trào cơ hồ đồng thời đến, to rõ dâm mỹ phóng túng để, sinh sôi không ngừng. Mà tuyệt vọng tê liệt ngã tại cửa trống trộm trước Lý Thành Long, lệ rơi đầy mặt, hối hận không kịp, cuối cùng kia tiếng Tiểu Di nghe được chân chân thiết thiết. Là hắn. Mặc dù biết thì như thế nào, hắn cùng với đồng ngữ phỉ duyên phận như vậy kiệt quệ. Từ nay về sau hình cùng người lạ. Chất phác đứng dậy, giống như zombie, nhưng ngả lảo đảo đi thang máy xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Nhã Đình Nguyền. Rửa tay ở giữa phòng tắm nội. Chu Tuấn nằm ở to như vậy bồn tắm lớn bên trong, kiều mị Tiểu Di thân thể trần truồng nằm ở Chu Tuấn dày rộng lồng ngực phía trên, cùng một chỗ hưởng thụ tắm rửa tốt đẹp. Tiểu Di, về sau ta sẽ không tiếp tục làm bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Chu Tuấn ôm chặt Tiểu Di mềm yếu không xương thân thể, nhuyễn phía dưới côn thịt hơi hơi nhất cứng rắn, mất đi dương khí hình như nghỉ ngơi một lát có thể khôi phục. Hừ, chỉ ngươi ức hiếp ta, còn nói người khác. Chu Tuấn côn thịt kẹp ở hai người ở giữa, hơi có động tĩnh, đồng ngữ phỉ lập tức liền cảm giác. Khó được một chỗ hai người, ăn ý đối với hắn nhân sự tình im miệng không sách, chính là lẫn nhau kể ra tình yêu. Tiểu Di, ân, ta lại suy nghĩ. Nha, lại là một tiếng nũng nịu kêu to, nhỏ hẹp phòng tắm tràn ngập không chỉ là bốc lên hơi nước, còn có kia rồi rào xuân ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Tuấn sau khi đứng lên phát hiện Tiểu Di sớm đi làm. Trước khi đi còn đem Chu Tuấn lúc tới xuyên quần áo nội y rửa sạch hong khô, thật không hổ là hiền thê, nếu có đứa nhỏ cũng là lương mẫu. Chu Tuấn đổ là thật tâm hy vọng Tiểu Di có thể có thuộc về con của mình, đáng tiếc thượng thiên cho nàng mở mỹ mạo môn, lại đóng lại không thể sinh dục cửa sổ. Mặc xong quần áo, rửa mặt hoàn tất, Chu Tuấn phát ra tình yêu biểu cảm cấp Tiểu Di, Trang Mạn Mạn ngược lại không cần quan tâm, bọn hắn chính là nhân viên công vụ, công giả còn có một thiên, không giống khổ ép Chu Tuấn. Lái xe về nhà, thay đổi đi làm xuyên tây trang, chợt phát hiện trong túi lấp một tấm cùng loại thẻ ngân hàng đồ vật, lấy ra đến vừa nhìn, Chu Tuấn hiểu ý cười, nguyên tùy Tiểu Di cố ý chừa cho hắn gác cổng, kia có phải hay không đại biểu hắn về sau tùy thời có thể ra vào Tiểu Di ra. Trên mặt rào rạt rực rỡ mỉm cười, Chu Tuấn khởi hành hướng công ty xuất phát. Bởi vì chằn chọc lưỡng địa, Chu Tuấn tới công ty so bình thường chậm một chút, ngồi vào công vị phía trên, Lý Tuyết cùng Trương Lệ vùi đầu công tác. Ngược lại Triệu Gia Thành thần thần bí bí tiến đến Chu Tuấn bên tai, trầm giọng nói Tuấn đệ, đã xảy ra chuyện, ngày nghỉ hai ngày này, công ty sói mòn một hai khách hàng lớn, Ngô chủ quản đã hết sức đi cứu vãn, đang đợi tin tức. Nga, Chu Tuấn nhíu mày, công ty lực ảnh hưởng cùng danh dự nhưng là ngành nghề hàng đầu, bỏ đi chí mình này tòa kim sơn nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có hai điểm nhất, nhà khác công ty cho lợi nhuận tỷ lệ so chí mình cao, nhị, hộ khách bị người khác đào chân tường. Hai điểm nguyên nhân cùng một nhịp thở, lại có bản chất khác biệt. Bị đào chân tường rất bình thường, tựa như đi ăn máng khác giống nhau, lương cao lấy ngươi liền xong chuyện. Nhưng nhà khác công ty cho lợi nhuận tỷ lệ so chí mình cao liền có chút bất khả tư nghị, trừ phi hắn biết chí mình cơ mật, hay là công ty ra nội quỷ. Yên tâm, có Ngô chủ quản tải, Chu Tuấn an ủi Triệu Gia Thành. Cũng thế, có ta nữ thần xuất mã, một cái đỉnh lưỡng. Sau đám người liền vùi đầu vào công tác bên trong. Tính hạ tâm Chu Tuấn, lại phát hiện một cỗ khác hẳn với khác nữ đồng nghiệp cảm xúc. Chu Tuấn giấu giếm thần sắc liếc liếc nhìn một cái Lý Tuyết, liền lại tiếp tục công việc. Chương 28 nội quỷ. Rất kỳ quái, được đến nhìn trộm tâm tư đến nay, chưa từng nghĩ tới cái này siêu năng lực còn có thể trưởng thành. Đối với Chu Tuấn tới nói, đây coi như là trong một vạn không có một kỳ ngộ, tuy rằng rất cường đại, nhưng không có thực tế bản thuyết minh linh tinh tay sách, người làm Chu Tuấn như thế nào đi phát hiện, đi mở phát. Tựa như tìm kiếm người người tiền đồ không biết bảo tàng, mỗi đạt tới một mục tiêu, hoặc là gây ra trong này mỗi điều kiện, mới có thể cầm đến mở lên sau bảo tàng chìa khóa. Hiện tại Chu Tuấn chính là như thế, từ vừa mới bắt đầu đơn giản dò ngó nữ nội tâm của con người, đến cảm nhận cảm xúc, phát hiện nói dối, từng mục một không biết năng lực dần dần lộ rõ, hôm nay Chu Tuấn lại ngoài định mức phát hiện, hắn nhìn trộm tâm tư phạm vi đang từ từ gia tăng. Lấy hiện tại Chu Tuấn làm trung tâm, bán kính 5 thước phạm vi Chu Tuấn nghe được nhất thanh nhị sở, thậm chí hắn còn có thể hết sức phóng đại trong này một cái nữ đồng nghiệp tiếng lòng. Vừa mới đơn giản thử một cái, phạm vi nội nữ đồng nghiệp nội tâm đại cũng đang thảo luận hộ khách tiết lộ sự tình, duy chỉ có Lý Tuyết tiếng lòng tại nghĩ chuyện khác. Chu Tuấn theo lúc ban đầu vừa vào công ty, dòm ngó qua Lý Tuyết, cho rằng chính là tiền chủ nhiệm thân thích, về sau phát hiện thực có khả năng là tiểu mật, bất quá Chu Tuấn cũng là đi cửa sau tiến đến được, không quá để ý, người khác việc tư một đống lớn, nếu từng cái Chu Tuấn đều đến đạp một cước. Chẳng phải thiên hạ đại loạn, không đợi đến Chu Tuấn trừng phạt ác dương thiện, phòng trừng trước bị một đống tiểu tam đánh chết. Lục tục bận rộn cho tới trưa, hộ khách sói mòn cấp toàn thể tiêu thụ bộ lên bài học. Ngô chủ quản trước khi đi hạ mệnh lệnh, nhiệm vụ thiết yếu trước củng cố hộ khách, sau đó trọng điểm đặt ở internet tiêu thụ phía trên. Nửa ngày không thấy Ngô chủ quản trở về, Chu Tuấn cảm thấy tình thế giống như nghiêm trọng lên. Cùng Ngô chủ quản ra một chuyến kém, trừ bỏ cảm nhận được Ngô chủ quản ma nữ mùi vị, đáng giá học tập hơn chính là Ngô chủ quản rất nhỏ quan sát, cùng với trải rộng toàn cục, tinh chuẩn cái nhìn đại cục. Tin tưởng lấy Ngô chủ quản năng lực cùng thủ đoạn, đoán ra phía sau màn một bữa ăn sáng. Cơm trưa thời gian đã đến, đám người nhao nhao chào vào công ty căn tin. Chu Tuấn lưu lại Triệu Gia Thành, bọn người toàn bộ tẩu quang, mới hướng Triệu Gia Thành dò hỏi, gần nhất có cái gì xa lạ người tới công ty, vừa không là hộ khách, cũng không phải là công ty khác bộ môn công nhân viên chức. Triệu Gia Thành đạp kéo lấy đầu, có nhiều chuyện lạ suy nghĩ hồi lâu, nói không có. Người cũng không ở công ty, người hỏi ta. Chu Tuấn xấu hổ, hắn ở công ty nhưng là một lòng một dạ phác đang làm việc phía trên, nơi nào chú ý công ty người viên đi hướng. Không giống Triệu Gia Thành, từ lần trước trận đấu, Triệu Gia Thành nhẹ nhàng bâng quơ lấy ra mấy triệu hợp đồng, chỉ biết tiểu tử này gia đình bối cảnh khẳng định không bình thường. Bất đắc dĩ, Chu Tuấn lại thay đổi một cái đề tài, nhìn chằm chằm trống không không người cửa ra vào, thấp giọng nói Lý Tuyết đâu này. Ngươi không phải là cùng nàng đi gần sao? Nàng gần nhất có cái gì dị thường hành động? Này, không phải đâu, nàng ngay tại ngươi đối diện, ngươi không hỏi chính mình, ngươi hỏi ta. Chu Tuấn đành phải hò hét Triệu Gia Thành kia còn chưa phải Triệu Ca Hải Nạp Bách Xuyên, bất luận kẻ nào hành động đều rõ như lòng bàn tay mười chân sắc rổ, bình thường sẽ cùng tại một chút xinh đẹp nữ đồng nghiệp phía sau, đáp đến gần. Triệu Gia Thành bị khen được đắc chí, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại đến, giống như quả thật có một chút vấn đề. Dĩ vãng Lý Tuyết ở công ty căn tin gặp được tiền chủ nhiệm xác suất không cao, có thể gần nhất luôn có thể gặp được nàng và tiền chủ nhiệm ăn cơm, vì thế Triệu Gia Thành cố ý cùng Trương Lệ chửi bậy. Vấn đề là nhất định có vấn đề, kế tiếp nên khảo nghiệm một chút Chu Tuấn diễn kịch, thường ngày cùng Lý Tuyết tiếp xúc không nhiều lắm, mạo muội tới nói chuyện, có khả năng đả thảo kinh xà. Đúng rồi, hôm nay Lý Tuyết đang cùng Trương Lệ cùng một chỗ dùng cơm. Triệu Gia Thành đắc ý phất phất tay. Đồng thời cũng lơ đãng bộc lộ ra kiểu mới nhất hoa thụy điện thoại. Chu Tuấn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nào có nhân ra mặt dày đến loại cảnh giới này, nhìn thấy, đừng lung lay, tân thủ cơ nhanh như chớp muốn lượng mù ánh mắt của ta. Hắc hắc. Ngây thơ mập mạp còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Chu Tuấn kéo đến căn tin, đặc biệt tìm một cái tới gần Lý Tuyết chỗ ngồi, vỗ vỗ Triệu Gia Thành bả vai, nói nặc, nhìn ngươi phát huy. Chợt Triệu Gia Thành to mỏng thân ảnh xuất hiện ở Lý Tuyết cùng Trương Lệ bàn này, không ngoài sở liệu, Lý Tuyết chán ghét rời đi, gặp Chu Tuấn ngồi ở không xa, đơn giản tọa. Mập mạp trình diễn được cũng không tệ lắm, bắt đầu cùng Trương Lệ thổi bay bỏ đến, một chút không chú ý Chu Tuấn bên này. Chu Tuấn lặng lẽ đang ăn cơm, thời khắc dòm ngó Lý Tuyết tiếng lòng. Thẳng đến Lý Tuyết ngồi vào đối diện. Hi, ngươi mạnh khỏe, có thể ngồi xuống sao? Đương nhiên. Chu Tuấn chưa từng có nhiều nhiệt tình, bảo trì chính mình nhất quán thái độ. Ngược lại Lý Tuyết không nhìn được trước bắt chuyện, gần nhất nhìn ngươi thực bận rộn bộ dạng, trong nhà có việc. Lý Tuyết vẽ lấy nùng trang, môi sắc tiên diễm như lửa, đối với Chu Tuấn cái này soái ca một mực nhìn không thấu, hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là năng lực làm việc lại cường đại rồi làm người ta líu lưỡi. Ân, Chu Tuấn không hiểu, chậm rãi ngẩng đầu. Nga, không sai biệt lắm. Ngươi thì sao, bình thường giữa trưa nhìn không thấy ngươi, đi đâu vụng trộm thêm đồ ăn. Chu Tuấn lộ ra hiền lành biểu cảm, nửa đùa nói. Soái ca nụ cười cũng không thấy nhiều, hơn nữa Chu Tuấn loại này thân cao nhan trị đều tốt, năng lực lại thập phần xuất chúng nam nhân. Lý Tuyết trong lòng run run, nghĩ tới trên giường hầu hạ cái kia vô dụng lão gia hỏa, nội tâm cắn cân nghiêng đòn bẩy bắt đầu không ngừng nghiêng lệch, hướng Chu Tuấn lộ ra tự cho rằng phun điểm mỉm cười. Ha ha, Chu Tuấn ngươi thật biết nói đùa, gần nhất ta tại giảm béo mà thôi, ăn không nhiều lắm. Đổi lại Triệu Gia Thành sớm đã bị câu dẫn thần trí mờ mịt. Đáng tiếc loại này tầm thường tư sắc tại Chu Tuấn trong mắt không có mị lực chút nào đáng nói, Lý Tuyết trong lòng đề cập nam nhân kia chính là tiền chủ nhiệm A. Phải không, ta nhìn Lý tỷ dáng người tốt lắm, dùng không được giảm béo. Chu Tuấn cảm giác mồi bắt đầu mắc câu. Nga, cảm ơn, ta cảm thấy còn chưa đủ vừa lòng. Gần nhất bị tiền ca chơi đùa không như thế nào ăn cơm, chẳng lẽ gầy. Chân thật tiếng lòng bắt đầu vang lên. Lý tỷ xinh đẹp như vậy, bạn trai nhất định thực yêu ngươi đi. Ta còn chưa có bạn trai đâu này. Ma quỷ quá keo kiệt, nếu không phải vì cầm lấy bút hồi chụp, lão nương như thế nào cũng không có khả năng giúp hắn khiêu đi hộ khách. Lý Tuyết tâm hoài quỷ thai nội tâm, không hai câu liền hiện ra nguyên hình, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, ngồi ở đối diện soái ca là một có được nhìn trộm tâm tư năng lực nam nhân. Lý Tuyết cũng là khôn khéo nữ nhân. Nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, nàng rất rõ ràng. Chuyện này còn không có hết thảy đều kết thúc, nàng gần nhất không dám xuồng xã tứ phía đi mua sắm, sợ dẫn tới không cần thiết lầm, gần nhất Ngô chủ quản bên kia cũng bắt đầu điều tra, nàng vẫn là đàng hoàng một chút. Cùng tiền chủ nhiệm đến hướng đến cũng bắt đầu giảm bớt. Xa xa Triệu Gia Thành vừa ăn cơm, một bên nhìn Chu Tuấn bên này. Nhìn đến Lý Tuyết cùng Chu Tuấn đàm thiếu thật vui, ghen tị nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên hắn là hay nói giỡn được, trước khi tới Chu Tuấn đã thông báo rồi, diễn trò làm được hoàn toàn điểm. Trương Lệ không hiểu vọng Triệu Gia Thành, Triệu ca, ngươi làm sao vậy, một mực nhìn chằm chằm Chu Tuấn bản kia. Có phải hay không đem Lý tỷ khí đi, ngươi không cao hứng. Ai ngờ Triệu Gia Thành chuyển đổi cực nhanh, đối mặt Trương Lệ lại bày ra ra vẻ tiêu sái tư thái, quăng quăng trên trán lưu hải, không biết xấu hổ nói, làm sao có khả năng, ta cùng Tuấn đệ nhưng là huynh đệ. Không muốn châm ngòi đôi ta quan hệ. Đúng rồi, Trương Lệ, đối với trở thành ca bạn gái, có hay không có hứng thú? Hừ, không biết xấu hổ, ta đi trước. Trương Lệ nhìn quen Triệu Gia Thành đùa giỡn, sắp xếp đồ ăn, rời đi bàn ăn. Chu Tuấn bên kia hình như cũng dùng cơm hoàn tất. Triệu Gia Thành cúi đầu nhìn về phía chất đống như núi cơm cùng thịt đồ ăn, bắt đầu khoanh tròn một chút huyễn, vừa rồi đem nhiều lắm thời gian lãng phí ở khoác lác nói chuyện phiếm phía trên. Thế cho nên cơm cũng chưa động vài hớp. Đợi Triệu Gia Thành điền đầy bụng trở lại công vị thượng thời điểm, những đồng nghiệp khác có tại nghỉ ngơi, có tại nước trà ở giữa nói chuyện phiếm. Công vị thượng bốn cái chỗ ngồi một người không có. Người đâu? Triệu Gia Thành có chút nghi hoặc, nhưng vừa nghĩ đến Chu Tuấn nhắc nhở, theo sau liền thành thật ghé vào công vị thượng nằm ngáy o o. Khó được không có Triệu Gia Thành quấy rầy. Chu Tuấn cái này giữa trưa cùng Lý Tuyết trò chuyện với nhau thực vui vẻ. Nhưng nội tâm bí mật cũng bị Chu Tuấn làm cho thất thất bát bát. Nhìn đến hộ khách tiết lộ chuyện này, cùng Lý Tuyết, tiền chủ nhiệm trốn không thoát làm hệ, bất quá không khẩu răng trắng, không có chứng cứ toàn bộ chăm đáp. Lý Tuyết đổ cho rằng, hắn hôm nay cùng Chu Tuấn quan hệ cuối cùng thân cận một chút, cao lớn như vậy anh Tuấn soái ca, mang đi ra ngoài có nhiều mặt mũi. Hài hòa ở chung một cái giữa trưa, đợi Triệu Gia Thành tỉnh lại, đại gia đều đâu vào đấy tiến hành buổi chiều công tác. Ngô chủ quản bên kia còn không có tân tiến triển, Chu Tuấn cũng không có khả năng liều lĩnh góp lời, loại này không có chứng cứ chỉ ra và xác nhận, thực có khả năng nhóm lửa thân trên. Chu Tuấn nghĩ đến đúng vậy. Ngô Y Mẫn trung thu cũng chưa quá, bị tạm thời mệnh lệnh tra rõ việc này, nàng đầu tiên là tìm được rút vốn cái kia hai nhà công ty, bất qua phía trước còn một bộ thành ý mười chân, nhiệt tình hiếu khách bộ dạng, trong chớp mắt liền đem Ngô Y Mẫn đuổi bên ngoài. Hai nhà này công ty có cộng đồng đặc điểm. thì phải là mới vừa cùng chí mình hợp tác không nhiều thời gian dài, hợp đồng ký cũng không nhiều trường, thuộc về cái loại này nói đi là đi hộ khách nguyên. Nhưng là chí mình nổi tiếng rất rộng hiện lên, lại là nữ tính sản phẩm xí nghiệp lớn nhất chế tạo thương một trong, bọn hắn mặc dù còn muốn chạy, cũng chuyện xảy ra trước cùng chí mình câu thông một chút, nhìn có thể cầm đến vừa lòng tân hợp đồng. Giống như vậy đột nhiên rút vốn, vẫn là lần đầu, việc ra khác thường tất có yêu, Ngô Y Mẫn rất nhanh đoán ra nhất định là công ty nội bộ công nhân viên phá rối. Nếu như bên ngoài xảy ra vấn đề, Ngô Y Mẫn định thi triển thủ đoạn lôi đình, đem giải quyết, nhưng bây giờ hàng đầu vấn đề ra ở công ty nội bộ, hơn nữa tiêu thụ bộ sở hữu công nhân viên bao gồm cấp trên đều có hiểm nghi. Mạo muội xử lý, chỉ đà thảo kinh xà. Khó được có chuyện làm khó Ngô Y Mẫn, nhưng lại là công ty ra nội quỷ. Đám này ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, chí mình đợi hắn nhóm không tệ. Theo hai nhà rút vốn công ty ăn bế môn canh đi ra, Ngô Y Mẫn tự hỏi như thế nào ứng đối, hoảng hốt ở giữa nàng đột nhiên nhớ tới một người. Chu Tuấn. Cái này làm hắn khắp nơi cảm thấy kinh ngạc vui mừng nam nhân, nếu là Chu Tuấn ở đây, lại như thế nào giải quyết? Lần trước đi công tác đối mặt Phùng Thái, Chu Tuấn có thể liếc nhìn một cái nhìn ra trong này hợp đồng mờ ám, thực lực không thể khinh thường, tuy nói tiêu thụ tất cả mọi người hiềm nghi, nhưng Chu Tuấn có khả năng rất nhỏ. Vừa bắt công ty chọn lựa trận đấu thứ nhất, lại được đến nàng thưởng thức, đổi lại người bình thường cũng không làm như vậy, điều quan trọng chính là Chu Tuấn vừa mới tới công ty, hai nhà này công ty tại trước khi hắn tới liền đã sớm hợp tác, tối có khả năng chính là lúc trước cùng kia hai nhà giao tiếp nhân viên bán hàng. Có thể nàng cũng điều tra qua, lúc trước ký hợp đồng nhân viên bán hàng năm trước liền tạm rời cương vị công tác. Suy nghĩ luôn mãi, Ngô Y Mẫn cấp Chu Tuấn phát ra cái tin. Tại phía xa chí mình tiêu thụ bộ Chu Tuấn, đã ở yên lặng quan sát Lý Tuyết, tuy nói chuyện này bản chất thượng cùng Chu Tuấn không quan hệ, nhưng dù nói thế nào cũng là nhạc mẫu sản nghiệp, tương lai coi như là nhà mình tài sản. Huống hồ hắn cần phải tiêu thụ bộ khối này đá kê chân, hoàn thành cùng nhạc mẫu ước định. Khó được nhạc mẫu đã đối với hắn có điều đổi mới. Xảo bất xảo vừa vặn lại gặp được loại này cục diện rối rắm việc, Chu Tuấn không muốn hắn đang tại tiêu thụ bộ xuất hiện trọng đại bại lộ, vạn nhất xuất hiện liên quan trách nhiệm, Chu Tuấn liền ba so quy. Đang tại công vị bận rộn Chu Tuấn, một lòng lưỡng dụng, điện thoại đột nhiên xuất hiện Ngô chủ quản tin tức mới, liếc mắt nhìn về sau, lại tiếp tục vùi đầu khổ làm, thẳng đến tan tầm. Cùng Triệu Gia Thành bọn hắn nhất nhất cáo biệt, Chu Tuấn liền vội vàng đuổi đến Ngô chủ quản địa điểm chỉ định phó ước. Chu Tuấn có chút thụ sùng nhược kinh, bất quá hắn cũng đoán ra Ngô chủ quản gọi hắn đến, chỉ định cùng tiêu thụ bộ nội quỷ có liên quan. Ấn hướng dẫn, Chu Tuấn đi đến một nhà hàng, nhưng lại thần kỳ được phát hiện là gia tình lữ nhà ăn, không khỏi cảm thán Ngô chủ quản kín đáo tâm tư, tại tình lữ nhà ăn bàn công việc, rượu quá rượu quá. Tiến vào chỉ định ghế lô. Ngô chủ quản tịnh lệ thân ảnh dừng ở Chu Tuấn trong mắt. Vẫn là quen thuộc màu nâu sẫm mái tóc, hôm nay đoan trang diễm lệ chất thành một viên thịt viên trạng, trán bạch khiết trơn bóng, vài tóc đen theo mép tóc tuyến tràn ra đến, có vẻ hoạt bát động lòng người, tỉ mỉ tân trang nga mi tiếp theo song ngập nước hoa đào mắt đồng dạng bởi vì Chu Tuấn xuất hiện mà hấp dẫn, hốc mắt hạ hai nhìn trời nhiên nằm tầm giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, phía trước cùng Ngô chủ quản ngoạn lời thật lòng Chu Tuấn chính mắt thấy nàng nụ cười. Chỉ có được nằm tầm mỹ nhân cười lên. Sở bày ra giống như nguyệt nha nở rộ mê người ánh mắt mới làm người ta hai mắt tỏa sáng, say lòng người buồng tim mỉm cười hình như có thể chữa trị toàn bộ bi thương. Mũi ngọc tú đình, đôi môi răng trắng, cô ngồi một mình ở trên ghế dựa mình đọc trước. Màu đen liền phượng kim chụp áo sơ mi đeo vào Ngô chủ quản có chút khí thế mê người thân trên, màu đen cao eo ôm mông váy ngắn thiết kế lớn mật gợi cảm, theo cặp kia to lớn hai vú phía dưới liền bắt đầu một đường bao bọc thẳng đến đem đồng dạng viên mãn mông cong bao phủ hoàn toàn. Cái bàn hơi hơi nhếch lên màu đen trên chân ngọc mặc lấy một đôi đồng dạng màu đen cách thức tiêu chuẩn đầu nhọn gót nhỏ dày cao gót, sắc nhọn gót nhỏ không ngừng toát ra. Ngô chủ quản mỗi một lần đều mang cho Chu Tuấn hoàn toàn mới trải nghiệm. Nhìn thấy Chu Tuấn đến, Ngô chủ quản mở ra miệng cười, tiếp đón Chu Tuấn chạy nhanh rơi tỏa. Hơn nữa nhắc nhở phòng bên ngoài nhân viên phục vụ có thể truyền thức ăn. Ngô chủ quản cấp chính mình lại rót một chén. Mỹ rượu âm thanh chậm rãi vang lên, đến một ly. Chu Tuấn lúng túng khó xử cười, không được, lái xe đến. Người đến tìm ta có chuyện gì? Ngô Y Mẫn mắt đẹp khá có thâm ý quét Chu Tuấn liếc nhìn một cái, chế nhạo nói người đoán đoán. Chu Tuấn trong đầu hiện lên một luồng hắc tuyến, Giả Trang suy đoán, ta nghĩ phải có quan lần này công ty hộ khách sói mòn sự tình a. Bingo, Ngô chủ quản hoạt bát trừng mắt nhìn, Ngôn Hành Trung tỏa ra một cỗ xinh đẹp thiếu phụ trêu chọc người mỹ thái. Thật là một vưu vật tiểu ma nữ. Đàm Tiếu ở giữa nắm giữ trình thể nói chuyện hướng đi, Khổng Tử Trường Lực cùng bẩm sinh đến. Ngồi đi, trước điền lấp bao tử, lại bàn công việc. Chẳng biết tại sao, bình thường trí tuệ tự tin Ngô Y Mẫn đối mặt Chu Tuấn cái này đệ đệ luôn có loại không hiểu an tâm, cùng ca ca không có sai biệt. Không khỏi liếm liếm môi dưới, nàng đối với Chu Tuấn hứng thú càng ngày càng mãnh liệt. Chu Tuấn có chút đứng ngồi không yên, thưởng thức ghế lô thanh lịch trang sức, xoa dịu nội tâm khẩn trương. Hắn không biết, đêm nay Ngô chủ quản lại muốn ngoạn cái gì tân đa dạng. Chương 29 thẳng thắn nội tâm. Ra ngoài Chu Tuấn dự kiến, dùng cơm thời kỳ, Ngô chủ quản thần kỳ an tĩnh, chính là ngẫu nhiên khách khí kêu Chu Tuấn ăn nhiều thức ăn một chút. Tình lữ nhà ăn, ghế lô hoàn cảnh tự không cần nhiều lời. Trên bức tường truy nã là tình nhân chụp ảnh chung, không ít ảnh chụp thượng còn có phía trước lúc này ghế lô dùng cơm quá chân thật tình lữ ký tên, cái bàn trung tâm từ một vòng tình yêu hình dạng hoa tươi bố trí, lãng mạn trực tiếp kéo căng. Chu Tuấn coi như tương đối quen thuộc, dù sao cũng là cùng Trang Mạn Mạn đã biết. Chẳng qua cùng cấp trên tại tình lữ nhà ăn ăn cơm, bao nhiêu hơi lộ ra lúng túng khó xử. Cũng may Chu Tuấn cùng Ngô chủ quản cộng đồng đi công tác quá một chuyến, ngắn ngủi chung đụng, Ngô chủ quản làm người cũng tương đối nhiệt tình, cũng không có lãnh đạo cái giá, ít nhất đến hôm nay Chu Tuấn là cảm thấy như vậy. Nhà này nhà ăn đồ ăn ngoài ý muốn ăn ngon, Chu Tuấn cũng hưởng đương nhiên thưởng thức mỹ thực, thẳng đến hai người hưởng dụng hoàn tất, cuối cùng gọi hai phần món điểm tâm ngọt mới chính thức đàm luận công tác. Ăn một ít miệng tiramisu, Ngô Y Mẫn lúc này mới từ từ mở ra miệng, Chu Tuấn, nhà này nhà ăn còn hợp khẩu vị a. Chua xót ngọt lành tại trong miệng nở rộ, Chu Tuấn cảm nhận món điểm tâm ngọt tinh tế độc đáo vị, đối mặt Ngô chủ quản quan tâm, chi tiết đáp lại, ân, là ta đi qua vì số không nhiều nhà ăn bên trong, vị tính không sai. So với cơm phẩm, ta càng yêu thích nhà này sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, so với một chút đồ ngọt đếm không thua bao nhiêu. Nga, nói như vậy, chủ quản thường xuyên tới đây ra nhà ăn sao? Chu Tuấn cũng là vô tình dò hỏi. Ngô Theo đột nhiên được đến cười, tầm mắt theo tiramisu chuyển đến Chu Tuấn trên người. Ừ, ta cảm thấy nơi này không khí tốt lắm, lãng mạn an tĩnh, có trợ giúp ta tự hỏi công tác. Nhận thấy Ngô chủ quản ánh mắt, Chu Tuấn cũng là ngẩng đầu. Mì rác nồng đậm, đôi mắt hữu thần, màu lúa mì khỏe mạnh da rẻ, Ngô Y Mẫn hôm nay uống không nhiều lắm. Khoảng cách gần như vậy mặt đất đối với Chu Tuấn, không khỏi bị hắn anh Tuấn gương mặt hấp dẫn. Nụ cười dần dần rực rỡ, uống xoàng sau mắt đẹp mỏng nước gợi cảm, nội câu ngoại kiều, lộ ra một cỗ mỹ nhân phong vận. Chủ quản thưởng thức rất cao, hoàn cảnh của nơi này xác thực cùng các khác biệt. Chu Tuấn liếc nhìn một cái Ngô chủ quản, liền đưa mắt chọn tại một bên, thừa nhận nói. Làm sao vậy, vì sao không xem ta nói? Ngô Y Mẫn âm thanh trong suốt thâm trầm. Lại giống như tô đát kỳ tỏa ra mê người âm luật. Chu Tuấn không nghĩ tới Ngô chủ quản trực tiếp như vậy, bất đắc dĩ đối đầu hai mắt của nàng. Hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt hơi thi phấn trang điểm, nhàn nhạt đỏ đậm sắc nhãn ảnh phác họa Ngô chủ quản ngập nước hoa đào mắt, gợi cảm thiên thành, tiểu sống mũi nhỏ tinh xảo đáng yêu, làm người ta nhịn không được bắt đầu vuốt ve hai cái. Độ dày vừa phải nghi môi hồng, nói không ra mềm mại hương nộn, khóe miệng một bên nhưng lại nhiễm tiramisu màu đen khả khả phấn cha, thành thục trung lộ ra hoạt bát. Chu Tuấn lúc này mang tai đỏ lên, hắn có thể không còn là ngây thơ nam sinh viên, nhưng Ngô chủ quản thấu được thân cận quá, cỗ kia không giống với phòng hoa tươi hương vị nhàn nhạt thổ tức chi hương, phun tại Chu Tuấn chóp mũi, rượu đỏ ngon lành thơm ngon hỗn hợp mỹ phụ mùi thơm cơ thể, khứu giác cùng thị giác song trọng hưởng thụ, là nam nhân cũng chịu đựng không được như vậy kích thích. Chưa, chủ quản, ngươi. Chu Tuấn chỉ khóe miệng của mình, ý bảo Ngô chủ quản, đồng thời cũng trở về lánh vấn đề này. Chu Tuấn điểm ấy chi tiết nhỏ như thế nào thoát khỏi Ngô Y Mẫn nhạy bén ánh mắt, xì cười, tâm lý thầm nghĩ còn rất thẹn thùng. Chợt rút cái khăn giấy, theo bao bao lấy ra kính trang điểm, hướng về tiểu tiểu gương, cẩn thận lau mép một cái phấn cha. Xác nhận trên mặt không tiếp tục khác tí vết nào về sau, mới vừa rồi tiếp tục dò hỏi, bất quá cũng là công tác thượng nội dung. Không đùa ngươi, bây giờ nói đàm tiêu thụ bộ vấn đề a, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi, ngươi cảm thấy lần này hộ khách bị đào chân tường, có vấn đề gì? Hô, Chu Tuấn ứng phó công tác so với Ngô chủ quản đơn giản nhiều. Lập tức sức mạnh cũng chân, Ngô chủ quản mang đến mê người cảm cũng tạm thời không hề để tâm. Ta cảm thấy cùng người mình có liên quan, nhìn trộm tâm tư nơi tay, Chu Tuấn không đáng trực tiếp một chút ra Lý Tuyết vấn đề, không có chứng cứ, suy đoán lung tung chỉ sợ nhóm lửa thân trên. Ừ, điểm ấy ta sớm có suy nghĩ, người cảm thấy thế nào? Ai bán đứng công ty? Ngô Y Mẫn nhìn nhân thực chuẩn, đối với Chu Tuấn hoài nghi cơ hồ không đáng kể, đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Tay phải vuốt cằm, Chu Tuấn giả trang tự hỏi đạo, ta đây còn không có quá nhiều đầu mối, nhưng có thể làm được chút nào không đấu vết liền khiêu đi chí mình hộ khách, hiển nhiên chức vụ không quá thấp. Chu Tuấn vốn là muốn vụng trộm mượn dùng tiểu tổ bắt được Lý Tuyết cùng tiền chủ nhiệm, nhưng nếu Ngô chủ quản tìm tới cửa, nghĩ đến thân phận của nàng chức vị, làm lên chuyện này so với hắn thuận tiện nhiều lắm, vậy thuận nước đẩy thuyền, đem chú ý của nàng dẫn đường tại hai người trên người. Nga, Ngô Y Mẫn đều không phải là không nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua có khả năng không cao, cũng liền bỏ qua rồi, bây giờ Chu Tuấn nhắc tới, liền lại lần nữa suy nghĩ lên. Toàn bộ tiêu thụ bộ, trừ bỏ tổ viên cùng tổ trưởng, lớn nhất cũng chỉ có tiền chủ nhiệm cùng nàng, còn có một vị phó tổng giám đốc, nhưng phó tổng giám đốc chưa bao giờ hỏi đến tiêu thụ bộ sự tình. Bài trừ chính mình lời nói, chẳng lẽ là tiền chủ nhiệm. Hắn thu vào cũng không tại chính mình phía dưới, không đáng vì cực nhỏ tiểu lợi, bán đứng công ty. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị đi ăn máng khác? Liên tiếp vấn đề, làm cho Ngô Y Mẫn sọ não đều hơi hơi đau đớn lên. Tay ngọc xoa xoa huyệt thái dương, nhìn trước mắt trí tuệ Chu Tuấn, kế tòng tâm đến, chợt đem những gì mình biết toàn bộ báo cho biết Chu Tuấn. Quả nhiên không ra Ngô Y Mẫn sở liệu. Chu Tuấn rất nhanh cho ra đáp án. Này cũng đúng như Chu Tuấn suy nghĩ, Ngô chủ quản cung cấp tin tức cùng hắn vừa vặn độ cao trùng hợp, tựa như một bộ bị mất một khối trọng yếu mảnh nhỏ mà liều đồ, mất mà được lại sau sở bày ra hiệu quả kinh người. Ngô chủ quản không chỉ có đem hai nhà công ty sở hữu trọng yếu thông tin nói một lần, còn nghĩ này phía trước cùng chí mình hợp tác đủ loại, toàn bộ thổ lộ. Đồng dạng đem chính mình suy đoán cùng lúc trước bàn bạc hai nhà công ty, lại sớm đã tạm rời cương vị công tác nhân viên bán hàng có hiểm nghi vấn đang nói ra. Chu Tuấn vốn là cũng không hiểu suy nghĩ giống như một chớp mắt bị dòng nước thanh tẩy, lúc này ý nghĩ của hắn thuần khiết như giấy trắng, nguyên trước khi tới dò ngó Lý Tuyết tiếng lòng, có chút hắn lý không giải được nội dung, lập tức rộng mở trong sáng. Lý Tuyết đã nói bạn trai trước nguyên lai là hắn. Vì xác nhận trong lòng nghĩ, Chu Tuấn vấn đề nói chủ quản, người nhớ rõ cái kia nhân viên bán hàng tên gọi là gì sao? Ngô Y Mẫn hơi sững sờ, chợt nhớ lại đến, cường đại ký ức năng lực, tuy rằng lúc ấy chính là gọi điện thoại hỏi thăm một chút công ty hồ sơ bộ, còn là đem nhân viên bán hàng tên ký tại trong lòng. Trịnh Tiểu Đông, Chu Tuấn trong lòng run run, bừng tỉnh đại ngộ, đối mặt. Này thực có khả năng chính là mấu chốt chứng cứ, nhưng bây giờ chủ yếu vấn đề là như thế nào đem cái này tin tức trọng yếu, khéo léo lộ ra cấp Ngô chủ quản. Chu Tuấn mi mắt buông xuống. Tâm vô bàng vụ trầm tư. Ngô Y Mẫn xem Chu Tuấn nghiêm túc tự hỏi đẹp trai bộ dáng, cúi đầu, hết sức chuyên chú thần sắc, trong lòng sợ hãi, hoảng hốt ở giữa Chu Tuấn cùng đã từng nàng sùng bái không thôi ca ca khuôn mặt, dần dần trùng hợp tại cùng một chỗ. Qua giống, loại cảm giác này, loại khí chất này, Ngô Y Mẫn trong lòng rung động, tự lo thưởng thức khởi Chu Tuấn. Chu Tuấn bận việc nghĩ đối sách, Ngô chủ quản tiếng lòng không chú ý nghe. Tại yên lặng một phút đồng hồ sau, Chu Tuấn chậm rãi mở miệng, có nghĩ tới hay không, cái kia nhân viên bán hàng cùng tiêu thụ bộ một cái nhân hợp tác, đem công ty cơ mật tiết lộ cấp kẻ thứ ba. Chu Tuấn hoài nghi thập phần đúng trọng tâm, cũng không có quá nhiều bại lộ chính mình. Ngô Y Mẫn đột nhiên nghe thấy Chu Tuấn lời nói, giống như một lời đánh thức trong mộng người, vừa rồi xa vào tại Chu Tuấn cử chỉ chung ánh mắt chớp mắt trở nên kiên định, đối với Chu Tuấn khẳng định lại nhiều ra một chút. Hắn quả nhiên thực thông minh. Có đôi khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Ngô Y Mẫn nếu là cục ngoại người, hoặc là có thể nghĩ đến chỗ này. Nhưng nàng xem như tiêu thụ bộ chủ quản, quản lý sự tình rất nhiều thực tạp, đối đãi công tác thập phần nghiêm túc nàng thực dễ dàng lâm vào đi vào, làm chính mình tự hỏi quyện đãi hoặc là mê ly. Tuy rằng Ngô Y Mẫn nhanh chóng bình phục kích động nội tâm, nhưng trên mặt bởi vì rượu đỏ tràn ra yêu kiều hồng, trở nên nhập sâu một chút, thành thục mùi vị lại dày đặc một chút, lờ đãng bày ra mềm mại đáng yêu phong tình, làm cho Chu Tuấn cũng si ngốc mê mẩn một lát. Đó là một tốt mạch suy nghĩ, ngày mai ta tiện tay điều tra nhìn nhìn. Ngô Y Mẫn chậm rãi đứng dậy, mang lên một mảnh rượu dục hương thơm. Đi thôi, hôm nay làm phiền ngươi. Chủ quản khách khí, trách nhiệm công tác. Chu Tuấn tùy theo đứng lên, chợt lại khách khí nói ta không uống rượu, xe từ ta đến mở a. Ngô Y Mẫn không có cự tuyệt, ngự tỷ mười chân đi trước đi ra phòng. Chu Tuấn cười nhẹ, ép ở trong lòng đá lớn cuối cùng rơi xuống, cái này tốt lắm, tin tưởng lấy Ngô chủ quản chỉ số thông minh, Lý Tuyết cùng tiền chủ nhiệm là chạy không thoát. Giá Ngô chủ quản xe, Chu Tuấn chạy tại đi nhà nàng trên đường. Ngô chủ quản tọa giá là một chiếc màu đen Audi A8, ngược lại phù hợp chủ quản khí phách thong dong khí chất. Mở quen vạn đem khối đại chúng bình dân xe hơi, đột nhiên mở như vậy quý, Chu Tuấn ngược lại có chút không thích ứng. Đột nhiên nhớ tới Nhạc Mẫu ra chiếc kia lửa đỏ sắc mã toa lạp đế, thầm nghĩ cuộc sống của người có tiền thật đúng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Audi dày đặc tính tuyệt hảo, chạy như bay tại đèn đường lập lòe trên quốc lộ, xe nội lại còn có thể nghe thấy Ngô chủ quản rất nhỏ tiếng hô hấp. Lúc này Ngô chủ quản thích ý nằm ở tay lái phụ, một thân hắc trang điểm phối hợp đầu ngón tay màu đen sơn móng tay, thần bí mà quyến rũ, tất đen chân đẹp yêu nhã khép lại, nghiêng lệch chôn vùi tại tay lái phụ nội thương bên trong. Chu Tuấn, trước ngươi tại nơi nào công tác? Ngô Y Mẫn chán vi nghiêng, thông qua tay lái phụ cửa sổ quan sát Chu Tuấn. Mưa bụi lộ bên kia Đồng Nguyên tiêu thụ công ty. Kia cách xa chí mình không tính là xa, ở tại bên kia sao? Ừ, như thế nào đột nhiên nghĩ đến chí mình làm việc? Chu Tuấn hoạt kê, thuận miệng biên cái cớ, bằng hữu giới thiệu tới. Hắn và tổng giám đốc quan hệ cũng không thể làm bất luận kẻ nào biết, đây cũng là phụ trợ điều kiện. Đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu Chu Tuấn là một trộm gian đùa giỡn trực người, lặng lẽ hướng nhân lộ ra hắn và tổng giám đốc quan hệ, thực có khả năng sẽ xuất hiện một đống vuốt mông ngựa người, cho Chu Tuấn trình độ nhất định trợ giúp. Ngô Y Mẫn là một cực kỳ thông minh nữ nhân, nhưng là không hướng đến những phương diện khác nghĩ, Chu Tuấn năng lực hữu mục cộng đồ, nếu thật là đi cửa sau tiến vào, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Công tác năng lực rất giỏi Nga, có tin tưởng đương tổ trưởng không? Ngô Y Mẫn đặc biệt mong chờ Chu Tuấn, thử hỏi. Thùng thùng thùng. Chu Tuấn rõ ràng nghe được chính mình cực nóng tâm nhảy, Ngô chủ quản nói được lòng hắn khảm. Tổ trưởng chi vị, hắn mong chờ đã lâu. Cưỡng ép ổn định giữ tại tay lái, rất nhỏ run rẩy hai tay. Cố gắng làm chính mình bình tĩnh xuống, nói ta khẳng định cầu còn không được, nhưng có vẻ giống như không phù hợp công ty quy định a. Mới vào chí mình, Chu Tuấn liền đem công ty điều lệ chế độ đơn giản xem qua hai lần, sau đó nặng đọc thăng chức con đường cùng phương pháp. Trong này nhắc tới thăng tiêu thụ bộ tổ trưởng, tối thiểu phải có không có gì ngoài thực tập ngày bên ngoài, một năm công tác kinh nghiệm cùng với đối với công ty làm ra trọng đại cống hiến, hoặc là công trạng đạt tới tổ trưởng trình độ mới có khả năng xin thăng chức báo cáo. Chu Tuấn mới đến chí mình không đến 3 tháng, cho dù Nhạc Mẫu thay hắn trừ bỏ thực tập thời gian, tư lịch của hắn cũng xa xa không đủ, nhưng là công trạng ngược lại vượt mức hoàn thành, nếu như lấy hiện tại cái này thế làm tiếp nói. Phá lệ trọng yếu một điểm, chính là không lâu tiêu thụ chọn lựa trận thi đấu, cuộc thi đấu này vì Chu Tuấn tăng thêm không ít lợi thế. Ha ha, điểm ấy không cần ngươi quan tâm, nếu là lần này thuận lợi giải quyết công ty nội quỷ, ngươi cũng coi như một cái công lớn. Ngô Y Mẫn dừng một chút rồi, chớ quên, ngươi vẫn là lần này chọn lựa cuộc so tài quán quân tổ. Công trạng thứ nhất. Ta nghĩ, người thăng tổ trưởng, có khả năng rất lớn. Nghe được Ngô chủ quản lúc này ngôn luận, cứ việc Chu Tuấn cưỡng ép che giấu, có thể khóe miệng lơ đãng nhếch lên độ cong vẫn là bại lộ chính mình hưng phấn nội tâm, cảm ơn, chủ quản. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Chu Tuấn có chút nói năng lộn xộn. Ngô Y Mẫn nội tâm ngược lại cười nở hoa, nói về sau lén lút đừng gọi ta chủ quản, không dễ nghe. À... Đắm chìm trong vui sướng Chu Tuấn, không có chú ý tới Ngô Y Mẫn nông cạn cảm xúc biến hóa. Sửng sốt sau một lúc lâu, do dự được hồi đáp ta đây nên gọi ngươi là gì? Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, tiếng kêu tỷ bất quá phân a. Ngô Y Mẫn cố ý đùa giỡn. Mẫn, tỷ, nếm thử kêu lên Chu Tuấn đáy lòng cảm thấy tôn kính lại không nhẹ điêu xưng hô. Ân, không tệ, về sau cứ như vậy kêu to lên. Ngoài cửa sổ xe cảnh đêm che phủ xuyên qua mà qua, đêm cũng sâu, tự sửa lại đối với Ngô chủ quản xưng hô, Chu Tuấn có thể cảm nhận được theo Ngô chủ quản trên người truyền đến mỏng manh vui sướng, nhưng hắn đối với thăng tổ trưởng muốn tìm quá cường liệt rồi, thế cho nên bỏ quên Ngô chủ quản, mà di động nghĩ nửa năm sau hoàn thành cùng Nhạc Mẫu ước định, cưới Trang Mạn Mạn hình ảnh. Trên mặt nụ cười so bóng đêm càng sâu. Chủ quản gia cách xa công ty không xa, 10 phút không đến liền đến chỗ cần đến. Đây là một chỗ độc đống tầng 2 căn nhà lớn, giống nhà trọ tựa như biệt thự, nhà bên không ít loại này thiết kế, nói vậy ở tại nơi này đều là giống Ngô chủ quản như vậy nhân sĩ thành công. Dựa theo Ngô chủ quản chỉ thị, đem Audi ngừng tại vị ở căn nhà lớn chính đối diện chỗ đậu xe. Mẫn tỷ, ta đây hãy đi về trước. Ngô Y Mẫn kiềm chế muốn giữ lại Chu Tuấn ý nghĩ, nói vất vả ngươi, trên đường chú ý an toàn. Đát đát đát, thẳng đến Ngô chủ quản màu đen mạn rượu bóng hình xinh đẹp biến mất, Chu Tuấn lúc này mới lấy ra điện thoại, một bên hướng đến tiểu khu ngoại đi, một bên gọi xe đặc biệt. Căn nhà lớn lầu 2, Ngô Y Mẫn yên lặng nhìn theo Chu Tuấn rời đi. Khóe miệng mỉm cười rung động lòng người, lại mang theo ma nữ vậy tà mị, xinh đẹp cực kỳ. Chu Tuấn, tỷ tỷ ta có thể sẽ không để cho ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta. Chương 30 tâm huyết dâng trào. Bất chi bất giác, đã 10 tháng sơ. Có xí nghiệp đã bắt đầu phóng quốc khánh, Chí Minh Tiêu Thụ Bộ mỗi người cũng có 4 ngày ngày nghỉ, bất quá là tách ra. Chu Tuấn vận khí tốt phân tại quốc khánh nửa trước đoàn nghỉ, vốn là muốn cùng Trang Mạn Mạn ra đi du ngoạn. Không thành nghĩ nha đầu kia cùng ba mẹ đi ra ngoài du lịch đi. Khó được nhạc phụ nhạc mẫu con này nhã hứng cùng lúc ở giữa bồi Trang Mạn Mạn nghỉ phép, Chu Tuấn cũng không phải là không biết thú người, đành phải hy sinh mình. 2 ngày trước Chu Tuấn cùng Ngô chủ quản phân biệt về sau, người sau cũng thừa dịp ngày nghỉ đến trước đưa tay điều tra Tiêu Thụ Bộ nội quy sự kiện, nói vậy rất nhanh liền có kết quả. Ngày nghỉ ngày đầu Chu Tuấn cũng khó được thanh nhàn rỗi, hàng ngày rèn luyện sau khi kết thúc, quét dọn một chút phòng trọ vệ sinh, tắm rửa xong liền nằm tại trên giường không có việc gì. Nhàm chán lật xem điện thoại, Trang Mạn Mạn phòng chừng đang cùng ba mẹ ở nước ngoài du ngoạn, có khi kém, cũng không có hồi phục Chu Tuấn. Triệu Gia Thành Trương Lệ này hai người, vừa để xuống giả liền không có tin tức, cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Cùng Ngô chủ quản tin tức gần nhất ngược lại đến hướng đến thường xuyên, không hiểu được hô nhận thức cái Mẫn tỷ, lúc ấy Chu Tuấn còn ngượng ngùng. Hiện tại nghĩ nghĩ, giống như cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ tại Chu Tuấn không chỉ có được Trang Mạn Mạn loại năm này nhẹ mỹ mạo bạn gái, còn tòa ổng giáo sư tiểu di xinh đẹp như vậy, mê người ôn nhu mỹ phụ, hơn nữa chính mình nhạc mẫu tương lai cũng là cực phẩm chung đứng đầu tồn tại. Đổi lại bình thường nam nhân, nhìn thấy Ngô chủ quản như thế đối đãi như vậy hắn, sợ là đã sớm ném tâm hồn, một vị thành thục cùng tuổi trẻ đồng tiến hơn kim gợi cảm mỹ nhân thân cận. Thất thủ nàng ôn nhu chi hương chính là sớm muộn gì sự tình. Tích tích, tích tích. Chỉ có tiểu di WeChat tin tức liên tiếp không ngừng. Phàm là Chu Tuấn đáp lại, luôn có thể lập tức thu được tiểu di hồi phục. Chẳng sợ đang dậy, cũng sẽ ở khóa sau bổ sung đến muộn xin lỗi. Tiểu di thật tốt, Chu Tuấn hạnh phúc nghĩ. Hơn nữa tiểu di theo chán ghét đến tiếp nhận chính mình. Như vậy dần dần chuyển biến thái độ. Kính yêu đồng lão sư, đang làm gì? Chu Tuấn bướng bỉnh ân cần thăm hỏi phát tới. Không một hồi, liền thu được tiểu di hồi phục, học bù đâu. Ngắn gọn tin tức qua đi, tiểu di hẳn là đang dậy, cũng không có lại về ứng Chu Tuấn. Đúng nga, tiểu di bồi dưỡng nhân tài 12 chung là danh môn sơ chung, ngày nghỉ học bù ắt không thể thiếu, ai, hài tử đáng thương nhóm. Chu Tuấn thay đệ tử tâm chua, mình cũng là từ đệ tử thời kỳ, trong này mồ hôi cùng lệ, bao nhiêu cảm động lây. Nếu không đi nhìn nhìn tiểu di a, cũng rất nhiều ngày không gặp. Trung thu qua đi, hai người quan hệ đột nhiên tăng mạnh, khả năng hai người còn không có ý thức được lẫn nhau ở giữa cho nhau tại đối phương tâm lý rơi xuống yêu mầm mống. Nếu không là thường ngày quá bận rộn, lại muốn bận tâm Trang Mạn Mạn, Chu Tuấn sớm muốn đi một chuyến tiểu di trường học vấn an nàng, dù sao hắn không chỉ có tâm lý nhớ thương tiểu di, hơn nữa đối với trường học cũng có loại không hiểu hoài niệm, phía trước bởi vì Dương Lập Gian sự tình. Chu Tuấn đi qua một lần, điện thoại tự nhiên bảo tồn trường học hướng dẫn. Liếc nhìn thời gian, lại nhìn vọng ngoài phòng sắc trời, khoảng cách tiểu di tan tầm còn sớm. Trước đó vài ngày trừ bỏ cùng Ngô chủ quản kia đốn bữa tối, còn có 2-3 lần đồng nghiệp tụ tập, cùng với Trương Lệ đến muộn mời khách, hiện tại Chu Tuấn bụng tất cả đều là bên ngoài nhà hàng chất béo. Lại mời tiểu di hạ tiệm ăn, Chu Tuấn có chút ăn không tiêu, vì thế nhân lúc rảnh rỗi, đi một chuyến phụ cận chợ. Chọn mua một chút mới mẻ đồ ăn thịt, chuẩn bị làm một chút bữa tối mang cho tiểu di. Từ nhập chức Chí Minh liên tiếp sứt đầu mẻ chán sự tình, liên tục không ngừng, giống như cố ý vì Chu Tuấn chuẩn bị tự đắc. Liền xuống bếp cơ hội đều thiếu rất nhiều, nhưng Chu Tuấn tay nghề lại chưa từng mới lạ. Từ nhỏ ở cô nhi viện phòng bếp ma luyện, chủ nghệ của hắn cơ hồ là khắc vào trong xương cốt. Bóp đúng giờ lúc, khởi chào dầu sôi, Chu Tuấn tại phòng bếp bận rộn 2 đến 3 giờ thời gian, một chút sắc hương vị đầy đủ bữa tối mới vừa ra lò, lấy ra phủ đầy bụi đã lâu giữ ấm cặp lồng cơm, này vẫn là lấy trước Chu Tuấn tại nguyên công ty vì tiết kiệm kèm theo đồ ăn khi mua. Cẩn thận thanh tẩy xong, đem đồ ăn đóng gói hoàn tất, bởi vì không có trước tiên chào hỏi, Chu Tuấn sợ Tiểu Di ở trường học tự mình giải quyết, cho nên trước tiên xuất phát. 10 tháng mùa thu, ban ngày đoàn một chút, Chu Tuấn đến bồi dưỡng nhân tài 12 trung thiên sắc đã có một chút đen tối. Vừa vặn gặp tan học thời khắc, người mặc lam bạch tướng ở giữa thống nhất đồng phục học sinh đệ tử thành quần kết đội, nhao nhao theo cửa trường học tuôn đi ra, cách xa cửa trường học không xa cũng không thiếu quầy ăn vặt, chỗ đó cũng ủng đầy đệ tử, cả con đường tràn ngập đồ ăn hỗn tạp mùi vị. Chu Tuấn nhiễu khai đệ tử, lập tức đi vào phòng an ninh. Một bên chào hỏi, một bên khách khí đưa điếu thuốc cấp bảo an đại thúc. Đại ca, ta đến tìm người. Bảo an đại thúc nhìn tại thuốc lá phân thượng, thuận miệng nói tìm ai. Nhìn ngươi lạ mặt, bồi dưỡng nhân tài không cho phép người xa lạ tiến vào. Chu Tuấn tự nhiên minh bạch, cười ha hà lấp toàn bộ gói thuốc lá về sau, nói đại ca, bang giúp đỡ, tìm một cái lão sư, kêu đồng ngữ phỉ, giáo sơ tam sáu ban, cho nàng đưa cơm. Một hơi toàn bộ nói xong, hàng đầu điểm danh thân phận của mình đều không phải là những người không có nhiệm vụ, là trường học lão sư bằng hữu. Đây là tiêu thụ năng lực, sát ngôn quan sắc. Bảo an đại thúc khôn khéo đôi mắt nhỏ quét qua người đến người đi đệ tử đàn, nhân lúc không có người chú ý, lén lút đem thuốc lá nhận lấy, nghe được Chu Tuấn tự giới thiệu, thái độ cũng theo lạnh lùng chuyển thành hòa nhã, đồng lão sư. Ngươi là đồng lão sư người nhà. Đồng ngữ phỉ vị này cực phẩm mỹ thục nữ giáo sư, mỹ danh truyền xa, toàn bộ trường học thế nào nam nhân không cúi diên ba thước. Bảo an đại thúc có thể không biết các lão sư khác, nhưng đồng lão sư lại quen thuộc thật. Có đôi khi cầm lấy chuyển phát, phàm là đồng lão sư chuyển phát, bảo an đại thúc đều chịu khó được không được. Vâng, nàng là ta Tiểu Di. Vừa nghe đến đồng lão sư người nhà, bảo an đại thúc hai mắt tỏa ánh sáng, lại có thể hướng đồng lão sư hiến ân tình rồi, liền vội vàng đem đồng lão sư chỗ nhà dạy học nói cho Chu Tuấn, thậm chí còn chuẩn bị nhận hắn đi. Chu Tuấn cảm kích cự tuyệt rồi, bảo an đại thúc cũng khách khí chỉ lấy nhà dạy học phương hướng, nhìn theo Chu Tuấn. Đi ở bồi dưỡng nhân tài 12 trung đường nhỏ phía trên, xanh tươi tùm hai bên xanh biếc thực vì trường học tăng thêm không ít thanh xuân sinh lực, người trong không khí gió đêm hương vị, Chu Tuấn giống như đặt mình trong ánh nắng mặt trời trung học, đầy áp nhân văn khí tức hương vị kích thích đầu óc lá, làm Chu Tuấn cảm xúc rất sâu. Xuyên qua từng nhóm thiếu niên, Chu Tuấn xuất hiện cũng đồng thời hấp dẫn bộ phận mối tình đầu sơ trung nữ hài, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chu Tuấn so sánh với góc các nàng, hẳn là tính tác thành quen thuộc thúc thúc. Đi ngang qua các nàng thời điểm, Chu Tuấn lờ mờ còn nghe được các cô gái đang thảo luận Chu Tuấn, bộ dạng rất đẹp trai linh tinh. Tuổi trẻ thật tốt, Chu Tuấn cười lắc lắc đầu, gia tăng bước chân, hướng Tiểu Di chỗ nhà dạy học đi đến. Bồi dưỡng nhân tài 12 trung sơ trung 3 cấp là tách ra nhà dạy học, sơ tam 6 ban tại lầu 2 cầu thang góc một bên. Chu Tuấn theo một khắc nghiêng cầu thang đi lên, sơ tam 7 ban đã ít ỏi không có mấy. Chu Tuấn lạnh nhạt xuyên qua 7 ban, đi hướng 6 ban. Lập tức, một đạo cao gầy thẳng tắp, nho nhã đoan trang mỹ lệ thân ảnh dần dần lộ rõ. Đúng là Tiểu Di, lúc này Tiểu Di ban thượng còn có gần như một nửa đệ tử. Tiểu Di đứng ở trên bục giảng, dáng vẻ thư sinh mười chân, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp mang một bộ kính mắt gọng vàng, đen nhánh sợi tóc mâm thành tố nhã mũi tóc, phụ trợ nàng càng thêm trí tuệ tài trí, cùng ở nhà khác biệt, ôn nhu Tiểu Di bản một tấm nghiêm túc khuôn mặt. Hạnh mắt trông lộ ra chuyên tâm cùng nghiêm túc. Dưới đệ tử có tin tưởng mười chân, có tâm hoảng ý loạn, Tiểu Di đang tại kiểm tra thí điểm bọn hắn thơ cổ từ ngâm nga tình huống. Có mấy cái nghịch ngợm nam đệ tử, tâm tư hiển nhiên không ở sách vở phía trên, thừa dịp Tiểu Di lực chú ý không ở bọn hắn trên người, không chút kiêng kỵ trộm nhìn. Cũng khó trách, có như vậy mỹ phụ làm lão sư, đổi lại Chu Tuấn cũng lực chú ý không tập trung. Càng huống chi, hôm nay Tiểu Di hình như cùng thường ngày khác biệt, thân trên mặc lấy màu đen bó sát người cao cổ áo lót, hai vú cao ngất tròn trịa, nếu không phải là dựa vào bảo thủ nội y áp chế, chỉ sợ cặp kia hoàn mỹ vú liền đường cong lộ, màu xanh đen ngang gối thẳng váy đồng dạng bị Tiểu Di to lớn mật mông khoa trương cổ chống lấy, chỉ có ở giữa tinh tế eo thon nối tiếp hai người, cả người thành thục cấm dục vậy khí chất, đối với chính trực thời kỳ trưởng thành cậu con trai nhóm tôi nói, không khác mắc lên nghiện nét. Một khi nhiễm, liền không thể tự kiềm chế. Đương Chu Tuấn nhìn đến Tiểu Di thẳng váy phía dưới cặp kia kinh diễm chân đẹp, mới vừa rồi phát hiện Tiểu Di chỗ bất đồng, nguyên bản không thích mặc tất chân Tiểu Di, hôm nay thế nhưng bao lấy một đôi màu đen quần tất, giữ ấm đồng thời, tuyệt không thể tả gợi cảm mị hoặc, cùng sự quyến rũ của nàng khí chất vô hạn chồng. Chu Tuấn chỉ nhìn liếc nhìn một cái, bụng liền trống rỗng thoát ra một cỗ ấm áp, đồng thời còn có nội tâm, hắn không nghĩ tới Tết Trung Thu kích động phía dưới nói ra yêu thích tất chân, Tiểu Di chợt bắt đầu nếm thử xuyên qua, như vậy nữ nhân như thế nào làm người ta không thích. Trách không được học sinh của nàng tình nguyện không thư xác nhận, cũng muốn vừa xem Tiểu Di dung mạo, Chu Tuấn có đôi khi đều hâm mộ bọn hắn, cơ hồ có thể ngày ngày gặp Tiểu Di. Chu Tuấn cũng không ý quấy rầy, thẳng đến toàn bộ mọi người thư xác nhận hoàn tất, đương nhiên mấy cái nghịch ngợm cậu bé tránh không được Tiểu Di một chút giáo huấn. Mặc dù như thế, Chu Tuấn còn chứng kiến có gan lớn cậu bé, gần gũi trộm phít Tiểu Di tất đen chân đẹp, nói vậy nội tâm cũng tràn ngập tò mò. Hiện tại tiểu hài tử sớm rất quen, tin tức thời đại phát triển được vừa nhanh, Chu Tuấn không tin bọn hắn không hiểu, nhưng là giới hạn ở nhìn lén. Thật vất vả kể đến phòng học đệ tử đi không, lúc này bầu trời đã tối hẳn đi xuống, chỉ có vài chỗ trọ ở trường sinh tự học phòng học, lóe lên ánh đèn, lầu một này phòng học trừ bỏ sơ tam sáu ban, còn lại đều đã một mảnh đen nhánh. Tiểu Di vẫn ngồi ở bục giảng trước làm cuối cùng phê duyệt, nhìn đến lớp này chủ nhiệm không dễ làm a. Chu Tuấn xách lấy cặp lồng cơm, sải bước đi vào phòng học. Đồng Ngữ Phỉ chỉ cảm thấy cửa truyền đến một trận gió nhẹ, một cỗ quen thuộc mùi vị xuyên qua chóp mũi, toại nâng lên trán, lại nhìn thấy Chu Tuấn mặt mỉm cười, gương mặt sủng ái đi đến mình bên người. Tiểu Tuấn, ngươi tại sao cũng tới? Đương nhiên là đến thăm ta yêu nhất Đồng lão sư. Chu Tuấn nói ra sách trong tay cặp lồng cơm, ta đoán ngươi còn không có ăn đi, cho ngươi mang tới, lão sư cũng muốn bảo trọng thân thể. Đồng Ngữ Phỉ trong lòng vui vẻ, trên miệng lại giả trang trách cứ, phát cái tin tức là được, như thế nào còn đến trường học. Chu Tuấn tùy tiện rút một cái ghế, ngồi ở Tiểu Di bên cạnh, cảm nhận Tiểu Di ngực không đồng nhất, lại đáng yêu hoạt bát tiếng lòng, cười nói phải không, kia ta phía dưới thứ đừng tới. Ngươi, hắc hắc, hay nói giỡn. Chu Tuấn nháy mắt, nhìn Tiểu Di. Ăn cơm trước đi, cho ngươi bảo canh, nhân lúc còn nóng. Chu Tuấn tỉ mỉ cửa hàng trương giấy ăn, lục tục mở ra cặp lồng cơm. Đồng Ngữ Phỉ cũng buông xuống trong tay phê duyệt bút, còn sót lại một chút bài thi chỉ có thể về nhà lại sửa đổi. Hai món một chén canh, xanh sao không nhiều lắm, lượn lờ thăng lên nhiệt khí hương vị xông vào mũi. Đồng Ngữ Phỉ nhìn chi kỳ chuẩn bị hộp đồ ăn Chu Tuấn, nội tâm cũng là một nhu, cảm động Chu Tuấn sơ tác sở vi. Nàng hình như không lại cảm thấy chính mình một thân một mình, nàng cũng có nhân quan tâm, có người nhớ thương, mặc dù hắn nhóm ở giữa quan hệ ở luân lý sở không tha, nhưng vẫn như cũ như nhau quay lại nhìn. Những thứ này đều là ngươi làm được. Tiêm tiêu thịt băm, phiên da xào trứng, cùng với một chén ngô xương sườn canh. Lúc ấy Chu Tuấn cấp Đồng Ngữ Phỉ trứng gà tươi thời điểm, nàng còn chửi bậy quá Chu Tuấn tay nghề, không nghĩ tới hắn là thật biết làm. Hiện tại biết bản lãnh của ta a. Nhân lúc còn nóng ăn, vừa rồi tại bên ngoài đợi một hồi, không biết giữ ấm hiệu quả tốt không tốt, cái này cặp lồng cơm đã lâu vô dụng. Nghe được Chu Tuấn lời ấy, Đồng Ngữ Phỉ cảm động càng sâu. Miệng nhỏ uống một ngụm canh, mặn đạm thích hợp xương sườn canh, cất chứa đậm đặc ngô vị, uống ngon thật. Kìm lòng không được tán thưởng đi ra. Chu Tuấn vì Tiểu Di thịnh thượng một chén cơm, trêu ghẹo nói giống như ta vậy lên phòng bếp, hạ được phòng nam nhân nơi nào tìm. Hừ, không biết xấu hổ. Đồng Ngữ Phỉ tinh tế thưởng thức Chu Tuấn làm đồ ăn, nàng cũng quả thật đói bụng, lại cũng không quên gõ một cái Chu Tuấn. Dĩ nhiên, xa xa không bằng Tiểu Di. Hừ, Đồng Ngữ Phỉ khẩu vị không lớn, một chén cơm chỉ có thể ăn một nửa, ngược lại xương sườn canh uống thất thất bát bát. Nhìn Tiểu Di mềm mại môi hồng thượng hiện lên mặt một bà, khóe miệng một bên dính một hạt gạo cơm, Chu Tuấn nhịn không được, bắt đầu điểm trụ viên kia cơm. Chợt tại Tiểu Di thẹn thùng dưới ánh mắt, nuốt vào trong miệng. Ai, đây là trường học, đừng làm cho nhân nhìn thấy. Đồng Ngữ Phỉ thực hưởng thụ Chu Tuấn tiểu động tác, nhưng ngại vì hai người ở giữa thân phận, tại bên ngoài không dám làm ra một chút khác người sự tình. May mắn hiện tại đã qua tan học giờ cao điểm, bình thường phía sau cũng chỉ có Đồng Ngữ Phỉ một người, nàng bây giờ cây thì là một thân, có đôi khi trở lại trống rỗng nhà, tâm lý ngược lại không thoải mái. Đơn giản một lòng đầu nhập công tác trong đó. Mà nay Thiên Chu Tuấn đột nhiên xuất hiện, làm cho Đồng Ngữ Phỉ cảm nhận được đã lâu vui sướng. Trung thu từ biệt, Đồng Ngữ Phỉ luôn cảm thấy tâm lý bị mất cái gì vậy, hôm nay nhìn đến, bất quá là Chu Tuấn thân thiết thôi. Trời sinh tính thiện lương nhu nhược Đồng Ngữ Phỉ, luôn cảm thấy như vậy xé xác ăn mạn mạn yêu, đáng tiếc chung có một ngày nàng muốn mặt đúng. Tạm thời nghĩ không được nhiều như vậy, chỉ mong chờ kiều đến đầu thuyền tự nhiên thẳng. Sợ cái gì, gặp được người khác, liền nói ngươi lão công vấn an ngươi, người khác quản động quản tây, nan không thành còn có thể quản người khác việc tư. Người nhà, thật không sợ bị, ai là ta lão công. Chu Tuấn chính là như vậy, hài hước khôi hài, cùng hắn tại cùng một chỗ, Đồng Ngữ Phỉ đều cảm giác chính mình trẻ rất nhiều. Trừ bỏ ta, còn có thể là ai? Chu Tuấn cùng Tiểu Di một bên nói chuyện phiếm, thuận tiện thu thập xong đồ ăn, đến trước hắn đã ăn rồi. Đem bục giảng thu thập sạch sẽ, lại nói về sớm một chút a, vừa vặn đi ra ngoài đi dạo. Đồng Ngữ Phỉ còn đắm chìm trong Chu Tuấn tán tỉnh bên trong, nghe vậy, nghi ngờ nói hôm nay ngươi nghỉ. Giống như, Quốc Khánh a. Hải, xem ta này trí nhớ, hôm nay là cùng bọn nhỏ nói đi, liền quên mất, kia chờ thêm chút nữa a, còn có mấy cái đề bài, ta đổi xong bước đi. Đồng Ngữ Phỉ nghe được Chu Tuấn muốn ước chính mình, mừng rỡ như điên, lại sợ ảnh hưởng ngày hôm sau đệ tử bài thi giải thích, bất đắc dĩ trước đem trong tay thượng công tác trước hoàn thành. Đi, ta chờ ngươi. Chu Tuấn yên lặng ngồi ở một bên, bồi Tiểu Di sửa khởi bài thi. Đồng Ngữ Phỉ thành thạo đối chiếu đáp án, tay ngọc nắm lấy hồng bút, đang thử cuốn thượng rồng bay phượng múa giống như, rất nhanh nhất cái đề bài điểm số liền sửa lại đi ra. Mạn mạn, nhân viên công vụ không để giả sao? Nàng bồi bá phụ bá mẫu xuất ngoại du lịch đi. Nga nha, còn bao lâu? Nhanh. Chương 31 phòng học mê tình. Nhìn Tiểu Di duyệt sửa bài kiểm tra một chút giảm bớt, ngẫu nhiên bởi vì thời gian dài cúi đầu, mà hơi hơi vặn vẹo lấy xoa dịu cổ chua xót. Tiểu Di, ân, ta cho người ấn ấn bả vai a, thấp như vậy đầu đối với xương cổ không tốt. Đồng Ngữ Phỉ ánh mắt đang thử cuốn lên xuống nhìn quét, cho rằng Chu Tuấn nói giỡn. Có thể một giây kế tiếp, cái kia cao lớn thân ảnh đứng ở phía sau của nàng, ấm áp rộng thùng thình bàn tay đặt tại chính mình hai vai phía trên, không nói lời gì vuốt ve lấy. Tiểu Di, lực đạo như thế nào? Bả vai chua đau đớn tùy theo Chu Tuấn đều đều lực đạo mà dần dần tiêu tán. Tiểu Tuấn, không thể tưởng được ngươi còn mát xa. Chu Tuấn tự hào nói trước đây cùng viện trưởng học được, hắn cũng có xương sống bệnh, lúc không có chuyện gì làm ta đều sẽ giúp hắn ân ấn. Chu Tuấn nói được thực nhẹ nhàng, nhưng Đồng Ngữ Phỉ biết Chu Tuấn vượt qua một cái gian nan tuổi thơ. Đã từng nàng chú ý Chu Tuấn đứa nhỏ này, vẫn là bởi vì hắn phát dục bất lương, nhỏ gầy suy nhược thân thể, so với người cùng lứa, vóc dáng thấp hơn rất nhiều. Vì thế nàng còn thường xuyên đem tùy thân mang theo sữa bò đưa cho Chu Tuấn uống. Thực sự không nghĩ đến, có một ngày Chu Tuấn có thể trưởng thành vì cao lớn đẹp trai bộ dáng, cùng trước đây quả thực như hai người khác biệt. Thành thạo thủ pháp làm Đồng Ngữ Phỉ thoải mái không ít, lực chú ý lại lần nữa đặt ở bài kiểm tra phía trên. Chu Tuấn lần thứ nhất lấy cái góc độ này đứng ở Tiểu Di phía sau, trước ngực nguy nga vú to thật đôi tại Chu Tuấn trước mắt. Mái tóc thượng vô hình trung tỏa ra tắm phát lộ mùi thơm huy chi không tiêu tan, làm cho Chu Tuấn tinh thần chấn động. Đầu ngón tay không ngừng truyền đến màu đen cao cổ áo lót dày thực cảm giác, chỉ có thể rất nhỏ thể Tiểu Di Mỹ bả vai mềm mại, cùng với cốt cách tinh xảo, Tiểu Di tự thân tổng mang theo một cỗ cổ điển Mỹ, nếu là có một ngày Tiểu Di mặc lên một kiện truyền thống sườn xám, kia quyến rũ thân hình có thể hiện ra như thế nào nhiếp tâm hồn người thị giác thịnh yến. Tiểu Di hôm nay mặc giày là một đôi màu xám trắng địa phương đầu nữ sĩ giày cao gót, tuy nói thiếu một chút chói mắt gợi cảm, có thể phối hợp Tiểu Di này uyển chuyển hàm xúc hào phóng tài trí giáo sư, lại có khác một phen thanh tao lịch sự tú lệ người vợ cảm giác, tất đen chân ngọc đeo vào trong này, một đường hướng lên, Tiểu Di ngạo thị quần hùng đại chân dài dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào bục giảng mép bàn. Nghĩ đến đây là vì Chu Tuấn cố ý nếm thử ăn mặc, Chu Tuấn ký kiêu ngạo, lại cảm động. Tất đen đại khái có 30D, Tiểu Di trắng nõn bắp chân bị một tầng hắc sa bao bọc, hoàn mỹ chân đường nét, lưu loát tinh tế, làm Chu Tuấn hận không thể hiện tại nâng lên Tiểu Di hai chân, tham lam liếm láp lên. Hai tay không tự chủ được xuống phía dưới vuốt ve đi qua. Đồng Ngữ Phỉ cũng chỉ còn lại có cuối cùng nhất cái đề bài, cảm nhận được Chu Tuấn hành kiểm xấu hai tay, mềm mại cảnh cáo nói Tiểu Tuấn, đây là trường học, chú ý ảnh hưởng. Có thể Chu Tuấn nơi nào nghe lọt. Xem xung quanh không người, trợ thủ đắc lực đồng thời phát lực, chớp mắt bao trùm thượng tiểu di to lớn vú to phía trên. Chỉ nghe thấy tiểu di tế tiếng rên nhẹ tự miệng thơm kêu đi ra, a, Tiểu Tuấn, dừng tay. Nhưng này dạng nếu không không thể ngăn cản Chu Tuấn, kia nũng nịu rên gì ngược lại làm Chu Tuấn adrenaline đột nhiên kéo lên. Làm người ta lưu luyến quên về thần bí hào nhũ bóp ở trong tay, Chu Tuấn tích góp từng tí một mấy ngày mỏi mệt trở thành hư không. Chu Tuấn nhẹ nhàng cúi người xuống, tại tiểu di bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thuận tiện cho người buông lỏng bộ ngực. Hùng hậu giọng nam truyền tới đồng ngữ phì đầu óc, ốc nhĩ còn lưu lại Chu Tuấn phun sau tai tiếng vọng, một tia khác thường khoái cảm thông qua dẫn điện thể bình thường thân thể nhanh chóng hướng tứ chi khuếch tán, không đồng nhất liền bị bắt sống toàn bộ cụ thân thể yêu kiều. Đồng ngữ phì thân thể quá mẫn cảm rồi, cự tuyệt nói không có thể nói ra câu thứ hai, trên tay hồng bút cũng bởi vì run rẩy mà rơi xuống đang thử cuốn phía trên, đỏ tươi đầu bút tại trắng nõn bài thi phía trên một chút ra một khối thấy được hồng tâm. Chu Tuấn rộng thùng thình bàn tay ôn nhu cực kỳ, bộ ngực đầy đặn bị hắn vuốt ve vân vê được đúng chỗ tốt, cùng phía trước mát xa. Cao cổ áo lót hơi chút thô ráp mặt ngoài không thể chống đỡ được tiểu di vú to đồng hóa, một chớp mắt kia, Chu Tuấn cảm giác chính mình tay cầm bông, nhuyễn nị ngấy trơn mềm cảm giác, cực độ không chân thật. Xâm nhập trêu đùa tiểu di hai vú, trắng nõn gương mặt xinh đẹp chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một chút đỏ ửng, Chu Tuấn thâm tình thấu quá đầu, đứng ở tiểu di trên đầu. Tiểu Di cũng chủ động ngẩng lên trán, trong mắt đẹp hiện lên một tia dãy giụa, nội tâm lại bị Chu Tuấn dòm ngó cái úp sấp. Tiểu Di động tình, không do dự, Chu Tuấn miệng thuận theo Tiểu Di trơn mềm cầm dần dần ngăn chặn Tiểu Di miệng thơm, một phen vang trời loạn mút hút, quấn quýt về sau, mới vừa rồi lưu luyến di rời. Lúc này Tiểu Di sắc mặt đỏ hồng, gợi cảm đôi môi bị trong suốt nước bọt bao trùm, miệng thơm hé mở. Thơm tho mềm mại cái lưỡi tại bên trong mắt thường có thể thấy được hơi hơi run rẩy, hình như chưa thỏa mãn. Hô, ân, thở gấp ắt không thể thiếu. Tiểu Tuấn, sau khi về nhà ta cho ngươi, chủ động mời, làm đồng ngữ phỉ âm thanh nhỏ đến mình cũng thiếu chút nữa không nghe được. Nhưng Chu Tuấn dưới hông đầu kia sớm bốc lên cự long, đã đói khát khó nhịn, nhanh chóng đi ra ngoài dò xét một chút hành lang, vẫn như cũ trống không không người, hắc u một mảnh. Vì thế lá gan dần dần lớn lên. Chu Tuấn xoay người trở lại phòng học, đem cửa trước đóng lại, sau đó đi thẳng tới cửa sau, như pháp pháo chế, theo sau theo chỗ ngồi gần cửa sổ thượng quất quá một cái ghế, hướng về Tiểu Di ngoắc ngón tay. Đồng ngữ phì mặc dù không hiểu Chu Tuấn thực hiện, có thể vẫn là nghe lời đi đến Chu Tuấn trước mặt. Đát đát đát, giày cao gót gót giày đánh mặt đất âm thanh tại trống trải phòng học phá lệ vang dội. Chu Tuấn ngồi ở trên ghế dựa, đùi mở ra, quần thường bị đỉnh thật cao, đồng ngữ phỉ rốt cuộc biết Chu Tuấn muốn làm gì. Chột dạ liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nhắc nhở, Tiểu Tuấn, đây chính là phòng học ai, vạn nhất có người đến. Đoan trang Tiểu Di gương mặt thẹn thùng, cao gầy thân hình tràn ngập thành thục ý vị, xích hơi giật mình đứng ở Chu Tuấn trước mặt, hắn dục hỏa bỗng chốc bị câu dẫn rất cao, trong quần côn thịt càng là kích động nhảy lên, chẳng qua có quần ngăn cản, không đủ rõ ràng. Nhưng đây hết thảy đồng ngữ phỉ nhìn tại trong mắt. Chu Tuấn mặc dù không nói gì, trong mắt lại tràn đầy khát vọng. Không như thế nào do dự liền chậm rãi ngồi xuống. Tiểu Tuấn, chỉ cần một lần, lần sau đừng như vậy. Tốt xấu hổ. Không có việc gì, Tiểu Di, chúng ta tốc chiến tốc tuyệt, ta thay ngươi nhìn chằm chằm. Chu Tuấn cởi hết quần, ánh mắt kiên định nhìn phía trước. Đồng ngữ phỉ bị Chu Tuấn làm bộ hành vi chọc cười, nửa ngồi. Đôi mắt nhìn thẳng làm chính mình dục tiên dục tử to lớn đại côn thịt, xanh miết giống như bạch ngọc tay phải, nhẹ nhàng cầm chặt Chu Tuấn côn thịt. Vừa rồi còn nghiêm trang sửa bài thi ngữ văn giáo sư, lúc này lại tại vì cháu gái của mình bạn trai làm một chút làm người ta mặt đỏ xấu hổ việc. Thon dài ngón tay cũng không tiếp tục nắm lấy hồng bút, mà là một cây màu tím đen, bốc hơi nóng nam căn. Đồ quỷ sứ chán ghét, đồng ngữ phì lẩm bẩm, trên tay động tác lại chưa đình chỉ. To dài côn thịt nhỏ quá lớn, đồng ngữ phỉ tay ngọc miễn cưỡng cầm chặt hơn phân nửa, đối mặt căn này nhồi máu đại gia hỏa, đồng ngữ phỉ nhớ tới phía trước ở nhà Chu Tuấn trêu đùa chính mình tràng diện. Trò đùa dai vậy dùng đầu ngón tay phấn lượng móng tay nhẹ nhàng tại Chu Tuấn thân gậy cọ sát. Tê, nha, đau đớn cùng kích thích cùng tồn tại, Chu Tuấn nhịn không được phát ra âm thanh, nhưng lúc này phòng học quá an tĩnh, Chu Tuấn cũng không dám quá lớn âm thanh. Nếu là sơ ý một chút bị đi ngang qua bảo an hoặc là các lão sư khác nghe thấy, có thể thật. Tiểu Di, ta sai rồi, đừng đùa. Chu Tuấn nhỏ tiếng cầu xin. Có thể nhìn đến Tiểu Di thực hiện được về sau, tràn ngập tình yêu đôi mắt, Chu Tuấn biết chính mình hoàn toàn chọc giận Tiểu Di. Chu Tuấn tay phải đỡ ở phía sau trên cửa, tay trái nhẹ khẽ đặt ở Tiểu Di nhu thuận mái tóc phía trên, búi tóc chiếm cứ chỉnh tề cảm làm Chu Tuấn yêu thích không buông tay. Như vậy đoan trang giáo sư Tiểu Di, đang tại thường ngày dạy học phòng học sắp cấp chính mình bú liếm, chỉ là nghĩ nghĩ liền kích thích không được. Cưng chiều vuốt ve Tiểu Di đầu, ôn nhu Tiểu Di hình như thực hưởng thụ Chu Tuấn âu yếm, cũng không tiếp tục dùng móng tay tra tấn côn thịt, chợt đưa ra phấn nộn nhuyễn lưỡi, chóp mũi gọi ra mùi thơm cùng côn thịt thượng tán phát nhiệt khí hỗn hợp tại cùng một chỗ. Trải qua một đêm kia thượng học tập, đồng ngữ phỉ khẩu kỹ thuật rõ ràng thuần thục rất nhiều. Cũng không tiếp tục là khô cằn trực tiếp đem Chu Tuấn côn thịt nuốt hết, mà là dọc theo côn thịt gốc rễ, một đường hướng lên liếm tới. Ướt át sợi nước miếng tuyến xẹt qua Chu Tuấn côn thịt mặt ngoài, nổi lên trong suốt phản xạ ánh sáng. A, Chu Tuấn cũng không nghĩ tới Tiểu Di năng lực học tập mạnh như vậy, cũng không dùng chính mình giáo, liền có khả năng suy một ra ba. Nghe được Chu Tuấn bị chính mình hầu hạ phát ra mỏng manh sảng khoái rên rỉ, đồng ngữ phì càng thêm dũng cảm. Tay trái nâng lấy Chu Tuấn túi trứng, tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm lấy côn thịt xung quanh, chậm rãi ướt át thân gậy, không đồng nhất ngay ngắn côn thịt liền nổi lên nhàn nhạt thủy sắc, lúc này Chu Tuấn cao thẳng côn thịt cũng rỉ ra trong suốt sền sệt dính trước nội tuyến dịch. Đồng ngữ phỉ không chỉ có không có ghét bỏ, ngược lại đầu lưỡi thuận tiện mang ra khỏi một điểm, lăn lộn nước miếng nước bọt, vẽ loạn tại côn thịt quanh thân. Gặp côn thịt đã ướt ướt, lại bắt đầu một bên hôn môi, một bên liếm láp. Dọc theo Chu Tuấn như ý kim chói bổng, cuốn lấy, chiêu chọc dần dần hướng lên, không buông tha bất kỳ cái gì một ngóc ngách rơi, theo quy đầu đến thân gậy, thậm chí kia mẫn cảm dây buộc chỗ, hiện tại Tiểu Di không còn là ngốc tân thủ, mà là một cái lấy lòng nam nhân cực phẩm. Tay trái đồng thời còn vuốt nhẹ túi trứng, giở trò khoái cảm thích phá thiên tế. A, thích, Chu Tuấn nhỏ giọng quát to, Tiểu Di bú liếm quả thực quá đâm Chu Tuấn. Tiểu Tuấn, thoải mái, là tốt rồi. Đồng ngữ phỉ mê say đôi mắt xuyên qua kính mắt gọng vàng nhìn phía Chu Tuấn, không ngừng điều chỉnh ngồi tư. Màu xanh đen thẳng váy bị băng bó thẳng tắp, đẫy đà chân thịt không hiện tự lộ, thon dài màu đen chân đẹp nhẹ nhàng run rẩy, khéo léo đầu gối thường thường bởi vì đồng ngữ phỉ thấp đầu mà ngẫu nhiên chạm đến chạm đất mặt. Xinh đẹp tuyệt trần MU bàn chân bởi vì đồng ngữ phỉ toàn bộ cụ thân hình sức nặng đặt ở phía trên, mà hơi hơi nhô ra gân xanh, cùng tất đen lụa mỏng dung hợp, khẩn trương cảm nổ tung. Chu Tuấn vốn là cho rằng Tiểu Di kỹ thuật dừng ở đây, ai nghĩ đến lại càng diễn dục liệt, đêm đó tại phòng tắm kích tình suy diễn hình như mở ra Tiểu Di bảo thủ tâm tế. Tốt, xì, Tiểu Di tự do thân gậy đầu lưỡi lại tuột xuống, lại đem trong này một viên trứng ngậm vào, đầu lưỡi tại nhăn nheo túi trứng mặt ngoài khẽ liếm, cảm nhận được không ngừng lui trứng, miệng thơm cố gắng trương đến lớn nhất, dùng ôn nhuận khoang miệng lại lần nữa bọc lấy Chu Tuấn trứng, lần này ngậm vào càng thêm hoàn toàn. Kỳ dị khoái cảm chớp mắt kích thích Chu Tuấn kêu đi ra, nhưng Chu Tuấn lúc này lại giống tiểu cô nương tự đắc, không dám hô lớn, cực lực áp chế chính mình cao âm. Nha, Tiểu Di, này ai dạy ngươi, cũng quá thích, Chu Tuấn mơ hồ không rõ hỏi Tiểu Di. Đồng ngữ phỉ vẫn chưa trả lời, trong lòng không khỏi sinh ra tràn đầy cảm giác thành tựu, bắt đầu đối đãi một viên khác trứng, như pháp pháo chế. Cuối cùng lấy kiểu ngấy dâm mỹ âm thanh đáp lại Chu Tuấn, Tiểu Tuấn. Yêu thích là tốt rồi. Bất quá, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Liền khẩu kỹ Tiểu Di vẫn không quên mở ra giáo sư phong độ cùng miệng. Tiểu Di phấn nộn nhuyễn lưỡi cơ hồ muốn hòa tan Chu Tuấn côn thịt, nhuyễn nị âm thanh làm cho Chu Tuấn xương cốt như nhũn ra, hai chân ngược lại thẳng tắp căng thẳng, bộ dạng xác thực buồn cười. Nhìn lên cơ không sai biệt lắm, Chu Tuấn tay trái hơi hơi đè ép Tiểu Di đầu, tràn đầy mong chờ nhìn thẳng cặp kia kéo hạnh mắt. Tiểu Di chớp mắt đọc đã hiểu Chu Tuấn tâm tư, cuối cùng bắt đầu nếm thử ngậm Chu Tuấn côn thịt. Đã không phải là lần thứ nhất, đồng ngữ phỉ biết chính mình đại khái có thể ngậm bao nhiêu, đường bóng bàn lớn nhỏ quy đầu có đội lên nàng nhuyễn hít hầu xu thế về sau, mới vừa rồi đình chỉ nuốt hết. Nhìn đến Chu Tuấn sảng đến mất đi biểu cảm quản lý, khuôn mặt tuấn tú, cũng không tiếp tục khiêu khích hắn, bắt đầu ra sức mút hút côn thịt. Xì xì, ân, xì xì. Nhàn nhạt tiếng nước sen lẫn đồng ngữ phỉ mềm mại âm thanh, ngâm tấu lên dâm mỹ âm thanh, không ngừng quanh quẩn khắp nơi gian này an tĩnh phòng học bên trong. Chu Tuấn từ trên nhìn xuống nhìn trước mắt thành thục quyến rũ Tiểu Di, trí tuệ đoan trang ngữ văn giáo sư, nằm sấp tại chính mình dưới chân, hết sức mút lấy chính mình côn thịt, phảng phất có cổ không biết tên hồng hoang lực tại Chu Tuấn bên trong thân thể nổ tung, không chỉ có làm chính mình côn thịt hết sức cứng rắn, còn làm trên người máu dần dần phí bốc lên. Tiểu Di cảm giác được trong miệng côn thịt biến hóa, đầu lưỡi khiêu khích quy đầu lỗ tiểu tốc độ bắt đầu tăng nhanh, nhưng đồng thời xì xì. Phốc, tiếng nước cùng với ân. A, ân nũng nịu rên gì tiếng càng lúc càng lớn. Chu Tuấn biết Tiểu Di chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Dù sao lấy loại này dâm uế trạng thái nhiều liên tục một giây, liền có khả năng nhiều một giây bị phát hiện phiêu lưu. Xì xì, ân, đồng ngữ phi tăng nhanh tiết tấu, thậm chí đầu cũng bắt đầu trước sau chấn động, những cái này đều căn bản không cần Chu Tuấn nhiều lời. Đầu lưỡi quấn lấy hơn nửa thân gậy, sền sệt dính dính nước miếng không ngừng theo miệng thơm chỗ chảy ra. Nha, Tiểu Di, thêm chút sức, ta nhanh, Chu Tuấn phía trước một mực nhẹ ép lấy Tiểu Di đầu, tùy nàng nhi động, hiện tại cũng không thể lấy thêm chút dùng sức. Côn thịt xuyên qua nóng ẩm khoang miệng, cơ hồ bước tiến Tiểu Di nơi cổ họng. Tuy có như vậy một cái chớp mắt không khỏe, nhưng đồng ngữ phỉ cũng không có cự tuyệt, ngược lại đầu chấn động nhanh hơn, nàng đã có thể thuần thục dùng đôi môi, mà răng nanh không chạm vào côn thịt mảy may, vì Chu Tuấn làm trên miệng pít tông vận động. Mẫn cảm quy đầu nhẹ nhàng chạm đến Tiểu Di ít hầu mềm mại, Chu Tuấn mỗi một lần xâm nhập, đều theo linh hồn chỗ sâu phát ra nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thích kêu. Tiểu Di, nha, đồng lão sư, dùng sức, Chu Tuấn thích nói năng lộn xộn, gọi thân mật cũng bắt đầu kích thích lên. Tráng kiện côn thịt không ngừng tại đồng ngữ phì miệng thơm ra vào, đại lượng nước bọt thuận theo côn thịt chảy xuôi xuống, phốc, phốc, khác hẳn với lỗ lồn vậy kích thích bú liếm, làm Chu Tuấn sắp cao trào. Đồng ngữ phì cảm nhận được trong miệng chớp mắt thành lớn nóng lên côn thịt, mắt hạnh trợn tròn, miệng thơm cũng chống đỡ ra o hình, khóe mắt lờ mờ kích thích ra một giọt miễn cưỡng giọt lệ. Đẫy đà thân thể không ngừng lắc lư, tất đen chân đẹp chẳng biết lúc nào đã quỳ gối tại mặt đất, mượt mà mê người gót chân hoàn toàn thoát ly cặp kia màu xám trắng đầu vuông nữ sĩ giày cao gót, mờ u bàn chân keo căng lấy tất đen gân xanh, mũi chân gắt gao đội lên giày cao gót tiêm nội. Liền xinh đẹp nho nhã mũi tóc cũng bay ra vài hỗn độn tóc đen. Tiểu Di, muốn bán. Đồng ngữ phỉ biết rõ Chu Tuấn côn thịt uy lực, toại tự hỏi như thế nào tiếp được sắp phun ra tinh dịch. Chu Tuấn tuy rằng kề cận cao trào, lại cũng chưa từng có phân bắt buộc nàng, nén đầu tay trái lực đạo không lớn, đồng ngữ phỉ có thể tùy tùy thời rút lui. Đột nhiên, một đạo đột ngột âm thanh tự hành lang phía sau vang lên. Sơ tam sáu ban, có ai không? Như thế nào còn đèn sáng? Chương 32 đòi mạng Ngô chủ quản. Bảo an đại thúc âm thanh, sức mạnh 10 chân, tại yên tĩnh hành lang bộc phát ra đủ để tiếng vọng hò hét. Nhất vừa lầm bầm lầu bầu vậy dò hỏi, một bên hướng sơ tam sáu ban đi đến, Chu Tuấn cùng đồng ngữ phi tâm huyền cũng tùy theo trầm trọng tiếng bước chân mà lúc lên lúc xuống. Hai người đồng thời bị dọa nhảy dựng, thân thể hành động trì hoãn một chút. Chu Tuấn cũng vào thời khắc này bởi vì mãnh liệt kích thích cảm giác, không ngừng nhảy lên côn thịt, cuối cùng phun ra. Đồng ngữ phỉ vốn là muốn buông ra, lại gặp được bảo an tuần tra, đờ đẫn một cái chớp mắt động tác cuối cùng nghênh đến quen thuộc chất lỏng, Chu Tuấn tinh dịch lại một lần nữa rót vào Tiểu Di trong miệng. Chu Tuấn tinh dịch lượng một mực rất lớn, rất nhanh đầy tràn đồng ngữ phỉ khoang miệng, theo một bên khóe miệng chảy ra một chút màu trắng sữa. Bất quá đồng ngữ phỉ cũng không trách tội Chu Tuấn, lập tức đứng lên, ý đồ thu thập chính mình. Rất nhanh bảo an đại thúc liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ, đồng thời cũng nhìn đến chính mình nhớ nhớ mong mong bồi dưỡng nhân tài nữ thần, đồng ngữ phỉ đồng lão sư quay lưng chính mình, kia mỹ diệu mê người thành thục bóng dáng làm bảo an đại thúc tâm tồn quý đãng. Tiếp lấy lại nhìn thấy đêm nay đưa hắn yên Chu Tuấn theo phòng học cửa sau đi ra, đáy lòng sinh ra một tia kỳ quái. Đồng lão sư, tiểu huynh đệ, còn chưa đi sao? Bảo an đại thúc khách khí chào hỏi. Ân, muốn đi. Chu Tuấn có chút không tự nhiên trả lời. Khá tốt hắn xách quần mau, nếu không thật sự là bị chơi khăm rồi. Mà đồng ngữ phì liền thảm, trong miệng ngậm tràn đầy tanh hôi tinh dịch, ký không địa phương phun, lại không cách nào nuốt xuống, mày liễu đều khẩn túc thành ma hoa, sớm không đến trễ không đến, cố tình loại thời điểm này. Đồng thời cũng có một chút oán trách Chu Tuấn, thật sự là chính mình tiểu khắc tinh, liền có khả năng tra tấn chính mình. Gặp đồng lão sư chậm chạp không chịu xoay người, bảo an đại thúc cũng có chút kỳ quái. Chu Tuấn chạm tại một bên, biết rõ Tiểu Di khó xử, đang muốn giải thích. Lại rõ ràng nghe thấy nuốt âm thanh, theo sau nhìn đến Tiểu Di chậm rãi xoay người, gương mặt cũng có một chút không tự nhiên. Phong tình vạn trùng khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện ở bảo an đại thúc trước mắt, không khỏi hâm mộ cảm thán vài tiếng, chỉ bất quá bây giờ đồng lão sư giống như có chút không thoải mái, khóe miệng cùng với màu đen cao cổ áo lót tốt nhất giống nhiễm một điểm màu trắng, bất quá bảo an đại thúc cận thị lão hoa, nhìn xem cũng không phải là rất rõ ràng. Nga, còn có bài kiểm tra không đổi xong, vất vả ngươi, buổi tối còn tuần tra. Bảo an đại thúc bị đồng lão sư mềm mại âm thanh khen được lâng lâng, một chút không chú ý trong này kỳ quái âm sắc, liền vội vàng trả lời gần nhất sát phách trường học nháo kẻ trộm, ta cũng không dám qua loa, nếu đồng lão sư còn có việc, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong liền xuyên qua hành lang, hướng cầu thang ở giữa đi đến. Chu Tuấn cùng đồng ngữ phỉ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chợt Chu Tuấn cảm nhận được Tiểu Di u oán bạch nhãn, nhìn đến Tiểu Di rất nhanh đi vào phòng học kèm theo rửa mặt lúc, dĩ vãng đều là dùng để thanh tẩy lau địa phương. Không đồng nhất truyền đến từng tiếng rất nhỏ địt nôn, cùng với ồn ào tiếng nước chảy, Tiểu Di địt nôn dần dần hơi ngừng. Theo sau đạo kia cao nhã thân ảnh xuất hiện một lần nữa tại Chu Tuấn trước mắt. Tiểu Di ngươi, Chu Tuấn có chút hoài nghi. Quyên rũ khuôn mặt tràn đầy mềm mại oán trách, chứng thối, lần sau không cho phép như vậy tra tấn gì nhỏ của ngươi. Chu Tuấn minh bạch Tiểu Di vừa rồi nhưng là đem tinh dịch của hắn nuốt vào bụng trong đó. Gương mặt cười xấu xa, trêu đùa nói Tiểu Di, hương vị như thế nào? Lập tức Tiểu Di sắc mặt đỏ lên, nũng nịu mắng muốn chết gà, hỏi cái này nhàm chán vấn đề. Đồng ngữ phỉ vừa tức vừa cười, Chu Tuấn quá mài người, nhưng không thể phủ nhận nàng cũng thích thú, loại này cùng các khác biệt kích thích, đã để động thịt của nàng dần dần sinh ra ẩm ướt ý. Xem Tiểu Di thẹn thùng bộ dáng, Chu Tuấn lòng biết rõ, cũng liền không cưỡng cầu nữa. Hai người thu thập một chút, chuẩn bị thẳng đến Tiểu Di ra. Đi nó hẹn gặp, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cho ăn no Tiểu Di, dù sao hắn trước ăn mâm món ăn khai vị, Tiểu Di lại còn đói bụng đâu. Một đường chạy như bay, vừa đến Tiểu Di ra không lâu, tè dầm thu thập đống hỗn độn đúng quần công phu, một gia hồ Chu Tuấn dự kiến WeChat tin tức phát. Có trọng yếu tin tức, tốc đến gia đình địa chỉ định vị. Là Ngô chủ quản. Đã tiếp cận 7 giờ tối rồi, trễ như vậy Ngô chủ quản tìm chính mình có chuyện gì, chẳng lẽ là nội quỷ có đầu mối. Chu Tuấn không thôi đem Tiểu Di một mình ở nhà, dù sao Tiểu Di một thân dục vọng còn không có được thỏa mãn. Hướng Tiểu Di thuyết minh tình huống, Chu Tuấn cuối cùng vẫn là cực độ không muốn rời đi Tiểu Di ra. Đồng ngữ phỉ đều không phải là không làm người, vừa nghe nói cấp trên tìm Chu Tuấn, cứ việc chính mình dục hỏa đốt người. Cũng chỉ đành cố nhịn làm Chu Tuấn nhanh đi, đây chính là liên quan đến Mạn Mạn tương lai hạnh phúc. Đồng ngữ phỉ vô luận không bao lâu cũng không có khả năng bởi vì chính mình tư nhân tình dục mà chậm trễ Chu Tuấn lên chức. Đợi Chu Tuấn đi rồi, nằm tiến rót đầy thủy bồn tắm lớn, ý đồ dùng nước nóng đến xoa dịu bên trong thân thể khô nóng. Một ngày này thiên, Chu Tuấn khó được ngày nghỉ bị đánh loạn. Có thể hắn cũng có khổ nói không ra, Ngô chủ quản người này hắn là biết. Nói một không hai, nếu nàng trễ như vậy tìm chính mình có việc, kia chỉ sợ thật 10 vạn lửa cấp bách a. Mở ra đại chúng, ấn hướng dẫn đi đến Ngô chủ quản nhà. Lúc này lầu hai gian phòng, sáng ngời như ban ngày, dịu dàng ánh sáng đem dưới lầu một chút thực vật hoa cỏ đều chiếu lờ mờ có thể thấy được. Leng keng, Chu Tuấn đè xuống chuông cửa. Qua một hồi, Chu Tuấn dường như nghe đến một trận dồn dập xuống lầu âm thanh, càng ngày càng gần. Đang, đại môn theo tiếng mở ra. Chỉ thấy một vị gợi cảm xinh đẹp nữ nhân tiếu xinh xinh đứng ở Chu Tuấn trước mặt. Ngô, chủ quản, Chu Tuấn hoài nghi nói. Hừ, không phải là gọi ngươi lén lút đừng kêu ta chủ quản sao? Chu Tuấn ngốc lăng ở, trước mắt Ngô chủ quản rỡ xuống chiếc chàng xuyên qua, đồ hộp hướng lên trời lại thanh thuần quyến rũ, một thân màu trắng ren chạm rỗng đầu ngủ một mực cúi to lớn chân. Rộng thùng thình cổ áo còn có thể nhìn thấy màu hồng áo ngực đai an toàn. Tuyết trắng đại chân dài, trắng nõn mê người, thon dài tròn trượt, trên chân mặc lấy trong suốt lạnh tha, Chu Tuấn không biết đây là Ngô Y Mẫn vội vàng gấp gáp cử chỉ, gót ngọc thượng cùng ngón tay cùng kiểu màu đen sơn móng tay, ngược lại cùng này bộ màu trắng đồ ngủ đối lập rõ ràng. Bất quá trong này xinh đẹp cùng nóng bỏng, cũng là không tự chủ toát ra. Mẫn tỷ, Chu Tuấn lập tức sửa miệng. Ân. Này là được rồi. Tìm ta có chuyện, công tác thượng, hay là nói nội quỷ sự kiện. Trước vào đi, bên ngoài hơi lạnh. Chu Tuấn cũng là lần thứ nhất tiến vào sống một mình nữ hài nhà, Tiểu Di ngoại trừ, nàng dù sao cũng là thuê nhà, đại thể trang hoàng đã thành hình, cứ việc bị tiểu di bố trí thực đáng yêu ấm áp. Lầu một phòng khách, rửa tay lúc, nhà ăn, phòng ngủ tất cả đầy đủ, Chu Tuấn chỉ có thể thô thiển liếc liếc nhìn một cái, chợt theo lấy Ngô chủ quản lên lầu 2. Lên lầu thời điểm Ngô chủ quản bắp đùi trắng như tuyết trần trụi tại Chu Tuấn trước mắt lay động, ôm lấy phi lệ chớ nhìn thái độ, Chu Tuấn đành phải di chuyển ánh mắt. Không hổ là đồng hào bằng bạc phòng, lầu 2 trang hoàng so lầu 1 xa hoa một điểm, trừ bỏ Ngô chủ quản khuê phòng, tắm vòi sen thất, còn có một quán cà phê. Nhìn tại Ngô chủ quản đối với cà phê hình như ưa thích không rời. Ngô Y Mẫn nhận Chu Tuấn ngồi ở quán cà phê tiếp đãi ghế phía trên. Theo sau khoác cái áo khoác an vị. Muốn uống chút gì không? Ngô Y Mẫn thuận miệng nói. Ngô Y Mẫn nào biết Chu Tuấn không lâu vừa cùng Tiểu Di, cũng chính là nàng hinh tỷ thân muội muội, đến đây một hồi kích thích phòng học miệng bảo. Tuy nói Chu Tuấn bắn một lần, có thể dục vọng lại còn chưa hoàn toàn phóng thích. Lúc này Ngô chủ quản giống như không cầm lấy Chu Tuấn đương ngoại nhân tựa như, ăn mặc như thế tư mật đơn bạc. Làm Chu Tuấn chịu đựng không nhìn, xác thực có chút hơi khó hắn. Nhanh cũng hai chân, nhìn không chớp mắt, nói nước khoáng là được. Kích tình nửa ngày, đến Tiểu Di ra còn không có lấy hơi, lại bị Ngô chủ quản gọi vào trong nhà, cũng quả thật khát nước. Nhìn Chu Tuấn cả người không được tự nhiên bộ dạng, Ngô Y Mẫn tưởng rằng chính mình nguyên nhân, cười xoa dịu Chu Tuấn. Khẩn trương như vậy làm sao? Nan không thành ngươi sợ hãi ta ăn ngươi à? Nếu bàn về cô nam quả nữ, chắc cũng là ta sợ hãi mới đúng. Ngô Anh Mẫn trêu đùa. Chu Tuấn không từ ngữ phản bác, biết Ngô chủ quản đang nhạo báng chính mình, dần dần đối đầu Ngô chủ quản đôi mắt. Kia trắng nõn tinh xảo xương quai xanh, như ẩn như hiện màu hồng áo ngực, Chu Tuấn dù là thánh nhân cũng phải hơi hơi nhất cứng rắn, biểu thị tôn kính. Nhìn đến Chu Tuấn điều chỉnh, Ngô Y Mẫn cũng không tiếp tục đậu hắn, xoay người hướng cà phê đi. Không đồng nhất, hai chén cà phê nóng hổi đặt tại trên bàn. Ngô Y Mẫn gương mặt xin lỗi, thật có lỗi, trong nhà không có nước khoáng, ta tương đối dưỡng sinh. Chu Tuấn không sao cả nhún nhún bả vai, hắn nào có lựa chọn nào khác. Kỳ thật nước khoáng ngay tại tủ lạnh, Ngô Y Mẫn liền nghĩ trêu đùa một chút Chu Tuấn, dù sao hắn cũng quá thú vị, kêu Chu Tuấn tốc đến, dựa theo đến thời gian. Chu Tuấn nhưng là một điểm không chậm trễ. Thật là một thủ khi nam nhân. Cố gắng đem tầm mắt toàn tâm toàn ý tăng tại Ngô chủ quản khuôn mặt, bảo đảm bỏ qua khác, Mẫn tỷ, trễ như vậy tìm ta, nhất định có thực chuyện trọng yếu a. Quả thật, Ngô Y Mẫn giả vờ ngừng ngắt một chút, sau đó nói còn nhớ rõ trước ngươi cấp đề nghị của ta sao? Biết, có đầu mối. Chu Tuấn tuy rằng đã sớm biết nội quỷ là thế nào hai cái, nhưng cũng không thể nói rõ. Ân, căn cứ đề nghị của ngươi, chúng ta tìm được Trịnh Tiểu Đông hiện tại địa chỉ, lại phát hiện sớm ở công ty xuất hiện hộ khách sói mòn sau trong ngày hôm ấy, Trịnh Tiểu Đông liền suốt đêm ly khai Giang Châu. Chúng ta tại hắn phòng trọ phát hiện một nữ tử ảnh chụp. Chu Tuấn biết Ngô chủ quản hạ câu muốn nói gì. Lý Tuyết. Chu Tuấn giả trang chấn kinh ngạc một chút, theo sau mới trả lời thật sự là nàng. Nàng có thể là chúng ta tổ thành viên. Ngô Y Mẫn tay ngọc bưng lấy cà phê. Thân hình nằm ở mềm mại dựa vào ghế phía trên, bên cạnh nếu không có nhân nhếch lên đùi. Ánh đèn sáng người đem quán cà phê chiếu không chỗ có thể trốn. Ngô chủ quản hai đùi trắng nõn phía trên, màu xanh nhạt mạch máu rõ ràng có thể thấy được, hai chân giao nhau, miễn cưỡng ngăn trở khối kia khu vực thần bí, có thể Chu Tuấn còn chưa phải cẩn thận dòm ngó đến màu hồng quần lót ren dấu vết. Chu Tuấn tiểu hành động tất cả đều bị Ngô Y Mẫn phát hiện, bao gồm kia ngụy trang khiếp sợ. Ngô Y Mẫn không có lý Chu Tuấn, tiểu nhấp một miếng cà phê, nói tiếp, kỳ thật chuyện này cũng đỉnh đơn giản, Lý Tuyết cùng Trịnh Tiểu Đông là trước người yêu quan hệ. Trịnh Tiểu Đông hướng Lý Tuyết tiết lộ hai nhà công ty tư mật tin tức, sau đó cùng tiền chủ nhiệm, đem cái này cơ mật bán cho nhà khác công ty. Không nghĩ tới, lòng người khó dò, cộng sự lâu như vậy, tiền chủ nhiệm thế nhưng tự hủy tương lai. Ngô chủ quản trình bày không có chút nào biểu cảm. Giống như toàn bộ đều không liên quan đến mình. Chu Tuấn âm thầm khen ngợi Ngô chủ quản tâm lý sức chịu đựng, không hổ là ma nữ, điểm ấy tiểu tràng diện không nói chơi. Sau đó thì sao, có chứng cớ chưa? Chu Tuấn cũng không nghĩ loại này sâu mọt xâm hại nhạc mẫu gia xí nghiệp. Ngô Y Mẫn không nói gì, chính là mở ra ngay từ đầu đã được đặt ở cái bàn một bên máy vi tính sách tay. Mở ra một cái riêng tư văn kiện kẹp, truyền phát trong này một cái video. Tiền chủ nhiệm, Lý Tuyết, cùng với Trịnh Tiểu Đông bị bắt hình ảnh từng cái hiện ra tại Chu Tuấn trong mắt, không khỏi âm thầm chắt lưỡi, Ngô chủ quản động tác cực nhanh, không thể tưởng tượng. Nghỉ trước Chu Tuấn còn nhớ rõ tiền chủ nhiệm cùng Lý Tuyết bình an vô sự, ngày nghỉ ngày đầu còn không có qua hết, này ba người đã bị dẫn độ. Bán đứng công ty cơ mật tội danh, Chu Tuấn nghĩ đến tiền chủ nhiệm ba người xử được không có khả năng nhẹ. Tốt, loại này con sâu làm giàu nồi canh, chào thật tốt. Chu Tuấn hành động không được tốt lắm, Ngô Y Mẫn lại thông minh kinh người. Tuy là vô tình lại ý đang thử tham, Chu Tuấn, nên không có khả năng ngươi đã sớm biết ai là nội quỷ đi à nha. Ách, Chu Tuấn không từ ngữ phản bác, đây quả thật là không tốt giải thích, lúng túng khó xử đáp lại, bao nhiêu có thể suy đoán một điểm, chính là bất hạnh không chứng cứ. Chu Tuấn cũng là thẳng thắn thành khẩn, dù sao nội quỷ đã bị bắt, hắn lại không sợ chuốc họa lên người. Ngô Y Mẫn anh khí mười chân đôi mắt, chân chân nhìn chòng chọc Chu Tuấn nửa ngày, thẳng đến Chu Tuấn lên một thân da gà khúc mắc về sau, Phương mới mở miệng sớm biết rằng ngươi thông minh như vậy, khiến cho ngươi điều tra tốt lắm. Mặt khác, lần trước nói cho ngươi thăng tổ trưởng sự tình, suy nghĩ như thế nào? A, Chu Tuấn cho rằng Ngô chủ quản chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới cũng là thật. Bây giờ tiền chủ nhiệm bị bắt, cũng không chỉ Lý Tuyết, cùng tiền chủ nhiệm có liên quan hệ thân thích cùng kia một chút chỗ đứng tiền chủ nhiệm tổ trưởng đều bị Ngô Y Mẫn mở, đúng là thiếu người mới dùng thời kỳ. Huống hồ Chu Tuấn mới có thể không ở nàng phía dưới, chính là thăng cái tổ trưởng, nói vậy không có gì độ khó. Cầu còn không được, Chu Tuấn đối mặt cái ý này ngoại kinh ngạc vui mừng, cũng thẳng thắn nói ra trong lòng nghĩ. To như vậy quán cà phê, tại Chu Tuấn nói xong, hai người ở giữa không khí có vẻ có chút vi diệu. Chu Tuấn cùng lúc không thể nghe trộm Ngô chủ quản, cùng lúc tại tự thân tìm nguyên nhân, có phải hay không phía trước hắn làm chút đáng được người khác hoài nghi sự tình. Nhưng Chu Tuấn hoàn toàn quá lo lắng. Chương 33 chủ quản tình yêu. Nhưng là, nếu nội quỷ sự kiện đã sớm hết thảy đều kết thúc, Mẫn tỷ nàng cũng không trở thành trễ như vậy, hoặc là giả kỳ nào ở giữa bảo ta. Mọi việc đều thuận lợi nhìn trộm tâm tư lúc này cũng ăn biết, không phải là siêu năng lực không được, mà là Ngô chủ quản căn bản liền không nghĩ nhiều. Nghĩ nhìn trộm tâm tư ưu điểm cơ hồ rất rõ ràng, vì muốn mấy chỗ khuyết điểm lời nói. Chu Tuấn cho rằng thứ nhất chính là tại đối mặt nhiều vị nữ nhân tiếng lòng thời điểm Chu Tuấn tuy rằng có thể thích hợp tăng cường cùng suy yếu cá biệt nhân tiếng lòng âm lượng, nhưng chung quy trị ngọn không trị gốc, nhiều lắm nữ nhân ở tràng, Chu Tuấn cũng không cách nào chủ động đình chỉ dòm ngó, chỉ có thể mặc cho từ kia tiếng lòng liên tục không ngừng dũng mãnh vào đầu của mình. Thứ hai, chính là Ngô chủ quản loại này, người liên quan nếu là tâm vô bàng vụ lời nói, mặc dù Chu Tuấn như thế nào vò đầu bứt tai cũng vô sự vô bổ. Chu Tuấn bị Ngô chủ quản nhìn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, chỉ có thể mượn đề tài mới vừa rồi, Mẫn tỷ, ta là thực hy vọng lên tới tổ trưởng chức vị, nhưng căn cứ công ty quy định, ta hiện tại còn chưa đủ tư cách. Điểm ấy sớm theo như ngươi nói không cần ngươi suy nghĩ, ta sẽ lên báo công ty cao tầng, ngươi mới đến, liên tiếp vì công ty làm ra lớn như vậy cống hiến, còn chống đỡ không lên chính là một năm công tác kinh nghiệm. Ta đây chưa cảm ơn Mẫn tỷ. Khách khí với ta cái gì? Kia không có chuyện gì ta tự đi trước, Chu Tuấn muốn chạy nhanh rời đi đất thị phi này. Tuy nói Ngô chủ quản tướng mạo dáng người các phương diện đều thực ưu tú, nhưng là tính cách Chu Tuấn một mực đoán không ra, thông qua nhìn trộm tâm tư, chỉ có thể đại thể hiểu rõ đến Ngô chủ quản hình như đối với chính mình có chút hứng thú. Quả nhiên như Triệu Gia Thành lời nói, ma nữ thực sự không phải là cái đắc. Tại tăng thêm Chu Tuấn cùng Ngô chủ quản còn không có quen thuộc đến có thể không kiêng nể gì xuyên thành như vậy phân thượng a. Biết Chu Tuấn muốn tới, cũng không đổi món hàng ngày ăn mặc quần áo, một thân bại lộ màu trắng váy ngủ tính như thế nào chuyện này. Nan không thành, Mẫn tỷ yêu thích ta. Này ý nghĩ vừa ra, Chu Tuấn lập tức đem chi phủ quyết. Bởi vì, cái này căn bản là không có khả năng tình huống. Đầu tiên, Ngô chủ quản trước theo chủ quan phía trên, tướng mạo dáng người, một mình linh đi ra đều ưu tú làm bình thường nữ hài tự biết xấu hổ, tuy nói Chu Tuấn bộ dạng cũng không tệ. Nhưng là năng lực phía trên, kinh tế phía trên, nhưng là kém một mảng lớn. Mặc dù không biết Ngô chủ quản như thế nào thân thế, nghĩ đến có thể bồi dưỡng được Ngô chủ quản loại này tự tin cao quý nữ cường nhân, kia phụ mẫu cũng sẽ không nhiều kém. Ngô Y Mẫn nhiều hứng thú nhìn Chu Tuấn, kia rối rắm bộ dáng xác thực đáng yêu. Gấp cái gì, cà phê cũng chưa uống xong, hiện tại mới không đến 8 giờ, trở về có bạn gái chờ ngươi. Chu Tuấn lung tung khó xử cười. bắt đầu cuồng rót cà phê, thậm chí cà phê cái gì mùi vị cũng không kịp tinh tế thưởng thức. Xem ngươi, thật không cấm đậu. Ngô Y Mẫn đơn thuần cho rằng, chú Tuấn có thể cái điểm này, liền khẳng định không có bạn gái, có thể nàng nơi nào biết được, chú Tuấn mới từ tiểu di ra. Mà hắn chân chính bạn gái tại phía xa dị quốc tha hương. Công tác nói chuyện phiếm xong, thì không thể tâm sự cái khác sao? Chẳng lẽ thì không thể cùng ngươi Mẫn tỷ uống chút? Hơn nửa đêm uống rượu, không hổ là Ngô chủ quản, nghĩ vừa ra là vừa ra. Chu Tuấn nào dám đáp ứng, một khi bưng ly rượu lên, đêm nay sợ là đi ra không được này tầng 2 đồng hào bằng bạc phòng. Mẫn tỷ, ngươi đậu ta hài lòng, ta còn phải lái xe. Ngươi không phải là nghỉ sao? Thì sao? Chu Tuấn nhất thời ngữ nghẹn, ngươi nói nếu là hắn người nữ sinh, Ngô chủ quản là nam tính, đồ có thể lý giải hắn nghĩ quy tắc ngầm ý tưởng. Có thể Chu Tuấn nhưng là đại lão gia, người buổi tối theo ta uống rượu, sẽ không sợ. Là như thế này đúng vậy, nhưng ta uống rượu xong thì không thể về nhà, cái điểm này không tốt thuê xe. Chu Tuấn dần dần cảm nhận được Ngô chủ quản lạnh băng ánh mắt, tâm lý thở dài một hơi, quên đi, vì có thể thăng chức, bán đứng điểm nhan sắc lại đương như thế nào. Gặp Chu Tuấn không nói lời nào. Nghĩ thông suốt, theo giúp ta uống chút. Giống là làm nhiều tâm lý đấu tranh tự đắc, ừ. Mẫn tỷ, đêm nay ta liền liều mình bồi quân tử. Là nữ tử mới đúng, chờ đợi. Dứt lời Ngô chủ quản rời đi quán cà phê, thùng thùng thùng. Xuống lầu. Sau một lát, lại thùng thùng thùng. Lên lầu mà đến. Phong tình tràn đầy Ngô chủ quản cầm hai bình dương tửu. Chu Tuấn trước kia cũng coi như trà trộn rượu tràng, ESO đại danh vẫn là biết, số ghi không tính là cao. Chu Tuấn còn cho rằng Ngô chủ quản chỉ chính là yêu thích uống rượu đỏ. Không nghĩ tới trong nhà chân quý không ít. Kỳ thật nếu là Chu Tuấn đi xuống lầu tủ rượu nhìn, định sẽ bị rực rỡ muôn màu các quốc gia rượu dọa nhất nhảy, Ngô chủ quản không chỉ có phẩm tửu cũng yêu cất chứa rượu. Ngô Y Mẫn không có hứng thú người, nàng liền cùng hắn uống trà dục vọng đều không có. Nhưng là Chu Tuấn, Ngô Y Mẫn lại rất để tâm, thông qua ngắn ngủi ở chung, nàng dần dần yêu thích năng lực này xuất chúng cậu bé. Hơn nữa năm nay hình thì thúc hôn đặc biệt nghiêm trọng. Ngô Y Mẫn cũng không phải là không thích nam sinh, chính là có thể đủ nhập nàng mắt nam nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoặc là nhan trị không đạt tiêu chuẩn, hoặc là thân cao không xứng đôi, hay hoặc là chỉ số thông minh quá thấp, không có tiếng nói chung. So với kể trên, kinh tế năng lực ngược lại là Ngô Y Mẫn tối không quan tâm một điểm. Còn có một cái chôn giấu tại nội tâm không cùng bất luận kẻ nào nói qua bí mật, cũng là nàng độc thân đến nay quan trọng nhất nguyên nhân. Thì phải là đối với ca ca của mình sùng bái. Mở ra dương tửu, vì Chu Tuấn cùng chính mình các rót một ly. Cũng ly, cũng không đợi Chu Tuấn đáp lại, một ngụm buồn bực đi xuống. Hai bình này ESO là ca ca khi còn sống đưa cho Ngô Y Mẫn, nàng một mực không bỏ uống được, bây giờ đối mặt Chu Tuấn lại đem chi cầm ra. Một ly rượu mạnh hạ đỗ, suy nghĩ bay loạn. Ngô Y Mẫn nhớ tới từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, gian khổ lại hạnh phúc thời gian. Cha mẹ phải đi trước, ca ca sớm bỏ học làm công, vì Ngô Y Mẫn tương lai có thể ổn định đến trường, vẫn luôn thực liều mạng. Ca ca thực thông minh, không bỏ học chính là trường học sinh khá giỏi, tuy rằng cuối cùng không tham gia được cao khảo, nhưng ca ca hắn tự học thành tài, Ngô Y Mẫn đến trường tuổi tác, ca ca từ lâu đã là địa phương khá có danh tiếng gây dựng sự nghiệp người. Về sau đợi Ngô Y Mẫn thi đậu Giang Châu Đại học, ca ca liền dẫn hắn lang bạt thành phố lớn. Thời kỳ Ngô Y Mẫn biết ca ca bằng hữu, cũng ngay tại lúc này chí mình tổng giám đốc, Đồng Nhã Hinh. Lúc ấy ca ca hình như tại đồ trang điểm thượng có thiên phú hơn người, liên tục sáng tạo mấy khoản bạo lửa hóa trang sản phẩm, năm đó hồng cực nhất thời. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, ca ca vừa tân sang sản phẩm liền mắc phải ung thư dạ dày, bác sĩ nói theo tiểu ẩm thực không quy luật có liên quan. Đúng vậy à, theo tiểu ca ca đầu tiên suy nghĩ muội muội Ngô Y Mẫn. Lại tăng thêm có đôi khi nghiên cứu sản phẩm mất ăn mất ngủ, thường thường không thể ổn định ăn cơm ba bữa. Điều này cũng dẫn đến hắn tráng niên mất sớm. Ca ca một mực không yên lòng muội muội, cho nên bái nhờ bằng hữu chiếu cố Ngô Y Mẫn, cũng chính là Hinh tỷ. Cũng may Ngô Y Mẫn cũng là trí tuệ hơn người, tuy rằng đối với đồ trang điểm không biết gì cả, có thể tại tiêu thụ thượng cũng là thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền làm tới chí mình tiêu thụ bộ chủ quản. Nàng cũng coi như từng bước nhìn chí mình trưởng thành. Một chút từng bước xâm chiếm xung quanh tất cả lớn nhỏ xí nghiệp, cuối cùng trở thành Giang Châu nổi danh nhất xí nghiệp. Đương nhiên, này cùng Hinh tỷ lão công tài chính duy trì, phân không ra quan hệ. Ùng ục, lại là một chén rượu hạ đỗ. Tuy nói Ngô chủ quản làm Chu Tuấn theo nàng, có thể nàng chính mình lại độc trước lên. Cũng chính là lúc này, Ngô chủ quản bình tĩnh đã lâu tiếng lòng bắt đầu sao động, rơi xuống cảm xúc dũng mãnh vào Chu Tuấn đầu óc. Đó là một loại đối với một cái thân nhân không muốn xa rời. Vẫn là đối với một cái khác phái sùng bái. Chu Tuấn chỉ có thể mơ hồ thể Ngô chủ quản cảm xúc. Rượu càng uống càng nhiều, chủ quản gương mặt xinh đẹp cũng hồng thượng rất nhiều, không có đồ trang điểm tô son chát phấn, Ngô chủ quản ngược lại càng tuổi trẻ, nhàn nhạt thanh thuần cảm nghênh diện mà đến. Chu Tuấn gặp Ngô chủ quản mặc không ra âm thanh. Chính mình cũng là như vậy. Người một ly, ta một ly, rất nhanh một lọ ESO thấy đáy. Chu Tuấn chính muốn ngăn cản Ngô chủ quản mở thứ hai bình, lại không nghĩ đến bị Ngô chủ quản thường trước một bước. Tiếp tục, Ngô chủ quản líu díu. Chu Tuấn bất đắc dĩ, tiếp tục tiếp khách. Ngô chủ quản cảm xúc cũng càng lún càng sâu, Chu Tuấn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, cái loại này thất lạc, đáng tiếc, tới tay yêu lại biến mất không tiêu tan cảm xúc đang không ngừng luân phiên. Vốn là cho rằng Ngô chủ quản là một nuông chiều từ bé nữ hài, yêu Việt sinh ra, đứng đầu giáo dục. Chưa từng nghĩ, trong này một cái cảm xúc cùng nghèo rớt mùng tơi khi Chu Tuấn, cực kỳ tương tự. Chu Tuấn lúc này giờ mới hiểu được, sở hữu ngăn nắp tịnh lệ, bất quá là không có trải qua người, nông cạn hâm mộ mặt ngoài phồn hoa cuộc sống. Trong này chân thực nhất trải qua lại hiếm ai biết. Mà Ngô chủ quản chính là như vậy nữ nhân. Chu Tuấn vốn thập phần kính nể Ngô chủ quản. Nhìn thấy Ngô chủ quản lúc này tâm sự nặng nề mà uống rượu, nội tâm cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Tựa như một mực thời gian dài nằm ở một loại cảm xúc tiêu cực, cho dù ngươi nghĩ cao hứng, cũng sẽ lập tức bị phản đối nuốt hết. Chu Tuấn hy vọng Ngô chủ quản có thể quên mất cái loại này tuyệt vọng cùng bi thương, hài lòng, tích cực đối mặt cuộc sống. Rất nhanh, thứ hai bình ESO lại lần nữa thấy đáy. Ngô chủ quản mùi rượu tràn ngập, trên người lại cực kỳ tốt nghe thấy. Giống như trải qua cồn lễ rửa tội, Ngô chủ quản thuần thiên nhiên mỹ thiếu phụ mùi thơm cơ thể mình lên men lên. Nồng đậm thục nữ chi hương, làm cũng có nửa phần say Chu Tuấn, không khỏi tâm lý thỏa mãn lên. Mẫn tỷ, đừng uống, uống nữa, sẽ say. Chu Tuấn rất ít uống nước ngoài rượu, không nghĩ tới tác dụng chậm lớn như vậy, so với trước kia từng nhà cất được rượu gạo, rượu trái cây tác dụng chậm không sai biệt lắm, chợt vừa quát, giống như ngọt lành cửa vào, không đốt hết hầu. Không nghĩ tới qua ba lần rượu sau đó, Chu Tuấn đầu nhưng lại chóng mặt, ánh mắt cũng mông lung lên. Này phá say rượu kình ghê gớm thật. Cảm nhận Ngô chủ quản liên tục không ngừng rơi xuống cảm xúc, Chu Tuấn hình như cũng bị này cảm nhiễm, không ngừng nhớ lại chính mình không xong tuổi thơ. Hắn còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất có mình ý thức thời điểm liền một mực ở tại ánh nắng mặt trời cô nhi viện, viện trưởng là một thiện lương người, hắn không chỉ có chứa chấp Chu Tuấn, còn thu dưỡng đại phê không nhà để về. Bị phụ mẫu vứt bỏ đứa nhỏ. Chu Quân một mực cho rằng ánh nắng mặt trời cô nhi viện là chính phủ cơ cấu duy trì, về sau mới phát hiện toàn dựa vào viện trưởng một người tự đào eo bao. Chẳng qua về sau viện trưởng sự tình tích bị một chút báo nhỏ phóng viên báo cáo đi ra ngoài, mới dẫn tới xã hội hưởng ứng. Cũng chính là tại cái này thời kỳ, viện trưởng theo thùng rác phát hiện cũng thu dưỡng Chu Tuấn. Chu Tuấn cùng viện trưởng họ, mà khi sơ nhìn Chu Tuấn tướng mạo tuấn tú, da rẻ nộn không được, cố gọi là Chu Tuấn. Từ sau lần đó, Chu Tuấn tại viện trưởng dưới sự trợ giúp, bắt đầu học tập đọc sách viết chữ, về sau đưa vào trường học, một tiếng hót kinh người. Cô nhi viện cũng không có thiếu đứa nhỏ đều đi học, cũng rất ít có Chu Tuấn thông minh như vậy, viện trưởng có đôi khi trêu ghẹo nói Chu Tuấn cha mẹ ruột nhất định thực thông minh, bằng không cũng không sinh được Chu Tuấn như vậy trí tuệ nam bảo bảo. Có thể Chu Tuấn lơ đễnh. Đối với vứt bỏ cha mẹ hắn nhất trực tiếp mang theo oán khí. Nếu như lúc trước không thích chính mình, cần gì phải đem hắn sinh ra. Khả năng Chu Tuấn trời sinh may mắn, gặp được viện trưởng loại này lão người tốt, mới có thể sống sót. Ngô Y Mẫn cùng Chu Tuấn một người một ly, vừa uống rượu, một bên mình nhớ lại. Chu Tuấn liền tương đối thảm, một mực thừa nhận xong phân cảm xúc tiêu cực. Kiềm chế rất lâu phá hư cảm xúc, cũng phải lấy bùng nổ. Trong miệng phun không rõ nói một chút không biết nặng nhẹ lời thô tục. Ngô Y Mẫn hoảng hốt ở giữa có thể nghe được Chu Tuấn chửi rủa vài câu, đối với Chu Tuấn lại nhiều hơn một chút đau lòng. Chán bất chi bất giác chậm rãi tới gần Chu Tuấn, mị nhãn ẩn tình, chẳng qua Chu Tuấn còn chưa theo cảm xúc tiêu cực chung đi ra. Nhớ tới chính mình bi thảm tuổi thơ, Chu Tuấn càng ngày càng đau lòng. Có thể dần dần sau khi lớn lên, hắn gặp được thiên sứ vậy nữ hài trang mạn mạn, rồi sau đó lại ngoài ý muốn đạt được nhìn trộm tâm tư năng lực, lại sau đó cùng đồng lão sư gặp nhau, hơn nữa còn thu được trái tim của nàng. Chậm rãi, kia một chút dư thừa tràn ra cảm xúc tiêu cực thế tại hạ thấp. Cuối cùng lựa chọn chính là dần dần vui sướng tích cực hướng lên vậy chính diện cảm xúc. Cũng chính là tại đây một chớp mắt, Ngô chủ quản tràn ngập tò mò cùng hơi tình yêu ánh mắt đụng lên Chu Tuấn sáng người hữu thần đôi mắt. Lập tức mắt lớn chừng mắt nhỏ, chẳng qua hai người ở giữa nhiều một chút tiểu mập mờ. Ngô chủ quản trên người tỏa ra tình ý, tại đây chớp mắt bị phóng tới lớn nhất. Mẫn tỷ, ngươi, Chu Tuấn vẫn có một chút tình thần mơ hồ, chỉ biết là Ngô chủ quản gần ngay trước mắt, xinh đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt, thấm vào ruột gan thục nữ mùi thơm, giống như mở ra Chu Tuấn buông lỏng thể xác tinh thần phòng bị. Chẳng lẽ, Mẫn tỷ thật yêu thích ta? Một cái chớp mắt ý nghĩ xẹt qua, Chu Tuấn nhưng lại say đến ngã vào trên bàn, chìm ngủ không tỉnh. Chương 34 thông báo. Nhã Đình Uyển. Đồng Ngữ Phỉ nằm tại trên giường, cả người lộ ra làn da bởi vì mới ra dục mà hiện lên màu hồng phấn sáng bóng. Bạc Mị bị đặng tới một bên, thành thục quyến rũ thân hình bị nhất bộ màu trắng trường khoản váy ngủ bao bọc, cánh tay phải xuất thần đặt ở nơi trán, mắt hạnh loang lổ. Môi hồng nhúc nhích, đầu lưỡi hơi hơi thăm dò, lơ đãng xẹt qua cao thấp bờ môi, hình như tại trở về chỗ cũ ban ngày cùng Chu Tuấn ở phòng học đã phát sinh, kích thích và xấu hổ bú liếm. Bất quá bởi vì Chu Tuấn đột nhiên điều động công việc, bị hắn thật sâu gợi lên tình dục đang ở tại một cái hậu tích bạc phát trạng thái. Tùy theo đối với Chu Tuấn tưởng niệm càng ngày càng sâu, giấu ở Đồng Ngữ Phỉ bên trong thân thể nhiều năm chưa bị tỉnh lại dục vọng giống như mặt vỡ thác nước, không còn theo khuôn phép cũ, tứ lược, bừa bãi, hoàn toàn tuân theo bản tâm. Tết Trung Thu ngày ấy qua đi, chồng trước Lý Thành Long hoàn toàn biến mất tại Đồng Ngữ Phỉ cuộc sống bên trong, nhưng nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là hối hận, thậm chí còn vì chính mình không có sớm ngày làm như vậy mà hối tiếc không thôi. Chu Tuấn, vị này làm nàng vừa yêu vừa hận tiểu tình lang, chân thành tâm, thân thể trẻ trung, vô cùng tính dục. Thật sâu bắt sống Đồng Ngữ Phỉ nội tâm. Truyền thống bảo thủ nàng cũng dần dần đắm chìm trong cùng Chu Tuấn mỗi một lần tình yêu trong đó, dục vọng tức là mãnh thú hồng thủy, không có người có thể khống chế nó, chống đỡ nó, thoát đi nó. Vô hạn tưởng niệm xông lên đầu, Đồng Ngữ Phỉ mép ngọc càng là xuân sắc vô biên, nếu có nhân ở đây, không nghi ngờ có thể nhìn ra trên giường khuynh quốc khuynh thành mỹ hoặc vưu vật giống như động dục giống như, trên người mỗi một tế bào đều tại phát ra tìm phối ngẫu vậy đói khát tín hiệu. Thân thể yêu kiều run rẩy, mịn nhắn im lặng, tay ngọc nhẹ nhàng hạ trượt, đợi cho Đồng Ngữ Phỉ phát hiện lúc, tinh tế ngón tay sớm nâng lên chính mình no đủ âm hộ, chất lượng thật tốt tằm tơ tằm quần lót tam giác bộ vị cũng bị đẩy đến một bên. Làm người ta máu sôi trào mê người rên rỉ, thốt ra Tiểu Tuấn, ngươi ở đâu? Ta rất nhớ ngươi. Say rượu Chu Tuấn ngã vào cà phê trên bàn, trầm thấp tiếng hô hấp, vặn nhiên tự động. Ngô Y Mẫn ngồi ở đối diện, câu tay chống lấy đầu, nhìn phía Chu Tuấn, mắt thưởng thức cùng tình yêu càng thêm thâm hậu. Hơi mờ màu trắng ren váy ngủ làm nàng xuân sắc đại lộ, trơn bóng làn da giống như sữa bò vậy tinh tế, 33 tuổi chính trực tuổi thanh xuân, đối với nam nhân hứng thú bởi vì Chu Tuấn xuất hiện mà làm sâu sắc. Nhìn Chu Tuấn bởi vì vô ý thức say ngã, đen nhánh đỉnh đầu hướng về nàng, an tĩnh gối lên tráng kiện song trưởng phía trên. Thẳng tắp to lớn thân hình mặc một bộ tây trang màu đen, sa nghĩ ngày đó tại phòng làm việc cùng Chu Tuấn lần thứ nhất gặp nhau, Ngô Y Mẫn khóe miệng ngăn không được mà giơ lên. Thượng thiên hình như cuối cùng bỏ được chiếu cố ta. Không phải là Ngô Y Mẫn soi mói, nàng chẳng qua muốn hôn tay chọn lựa chính mình lương xứng thôi. Vừa qua khỏi 30 cái kia đoàn thời gian, Hình tỷ vì Ngô Y Mẫn an bài không ít tinh anh, thế giới 500 cường công ty tuổi trẻ phó tổng giám đốc, Giang Châu Đại học vật lý hệ tiến sĩ, nguyên quán thủ đô tại Giang Châu mở mấy nhà luật sư sở Vương Bài luật sư vân vân. Bọn hắn không có ngoại lệ, thân phận tôn quý, đẹp trai tiền nhiều. Nhưng này một chút Ngô Y Mẫn toàn bộ chướng mắt, chẳng phải là cảm thấy chính mình có bao nhiêu ưu tú mà kia một chút nam nhân không xứng với. Chẳng qua dằn xuống đáy lòng kia khó có thể mở miệng bí mật làm ánh mắt của nàng cùng các khác biệt. Ca ca cho nàng lưu lại ấn tượng có thể nói là từ nhỏ tai huân mục nhiễm, trong lòng tương lai bạn trai sơ hình cũng càng ngày càng cùng ca ca tương tự. Đơn giản, lão thiên chiếu cố. Làm Ngô Y Mẫn gặp được Chu Tuấn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, mới đầu chính là bởi vì Chu Tuấn xuất sắc công trạng mà ngoài định mức chú ý, đến sau này cộng sự, Ngô Y Mẫn một chút phát hiện Chu Tuấn phong cách làm việc cùng với thân cao nghiêng nhan, đều cùng ca ca Ngô Quân đặc biệt giống nhau. Ngô Y Mẫn theo không tin cái gì nhất kiến trung tình, nhưng nàng phát hiện nàng sai rồi. Theo đi công tác trở về, nàng đối với Chu Tuấn yêu thích một phát không thể vãn hồi, nhưng là am hiểu sâu chức chàng chi đạo Ngô Y Mẫn, cũng không dám trắng trợn không kiêng nể theo đuổi Chu Tuấn. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ngô Y Mẫn sợ xúc động của mình cử chỉ, hủy Chu Tuấn nghề nghiệp. Nhân ngôn đáng sợ, mới đến nam tử trẻ tuổi cùng cấp trên thông đồng tại cùng một chỗ, này kết quả sau cùng chỉ có thể hai người đi thứ nhất, tin đồn tương lai ắt không thể thiếu. Tuy rằng nàng lớn Chu Tuấn 8-9 tuổi, có thể nàng tuyệt không để ý, nàng lại không phải là cổ hủ người, đều 21 thế kỷ, độc thân nam nữ hữu khởi có thể bị tuổi trói buộc. Lúc này đã tới đêm khuya, Ngô Y Mẫn ra đồng hào bằng bạc phòng lầu 2 đèn đuốc sáng trưng, tại một mảnh u ám phòng khu trung phá lệ trói mắt. Ngày mùa thu không khí lạnh lẽo tại ngoài phòng gào thét, bay lên, mà trong phòng không chỉ có ấm áp như xuân, trước bàn gần một nam một nữ còn vì này tăng thêm một luồng mập mờ ấm áp. Chu Tuấn còn tại nằm ngáy o, o, hắn vạn vạn không nghĩ tới Ngô chủ quản tửu lượng so với hắn còn đại, nếu để cho hắn nhìn đến Ngô chủ quản như thế thanh tỉnh trạng thái, sợ là muốn phun ra một ngụm bừng tỉnh đại ngộ lão máu. Hai người một chỗ, không có công ty ràng buộc, Ngô Y Mẫn kìm lòng không được tiến đến Chu Tuấn trước mặt, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú hắn. Như mực nồng đậm tóc ngắn, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, Tuấn lãng gương mặt, hình dáng rõ ràng. Lông mi thật dài so cá biệt nữ nhân còn dài hơn, mị lực 10 chân. Cho dù Chu Tuấn trên người không có bất kỳ cái gì mùi nước hoa dầu thơm, nhưng loại này huyết khí phương cương nam tử trẻ tuổi, hùng hậu nội tiết tố khí tức lại mãnh liệt làm Ngô Y Mẫn tâm động. Chẳng qua, cỗ này hương vị hình như còn trộn lẫn Ngô Y Mẫn chưa bao giờ ngửi qua mùi vị. Thoáng do dự một lát, Ngô Y Mẫn tay phải dần dần hướng Chu Tuấn gương mặt với tới. Chưa bao giờ hoảng loạn quá nàng lúc này cũng như trưởng thành sớm tiểu nữ hài, chấn tĩnh tự nhiên động tác cũng che giấu không được trái tim cuồng nhảy. Đó là không giống với khẩn trương cùng cấp bách, là một loại thuần túy động tâm cùng quý đãng. Tay phải năm ngón tay, trắng nõn tinh tế, mỏng mạch máu rắc rối phức tạp lại cảnh đẹp ý vui, đen nhánh sơn móng tay đều đều thích hợp vẽ loạn tại móng tay cái phía trên, mỗi một căn móng tay bị sửa chữa sạch sẽ thanh tú. Ngô Y Mẫn sinh ra đến bây giờ, trừ bỏ ca ca, chưa bao giờ cùng cái khác nam nhân như thế chung sống, càng không nói chủ động muốn chạm đến đối phương. Tiêm nhuận móng tay nghịch ngợm xẹt qua Chu Tuấn mũi, không biết có phải hay không có sợ cảm ứng, Chu Tuấn lông mi đã ở hơi hơi run rẩy. Sợ đánh thức Chu Tuấn Ngô Y Mẫn, cũng có chừng có mực, yên lặng thu hồi tay nhỏ, tự lẩm bẩm hắn giống như so ca ca càng xuất nga, ca ca có phải là ngươi hay không trên trời có linh thiêng phù hộ muội muội của ngươi đâu. Có lẽ là thói quen trống không không người tự lẩm bẩm, Ngô Y Mẫn nói tiếp Chu Tuấn ngươi cũng đã biết, ngươi đến chí mình ngắn ngủn mấy tháng, lại giúp ta một cái đại bận rộn, nếu không phải là ca ca phù hộ, ngươi sao lại đột nhiên hàng lâm tại trước mắt của ta. Quả nhiên, bò cạp tọa nam nhân cùng ta chòm sao song ngư là xứng nhất. Không có người sẽ biết, đường đường chí mình tiêu thụ bộ chủ quản, lúc này lại biểu hiện giống một vị hâm mộ tình yêu thiếu nữ ngu ngốc, dựa vào tinh tọa đi xứng đôi chính mình tương lai một nửa kia. Thu hồi ánh mắt, Ngô Y Mẫn đứng dậy theo tủ rượu lại lấy ra một lọ rượu đỏ, không có chậm tình, trực tiếp đổ thượng một ly, tay ngọc nhẹ nhàng quấy chén rượu, ngồi chờ Chu Tuấn tỉnh lại. Cũng không lâu lắm, Chu Tuấn mơ mơ màng màng mở to mắt, theo thói quen nhìn quang bốn phía, nhìn đến Ngô chủ quản về sau, mới nghĩ đến tình cảnh của mình. Ngoá, ta thế nhưng say ngã. Liền vội vàng đứng lên hướng Ngô chủ quản xin lỗi, mẫn tỷ, ngượng ngùng, thất thố. Ân. Hẳn là ta nói khiểm, trễ như vậy còn kéo ngươi uống rượu. Ngô Y Mẫn đồng dạng đứng dậy. Như cũ là món đó chạm rỗng gợi cảm màu trắng váy ngủ, mỹ lệ dáng người cùng màu hồng nội y, như ẩn như hiện, vừa tỉnh Chu Tuấn trước sau uống lên cà phê, dương tửu, lại thấy Ngô chủ quản mạn rượu thân thể, cổ họng khô khát phải chết, thân thể cũng khô nóng bất an, yên lặng di chuyển ánh mắt, thầm nghĩ chính mình như thế nào mơ mơ hồ hồ uống trước ngã. Hẳn là, dù sao ngày nghỉ cũng không có chuyện gì. Về sau có rảnh, mẫn tỷ đại khái bảo ta, ta tất sứ mệnh tất đạt. Đối với Ngô chủ quản, Chu Tuấn cảm kích, thưởng thức, kính nể lớn hơn yêu thích, có thể không lâu cùng nàng đối ẩm cảm giác thụ cái kia phân chân thật thương cảm cùng phiền muộn, cũng để cho Chu Tuấn hứng thú. Hắn rất tò mò, Ngô chủ quản rốt cuộc là cái như thế nào nữ nhân? Nghe Chu Tuấn Hoa ngôn xảo ngữ, Ngô Y Mẫn cười một tiếng, mắt đẹp cong cong, đáy lòng Mỹ Tư Tư nói kia nói hay lắm, lần sau ta tìm ngươi không cho phép cự tuyệt. Nhất định, nhất định. Chu Tuấn liếc liếc nhìn một cái ngoài cửa sổ, thầm nghĩ tiểu di cái điểm này hẳn là ngủ a. Mẫn tỷ, thời điểm không còn sớm, ta hãy đi về trước. Chu Tuấn tỉnh lại phía trước, có thể nhìn đến Ngô chủ quản bưng lấy nhất ly rượu đỏ, tâm lý không chắc, muốn kịp thời chạy ra. Ngô Y Mẫn thấy thế, bỗng nhiên ý thức được quá sắc khuya lắm rồi, xin lỗi nói sorry, vừa quát rượu ta liền dễ dàng quên việc. Không quan hệ, kia, Mẫn tỷ, ta tự đi trước. Ân, tốt. Trời lạnh, ngươi cũng đừng xuống. Dứt lời, Chu Tuấn liền vội vàng đi xuống lầu. Cạch, Chu Tuấn mở cửa, bên ngoài chênh lệch nhiệt độ làm Chu Tuấn lạnh đến đánh cái hàn run rẩy. Chính may mắn Ngô chủ quản không có giữ lại, nếu không chính mình đêm nay định say đến đi không ra cái cửa này. Chu Tuấn huyền trái tim còn chưa rơi xuống đất, lầu 2 liền truyền đến Ngô chủ quản xuống lầu âm thanh. Chu Tuấn, đợi sau khi, Ngô Y Mẫn một bên xuống lầu, một bên gọi lại Chu Tuấn. Thì sao, Mẫn tỷ, còn có chuyện gì sao? Ngô Y Mẫn đẩy gió lạnh, khinh bạc màu trắng ren chạm rỗng váy ngủ bị thổi làm về phía sau nghiêng lay động, to lớn mỹ nhũ cùng với thon dài chân ngọc nhìn một cái không sót gì. Chu Tuấn thấy thế, sợ người khác từ bên ngoài nhìn đến tựa như, chi kỳ đang muốn đóng cửa lại, dù sao cũng không kém điểm ấy thời gian, cũng không thể Ngô chủ quản muốn ngủ lại cho hắn a. Chu Tuấn, chỉ nghe thấy Ngô chủ quản khẽ gọi chính mình, sau đó thấy hoa mắt, mới vừa rồi dẫn tới Chu Tuấn miệng đắng lưỡi khô tuyệt vời thân thể một lúc sau gắt gao ôm vào chính mình trong lòng. Ngô chủ quản trước ngực đầy đặn vú to đụng vào Chu Tuấn ngực, kia một thân màu trắng váy ngủ thoáng như không có gì, thậm chí còn có thể cảm nhận được kia hai luồng đại bạch thỏ giống bóng cao su như vậy, tràn ngập tính bền dẻo bắn nhảy. Chân ngọc nhẹ nhàng kiễng, hai tay ôm vào Chu Tuấn eo lúc. Ngô chủ quản khinh thục mùi thơm cơ thể tại gió lạnh chung như trước chưa tan, thẳng đến Chu Tuấn đem chi người tiến khoang mũi. Mẫn tỷ, ngươi, Chu Tuấn bị Ngô chủ quản như vậy xem như ngây người tựa như ngốc đứng tại chỗ, một bàn tay giống như thời gian đọng lại giống nhau, treo tại chốt cửa phía trên, vẫn không nhúc nhích. Đã quên, nói cho ngươi sự kiện, bởi vì hai người thân cao chênh lệch, Ngô Y Mẫn chán nghiêng dán tại dưới Chu Tuấn ngạc. Nội quỷ sự tình, cảm ơn ngươi, thăng tổ trưởng đề án ta nhất định đặt ở trong lòng, không cần lo lắng. Nói tẫn, Ngô Y Mẫn thản nhiên buông ra Chu Tuấn, tiểu xinh xinh đứng ở Chu Tuấn trước mặt. Ách, tốt. Chu Tuấn nhất thời không biết nói cái gì, chất phác xô tay tái kiến. Môn cuối cùng đóng lại. Môn nội Ngô Y Mẫn, khanh khách loạn cười, chợt xoay người lên lầu, lẩm bẩm vừa rồi Chu Tuấn là xấu hổ sao. Thật đáng yêu. Ngoài cửa Chu Tuấn trái tim thẳng thắn loạn nhảy, không phải là bởi vì Ngô chủ quản ngoài ý muốn ôm cùng cảm tạ, mà là bị Ngô chủ quản ôm đồng thời, Chu Tuấn vô tình nghe trộm đến Ngô chủ quản tiếng lòng. Ta không nghe lầm chứ, Mẫn tỷ yêu thích ta. Chu Tuấn chưa bao giờ hoài nghi tới nhìn trộm tâm tư năng lực không nhạy, nhưng thực đột nhiên Ngô chủ quản thế nhưng yêu thích chính mình. Vẫn là câu nói kia, Chu Tuấn đối với Ngô chủ quản kính trọng lớn hơn yêu thích, khả năng xem như hắn cấp trên nguyên nhân, cứ việc Ngô chủ quản mỹ mạo không thua tiểu di, nhưng Chu Tuấn trước đây có lẽ chưa tâm lý mạo phạm quá Ngô chủ quản. Đương nhiên, vừa rồi mỹ phụ tại ngực, muốn nói Chu Tuấn không điểm sắc sắc tâm tư, đánh chết chính mình hắn cũng không tin. Nhưng hắn là vừa vặn bình thường nam nhân. Có lẽ là chính mình nghe lầm, Chu Tuấn đột nhiên nghĩ tới chính mình say ngã phía trước, cảm nhận được xa lạ kia tình yêu, lúc ấy chỉ có hắn và Ngô chủ quản. Nan hay sao? Cưỡng ép đánh gãy như thế ý nghĩ, Chu Tuấn gấp gáp trở lại đại chúng trên xe. Ấm áp xe nội làm Chu Tuấn bình tĩnh không ít, khi nào thì, ta như vậy bestseller rồi hả? Chu Tuấn cũng không phải là tự khen. Đại học tính cả Trang Mạn Mạn đàm được tam đoạn cảm tình, đều là nhà gái chủ động theo đuổi, lúc ấy hắn một lòng một dạ đặt ở kiếm học phí phía trên, nào có ngoài định mức tiền truy nữ hài. Cho nên trước hai nhậm ý thức được chính mình đang cùng một cái cùng quỷ nam nhân yêu đương, trước tiên ngừng tổn hại, bất quá điều này cũng hoàn toàn thành toàn Chu Tuấn, làm hắn gặp được Trang Mạn Mạn. Quên đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ thật sự là chính mình uống nhiều rồi, nghĩ phức tạp. Dù sao hắn và Ngô chủ quản cùng xuất hiện không coi là nhiều. Cầm lấy điện thoại, quyết đoán tìm một vị chờ dùm, Chu Tuấn phát động xe hơi, chạy đến cửa tiểu khu, chờ đợi chờ dùm đến. Ngô chủ quản ở được cái này Long Loan tiểu khu, phồn hoa trình độ không thể so với tiểu Di Nhã Đình Uyển thấp, hộ hình cũng thiên hướng độc đống đồng hào bằng bạc phòng thức, như là Nhạc Mẫu gia biệt thự phiên bản thu nhỏ. Chờ dù ngay tại tiểu khu phụ cận cửa tiệm rượu các loại làm ăn, nhận được Chu Tuấn điện thoại, hỏa tốc vội vàng đến, rất nhanh liền đem Chu Tuấn đưa về nhà. Vốn là Chu Tuấn còn nghĩ đi tiểu Di ra một chuyến, có thể nhất nhìn thời gian thế nhưng mau một giờ sáng rồi. Quỷ biết Chu Tuấn tại Ngô chủ quản ra đợi nhiều thời gian dài. Đơn giản cũng không quấy rầy tiểu Di, tắm nước nóng, liền nghỉ ngơi đi. Chương 35 hẹn gặp. Ngày nghỉ ngày hôm sau, Chu Tuấn chân chân ngủ thẳng 10 giờ, vốn là chính mình giấc ngủ chất lượng cũng rất tốt, tuy rằng ngày hôm qua nhịn đêm, tinh thần như trước phấn chấn vạn phần. Chu Tuấn nằm tại trên giường theo thường lệ mở ra điện thoại. Làm vì quốc gia nhân viên công vụ Trang Mạn Mạn, nghỉ ước chừng có 7 ngày, cùng phụ mẫu ở nước ngoài chơi đến quên cả trời đất. Đem Chu Tuấn người nam này hữu đều thiếu chút nữa đã quên rồi, liền trước khi đi cùng Chu Tuấn nói chuyện điện thoại, còn lại thời khắc đều tại dùng WeChat chia sẻ mỹ chiếu, bao gồm hôm nay ăn cái gì, mặc cái gì quần áo, đi đâu một chút cảnh điểm linh tinh. Chu Tuấn rất hâm mộ, lớn như vậy chính mình còn không có lữ hành quá, bất quá nghe nói sau khi kết hôn bình thường đều có tuần trăng mật hành trình, phía trước Chu Tuấn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng ở chí mình ngắn ngủn mấy tháng, kiếm được tiền chống đỡ được nguyên công ty một năm. Chờ ta hoàn thành ước định, nhất định cùng Mạn Mạn cùng đi ra ngoài chơi đùa. Chu Tuấn duỗi duỗi eo mỏi, theo trên giường lên. Tối hôm qua tiểu Di hẳn là sợ quấy rầy Chu Tuấn đàm công ty chính sự, cũng không có gọi điện thoại hoặc là phát tin tức dò hỏi, thẳng đến sáng sớm hôm nay. Chu Tuấn cũng là sau khi đứng lên, mới nhìn đến tiểu Di tin tức. Ngày mai ngươi có thể theo giúp ta đi dạo sao? Nguyên lai tiểu Di còn đem ngày hôm qua hẹn gặp sự tình đặt ở trong lòng. Chu Tuấn tâm lý thậm chí ngọt ngào, lại có một chút hối hận tối hôm qua không có làm bạn tiểu Di, càng không biết ở phòng học mạo hiểm cảm kích thích cảm giác, đã sớm làm tiểu Di dục hỏa đốt người. Chu Tuấn ngược lại hy vọng có thể cùng tiểu Di vui mừng độ 4 ngày, nhưng là tiểu Di lại muốn học bù, ngày nghỉ hậu Chu Tuấn lại muốn bận rộn, hai người gặp lại số lần không phải là rất nhiều. Cho nên khi Chu Tuấn nhìn đến tin tức liền trực tiếp trả lời tiểu Di đương nhiên có thể, bất quá ngươi hôm nay không muốn cấp bọn nhỏ đi học sao. May mắn chính là tiểu Di hôm nay là sớm ở giữa khóa, buổi chiều đến tối một mực không có việc gì, tuy nói nàng là chủ nhiệm lớp, cũng sớm tìm anh ngữ lão sư thay nàng đại ban, học bù thời kỳ là không có tự học buổi tối, cho nên cũng không phải là thực bận rộn. Chu Tuấn đi vào phòng tắm, tắm sạch đầu, lau điểm nam sĩ keo xịt tóc, cố định một cái nhẹ nhàng khoan khoái kiểu tóc, soi vào gương có chút tự kỳ thưởng thức chính mình. Tối hôm qua cùng Ngô chủ quản phát sinh toàn bộ, hơn nữa cửa đặc thù thông báo, làm Chu Tuấn khó có thể quên. Chu Tuấn thường xuyên cả video ngắn, trong này một đầu video nói, nam nhân có một sai lầm lớn thấy, chính là sau khi tắm xong chính mình sẽ cảm thấy chính mình quá đẹp trai, trước kia Chu Tuấn không có cảm giác gì, như vậy nhất soi gương, còn thực sự có điểm cái kia hương vị. Kia Ngô chủ quản yêu thích ta, cũng không gì đáng trách. Hướng gương ngây Ngô cười, định tốt điện thoại đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Chu Tuấn là một thủ khi nam nhân, hơn nữa phó nữ nhân ước. Kinh đồng hồ báo thức nhắc nhở, Chu Tuấn định tốt kiểu tóc, cạo sạch sẽ râu, sức một chút Trang Mạn Mạn cho hắn mua nam sĩ kem dưỡng da, trách không được nữ nhân thích dùng, đồ chơi này đồ tải trên mặt, là mỏng nước trơn bóng. Vỗ vỗ hai má, Chu Tuấn đi ra phòng tắm. Tự tủ quần áo chọn lựa một bộ cao bồi bộ đồ, kiểm tra trong nhà thủy điện, khí than chốt mở, theo sau mới cầm lấy xe chìa khóa, rời đi phòng trọ. Đi ước chừng 10 phút, mới đến đạt bãi đỗ xe. Cái này bãi đỗ xe chẳng phải là tiểu khu, nếu không lấy Chu Tuấn kinh tế trình độ, mỗi tháng phí đỗ xe đều đủ lòng hắn đau đến, tiểu khu bên ngoài phân chia một chỗ dừng xe bên đường tuyến, mỗi khi ban đêm đột kích, nơi này vị trí tương đối khá chỗ đậu xe liền chật ních. Mỗi lần Chu Tuấn đều lần lượt tìm kiếm trống không chỗ đậu, chẳng sợ hai xe ở giữa khoảng cách quá nhỏ, Chu Tuấn cũng dựa vào hơn người bên cạnh vị dừng xe, hoàn mỹ nhập kho. Mở cửa xe, Chu Tuấn nhìn rải rác chỗ đậu xe cùng với đủ loại kiểu dáng bình dân xe hơi, không khỏi cảm khái, về sau nhưng mà được rời đi nơi này, hướng mục tiêu cao hơn xuất phát. Kiến thức Nhạc Mẫu gia đại biệt thự, tiểu Di thuê được cao cấp tiểu khu, Ngô chủ quản mua được độc đống căn nhà lớn. Những cái này Chu Tuấn chưa từng tiếp xúc giai cấp cách hắn càng ngày càng gần, giống như duỗi duỗi tay, liền có thể dễ như trở bàn tay. Tổ trưởng chi vị, ta tình thế bắt buộc. Ngồi ở chủ điều khiển, Chu Tuấn con ngươi tràn đầy kiên nghị cùng mong chờ. Siêu, đại chúng ô tô tống ra một đoạn đục ngầu khói xe, chờ Chu Tuấn gào thét đi qua. Thời gian còn sớm, sáng sớm không khí mới mẻ còn chưa tan hết, Chu Tuấn cách bán lái xe cửa sổ, hưởng thụ nghênh diện mà đến gió nhẹ, ướt át tới mắt cảm giác đập tại trên mặt, lạnh buốt xẹt qua chóp mũi, giống như ngậm kẹo bạc hà giống như, làm khoang mũi nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên, tâm tình thật tốt. Ấm áp ánh nắng mặt trời bất lưu dư lực trải vầy tại đại địa bên trên, trên quốc lộ nhựa đường sắc nhựa đường đường cái thậm chí giống như khoác một kiện màu vàng quang xa, đồng thời cũng chiếu Chu Tuấn trên người ấm áp được. Ban ngày nhiệt độ không khí không giống với buổi tối, ôn hòa thích hợp, mặc một bộ áo khoác, thể cảm tuyệt hảo, chính thích hợp tình lữ hẹn gặp. Đến tiểu di ra, Chu Tuấn mượn dùng tiểu di cho thẻ ra vào, lén lút lên lầu. Đang chuẩn bị mở cửa, trêu chọc một chút tiểu di, nhưng không ngờ tiểu di giống như chuyên môn chờ đợi Chu Tuấn tự đắc, hay là cố ý quan sát Chu Tuấn tiếng bước chân, tại Chu Tuấn mở cửa phía trước, mở ra cửa chống trộm. Tiểu Tuấn, người đã đến rồi. Đồng Ngữ Phỉ đầy mặt vui sướng, mắt đẹp thâm tình mà chờ đợi. Đen nhánh tú lệ tóc dài, giống như truyện tranh thiếu nữ, kinh điển hắc dài thẳng, thoải mái phi ở sau người, tinh xảo mặt trái xoan, trắng nõn xinh đẹp, tô điểm nhàn nhạt trang dung, mày liễu tề toàn bộ, đầu lông mày nhỏ nhắn mềm mại, vừa nhìn chính là đặc biệt dùng mi bút tân trang quá. Đôi mắt cắt nước động lòng người, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy bao trùm tại đồng tử chỗ kính sát tròng. Mũi ngọc xinh đẹp tuyệt trần, môi hồng như máu, lại không tranh này diễm, ngược lại Chu Tuấn chưa thấy qua son môi sắc hào, cùng trong trắng lộ hồng làn da hòa lẫn, như là một đóa tại bạch tuyết trung nở rộ lửa đỏ hoa, làm Chu Tuấn thật lâu di bất khai tầm mắt. Tiểu di mặc lấy vẫn như trước đây bảo thủ, một bộ cách thức tiêu chuẩn phục cổ tao nhã khí chất xuyên đáp, màu trắng tiểu hương phong áo khoác đem tiểu di toàn bộ nửa người trên nghiêm mật bọc lại, to lớn lui lui vú to tiền vốn 10 chân. Sinh sôi đem tiểu hương phong áo khoác đẩy lên không thể hoàn toàn hệ phía trên. Bên trong mặc một bộ màu đen nửa người váy, chất liệu phỏng theo mao chức, cơ hồ đem tiểu di nửa người dưới đại chân dài hoàn toàn đắp lại, liền mắt cá chân cũng không buông tha, tuy nói hai cái này nhân gian hung khí, không lộ tài năng, có thể kia to lớn hồn kiều mật mông lại như thế nào cũng che giấu không được. Màu trắng tiểu hương phong áo khoác vạt áo, kề sát tiểu di làm người ta cực kỳ hâm mộ thân thể đường cong, theo eo đến mông. Giống như quần lụa mỏng bao trùm tại thượng hẹp hạ khoan bình hoa phía trên, so máy móc thợ khéo càng thêm hoàn mỹ kinh người độ cong, lấy một loại điệu thấp phương thức hiện ra. Phối hợp tiểu di đoan trang ôn nhu đàng hoàng người vợ bộ dáng, như vậy một vị cực phẩm mỹ phụ nghênh tiếp ngươi, ngươi còn có lý do gì không trở về nhà. Mặc dù tiểu di ly hôn, cái loại này khắc vào trong xương cốt truyền thống hiền lành, cũng là như tuổi trẻ nữ hài sở không thấu đáo bị. Đồng tử sáng lên. Giống như mèo vờn chuột tự đắc, Chu Tuấn nhìn chằm chằm tiểu di khối này màu mỡ đồ ăn, nước miếng chảy ròng, không khỏi muốn đem tiểu di ngay tại chỗ tử hình. Bất quá hôm nay nhưng là hẹn gặp, Chu Tuấn cũng không nghĩ giống nhau ngày hôm qua dạng, chỉ thỏa mãn dục vọng của mình. Tiểu di, làm sao ngươi biết ta đến rồi hả? Chu Tuấn đem cửa hoàn toàn rộng mở, dựa vào tại một bên góc tường, bày ra tự nhận vì lạnh lùng tạo hình. Vừa vặn nghe được tiếng bước chân, cho nên liền mở cửa. Đồng Ngữ Phỉ rõ ràng là Chu Tuấn trưởng bối, lại khẩn trương vẩy liêu thái dương. Chuẩn bị xong chưa, hôm nay ta mang ngươi thật tốt đi dạo. Ừ, chờ ta mang giày bước đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy tiểu di theo dép lê trung rút ra chân ngọc, một màn kia thần bí màu đen làm Chu Tuấn giật mình, dưới váy dài một đôi tam tấc kim liên nhưng lại bọc lấy màu đen giày ti. Mượt mà gót chân đã không thấy được màu da. Thẳng đến đủ để toàn bộ bộ nhập một cái màu đen thu khoản nữ sĩ tiểu cao cùng bên trong. Đồng Ngữ Phỉ đang chuẩn bị bộ thượng một con khác, Chu Tuấn sắc thủ lại không thành thật tìm được chính mình bờ mông. Gương mặt xinh đẹp như bị phỏng, tiểu Tuấn đừng làm rộn, mang giày đâu. Hắc hắc, tiểu di, này tất đen có phải hay không cố ý cho ta ăn mặc? Chu Tuấn biết rõ còn cố hỏi. Ngượng ngùng gật gật đầu, Đồng Ngữ Phỉ trong lòng thầm mắng nói tiểu Tuấn quá xấu rồi. Loại chuyện này biết rõ còn hỏi đi ra. Đồng Ngữ Phỉ trước kia có thể không thích mặc tất chân, vì chính mình để ý nam nhân làm ra thay đổi, có thể quá phù hợp tính tình của nàng rồi, lần trước mặc tất chân nàng nhưng là chân chân tự hỏi nửa ngày. Hơn nữa đi mua tất chân thời điểm còn bị lần trước nhà kia nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ trêu đùa, trở về bởi vì nhập thu rồi, thời tiết thay đổi lạnh, mặc quần có chút lánh, vì thế nếm thử nội đáp một sợi tơ miệt, không chỉ có giữ ấm còn hóa giải thời gian dài tại trên bục giảng dạy học sở dẫn đến được bắp chân buộc chặt cảm giác. Loại này nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, đồng ngữ phi tự nhiên tiếp nhận. Đẹp đến ngươi, cái này không phải là thời tiết trở nên lạnh, ta mới ăn mặc. Không nhìn Chu Tuấn sắc thụ sờ loạn, đồng ngữ phi rất nhanh mang giày xong. Chu Tuấn gương mặt lòng biết rõ bộ dạng, dưới loại tình huống này nhìn trộm tâm tư không nên quá hưởng thụ, tiểu di khó có thể mở miệng nội tâm nói cùng chính mồm nói ra không khác. Vừa mới chỉ là xem tiếng gió, dù sao kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp tại trước mặt ngươi lay động, có thể nào nhẫn nhịn được không sờ lên hai cái. Hai người chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, tiểu di cũng bất quá là hơn dẫn theo một cái bao bao, theo sau ngồi xe hướng chỗ cần đến xuất phát. Đến trước Chu Tuấn đã làm kế hoạch, không có tuyển chọn thường xuyên đi Đạt Vạn quảng trường, mà là một cái khác hưu nhàn quảng trường Mỹ ra được. Đạt Vạn quảng trường Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn thường xuyên dạo, không ít môn đếm nhân viên bán hàng nhận ra Chu Tuấn, vì không dẫn tới phiền toái không cần thiết, Chu Tuấn quyết đoán mang theo tiểu di đi Mỹ ra được. Quốc khánh ngày nghỉ, không ít gia đình đều ra đi du ngoạn rồi, Mỹ ra được quảng trường như trước chật ních, ở lầu một siêu thị dòng người phun trào, đối với gia đình bình thường tới nói, có thể cùng người yêu nhàn nhã đi dạo quảng trường, mua sắm, đã rất hạnh phúc. Mỹ ra được so Đạt Vạn xa một chút, đều không tới gần Chu Tuấn cùng đồng ngữ phỉ chỗ ở, hai người đến lúc này đã gần đến giữa trưa. Dừng xe xong, Chu Tuấn tự nhiên dắt tiểu di hướng đến quảng trường đi vào trong. Vừa mới bắt đầu đồng ngữ phỉ còn có chút tiếc nuối, nhưng Chu Tuấn cường ngạnh thái độ ngược lại làm cho nàng dao động nội tâm kiên định rất nhiều. Nàng và Chu Tuấn bất quá là trốn ở chỗ tối tăm, không thể công khai quan hệ, bây giờ bị Chu Tuấn rộng rãi dắt tay, không thèm để ý chút nào xung quanh ánh mắt của con người. Dù sao nàng đều đã 39 tuổi, tuổi mụ 40, lại lớn hơn vài tuổi giống như cùng Chu Tuấn mẹ tồn tại, nàng thực để ý người khác phải chăng mang theo thành kiến nhìn nàng. Nhưng đồng ngữ phỉ hoàn toàn suy nghĩ nhiều, giáo sư cũng coi như cái không chịu gió thổi ngày đánh nghề nghiệp, tăng thêm đồng ngữ phỉ thiên sinh lệ chất. Trưởng thành quá trình người trung gian nuôi có thuật, nhìn bất quá 30 xuất đầu. Mà Chu Tuấn chân thật tuổi tác 24 tuổi, tốt nghiệp ngay tại xã hội Mạc Ba Cồn Đà, Bão Kinh Phong Sương, nhìn giống 27-28, không chút nào khoa trương. Này hai người đứng chung một chỗ, ngược lại làm người ta hâm mộ, trai tài gái sắc, Tuấn nam mỹ nữ, không có một chút không khỏe cảm giác. Xuyên qua nhộn nhịp đám người, đi đến quảng trường nội bộ. Ồn ào âm thanh. Vui đùa ầm ĩ âm thanh, nói chuyện âm thanh, chớp mắt nhỏ đi nhiều, đã không phải là mùa hè, quảng trường nội bộ điều hòa toàn bộ đóng lại, mặc dù như thế Chu Tuấn tiến đến vẫn là cảm nhận được một chớp mắt nhiệt độ không khí trầm xuống, hơn nữa trước đại môn kia rất nặng keo dán vị mười chân trong suốt rèm cửa. Có loại làm Chu Tuấn đến Đạt Vạn quảng trường cảm giác, quảng trường thiết kế đều không sai biệt lắm, Mỹ Giai được ngược lại so Đạt Vạn càng lớn hơn một chút. Đại khái 6 tầng bộ dạng. Chẳng chịt có đến thang máy chỉnh tề phân bố ở trên không bên trong, Chu Tuấn giống như đặt mình trong một cái hình chứng vòng xoáy khổng lồ, rất có một chút nhìn bầu trời qua đáy giếng ký thị cảm giác. Lầu một đại sảnh bán chính là đồ trang sức, cơ hồ từng cái cửa hàng đều có không ít tình lữ hoặc là vợ chồng đang chọn mua sắm, lầu hai bán chính là nam sĩ trang phục, tầng này liền tương đối hơi ít, nam nhân tiêu phí năng lực để lại tại kia, một kiện quần áo thậm chí quần lót, nếu không phải là phá hư đến không thể mặc. Nếu không đại khái là không có khả năng đổi, trừ phi là chữ số hoặc là hiền tạp linh tinh, đó mới là nam nhân thiên đường. Lầu 3 vì nữ sĩ quần áo, hành lang chỗ một đôi nam nữ cũng là nối liền không dứt, không thiếu khuyết một chút một nhà ba người. Lầu 4 là điện tử sản phẩm, nhì đồng đồ chơi, video game city, chỗ đó âm thanh khá lớn, chẳng sợ tại lầu 1, Chu Tuấn cũng có thể nghe được một chút âm nhạc rực gân âm thanh. Lầu 5 lầu 6 vì nhà ăn, các loại quán ăn nhỏ. Đại lý nhà ăn, tiệc đứng môn đếm linh tinh, chính trực dùng cơm giờ cao điểm, Chu Tuấn nhợt nhạt nhìn lại, cũng là HFF một mảnh. Càng là nhiều người địa phương, nhân loại càng chính là yêu thích chui vào trong. Chu Tuấn kéo lấy tiểu di tay, trực tiếp đi lầu 5, quầy ăn vặt nhân thiếu một chút. Đồng ngữ phỉ một mực ở vào bị động, nhưng nàng tốt hưởng thụ loại này bị người khác chia sẻ loại thao cảm giác, mà không là chuyện gì đều phải hỏi nàng, làm nàng quy hoạch. Hai người dạo biến một vòng quán ăn nhỏ, ăn vặt chủng loại rực rỡ muôn màu, đồng ngữ phỉ ổ ở trường học làm nhiều năm như vậy lão sư, lại chiếu cố Lý Thành Long nhiều năm, cơ hồ liền chính mình bình thường cuộc sống cũng không thể duy trì. Trước kia còn có thể dựa vào Lý Thành Long yêu thích, ngẫu nhiên đi nhìn xem phim, mua quần áo,